Sao đến tiêu hóa một viên đan dược liền dùng hơn 30 năm, nơi đây 30 năm, bên ngoài ứng có nửa tháng, cũng không biết sư phụ lần này hay không đã bình an trở về. Tử Hà nhấp nhấp cái miệng nhỏ, sư phụ ở bên ngoài cùng chí cường giả đánh sống đánh chết, chính mình cái này đương đồ đệ cũng giúp không được cái gì. Năm đó sư công gặp nạn, vì cứu sư phụ, sư công không tiếc bại lộ chính mình ẩn tàng rồi mấy chục vạn năm thân phận, mà sư phụ cũng vì bảo hộ sư công, thậm chí làm tốt cùng Tam Thanh sư tổ khai chiến chuẩn bị. Nếu là sư phụ gặp nạn, chính mình cái này đương đồ đệ nên làm cái gì bây giờ? Ân. Khóc cấp chí cường giả xem. Hi hi, Tử Hà duỗi cái lười eo, ngắm nhìn chân trời. Sao trời như màn sân khấu giống nhau, ở màn sân khấu dưới có 7 điều đăng cao thang trời, trong đó có 4 điều đã lập lòe ánh sáng. Phía trước mới là thử kiếm nơi chân chính đạo tạng. Trước nửa đoạn tuy cũng có không ít công pháp thần thông, nhưng đều là bị sàng chọn ra tới nhất lưu mặt hàng. Ở phía sau nửa đoạn, nay từng điều trên đường lớn, có vô tận ma sát đảm đường cường địch, có thánh nhân lưu lại đại đạo cấp sấm quan giả lấy dẫn dắt, càng có hồng hoàng cao cấp nhất công pháp, thần thông, tiên đan khắp nơi, đạo tạng tùy ý có thể tìm ra. Chỉ có xông qua trước nửa đoạn giả, mới có tư cách được đến này đó tu đạo tài nguyên. Cũng chỉ có tại nơi đây, còn lưu trữ hồng hoang cuối cùng vài sợi thành thánh cơ duyên. Thiên đạo chưa chết, đại đạo bất diệt. Chỉ cần hồng hoang lại nhiều một đám cao thủ, lại nhiều vài tên đại đạo thánh nhân, vì sao không thể phản công, như thế nào không thể chuyển bại thành thắng. Tử Hà vừa muốn cất bước về phía trước, theo bản năng quay đầu nhìn mắt, liền nhìn đến ở 7-8 dặm ngoại góc trung đả tọa lưỡng đạo thân ảnh. Ân, bổn tiên tử liền từ các ngươi đi. Cong tay nhỏ, Tử Hà dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, mấy cái lập lòe xuất hiện ở Na Cha cùng con khỉ bên cạnh, tò mò đánh giá bọn họ. Bọn họ ba người chung, Na Cha bằng vào lần trước đại đạo thăng hoa đã tới rồi chuẩn thánh hậu kỳ, khoảng cách lập nói viên mãn còn kém một bước, khoảng cách chuẩn thánh đỉnh cũng liền kém hai bước. Tôn Ngộ Không tu vi so Na Cha hơi chút cao chút, hai người nếu là lẫn nhau đua, lúc này Na Cha tuy không phải Tôn Ngộ Không địch thủ, lại có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu cái mấy ngàn hiệp không rơi bại. Tương đối mà nói, mới vừa bước vào chuẩn thánh trung kỳ Tử Hà tiên tử tựa hồ là ba người bên trong yếu nhất. Nhưng mà, không biết như thế nào, Tôn Ngộ Không đối chính mình trong miệng ba con mắt đồ đệ, Na Cha đối chính mình vị này linh khí bức người tiểu sư điện nữ, đều có điểm phát ra từ cốt tủy chỗ sâu trong. Kiên kỵ. Tử Hà để sát vào chút, hai người theo bản năng run lập cập, nhưng mà hơi thở vững vàng, một bộ đang ở ngộ đạo thả có điều đến bộ dáng. Nghe sư phụ nói, vị này tề thiên đại thánh một sợi lông là có thể thổi ra một con khỉ đâu. Tử Hà nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó để sát vào chút, ra tay như điện lại thập phần mềm nhẹ, ở con khỉ trên mặt thôi y cùng hầu mao, sắt có chuyện lạ đặt ở bên miệng thổi một chút. Suy, Na Cha thật sự không nhịn xuống, ở một bên ôm bụng cười cười to, bay thẳng đến một bên cười phiên qua đi. Tôn Ngộ Không hắc mặt trừng mắt Tử Hà, lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đại thánh gia không cùng này đó nữ yêu tình so đo. Ha ha, đường đường tề thiên đại thánh thế nhưng cũng có ăn mệt một ngày. Na Cha từ bên nhảy dựng lên, bày ra một bộ sư thúc uy nghiêm gương mặt, chính là trên đầu hai cái khoán trắng làm hắn hình tượng thật sự lạnh lùng không đứng dậy. Liền nghe Na Cha nói, Tử Hà ngươi tu vi tiến cảnh giống như thần trợ, nhưng chớ nên tự mãn, ngươi cũng biết sư phụ ngươi tu hành mấy ngàn năm liền thành tiểu thánh nhân đại đạo, ngươi cũng tự nhiên nỗ lực mới là. Tử Hà ôm kiếm lên tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn đâu chắt một trận, nhẹ nhàng chớp hạ mắt, tiểu sư thúc, ta có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Tự nhiên. Chỉ cần ta có thể giúp ngươi, đều sẽ không cự tuyệt. Na Cha rất là nghiêm túc trở về một câu. Tử Hà phun thẻ lưới tiêm, ở chính mình lắc tay pháp bảo trung ôm một thân thiên đình thường thấy tiên tử nghe thường váy ra tới, hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới Na Cha bên cạnh. Có thể truyền cho đệ tử nhìn xem sao? Đây là ý gì? Na Cha một trận nhíu mày. Làm ơn sao? Tử Hà ở bên một trận hờn dỗi, Na Cha tràn đầy khó hiểu đem nghe thường váy nhận lấy. Na Cha nói, làm như thế, có gì tác dụng? Tử Hà nghiêm mặt nói, sư phụ từng nói, tiểu sư thúc ngươi khuôn mặt thanh tú, nếu là thay nữ tử quần áo cũng là cực hảo. Hơn nữa, tiểu sư thụ ngươi tuy cũng sẽ biến hóa chi đạo, nhưng kế tiếp đại chiến hung hiểm khó lường, như vậy cải trang giả dạng tuy là bất nhập lưu thủ đoạn, không nói được sau này cũng có thể phát huy ra không tưởng được công hiệu. Mơ màng hồ đồ, Na Cha đã bị Tử Hà thuyết phục. Cũng là không phương diện này khái niệm, chẳng sợ Dương Tiễn cũng từng biến hóa làm nữ tử, ở chính mình chiến giáp bên ngoài bộ một thân váy lại có cái gì? Một lát sau, một thân nghe thường, gương mặt phấn thơm, tóc cũng rối tung mở ra tam đàn hải sẽ đại thần. Có điểm mờ mịt nhìn cầm lưu ảnh Bảo Châu Tử Hà. Hảo. Tử Hà thật cẩn thận thu hồi Bảo Châu, tràn đầy tán thưởng nhìn nhiều vài lần Na Cha, sau đó dựng dựng ngón cái, tiểu sư thúc chính là tiểu sư thúc, thật sự bất phàm. Na Cha có chút ngượng ngùng cười cười, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đi thôi, chúng ta đi tiếp tục sấm quan. Na Cha Diêu thân khôi phục nguyên trạng, khiêng hỏa tiêm thương, dẫm lên phong hỏa luân, bay đến Tử Hà bên cạnh, rồi sau đó hai người đồng thời nhìn về phía một bên sững sờ Tề Thiên Đại Thánh. Tử Hà cười nói, Đại Thánh, ngươi không đi sao? Đi, đương nhiên đi, các ngươi đi trước, Yếm Lão Tôn theo ở phía sau chính là. Na Cha ngạc nhiên nói, cùng tiến đến đó là. Không được không được, Tôn Ngộ Không tức khắc đem đầu Diêu thành chống bỏi, kiên quyết cùng bọn họ hai cái cắt mở khoảng cách. Chờ ba người bước lên đi trước chi lộ, này con khỉ nhìn chăm chú vào mấy chục trượng trước lưỡng đạo thân ảnh, thấp giọng tán thưởng vài câu. Không hổ là đạo môn đệ tử, chính là so với hắn loại này tiểu sơn tiểu phái ra sẽ chơi. Dọc theo đường đi, Tử Hà cùng Na Cha tham thảo tu đạo hiểu được tâm đắc, phong bình bình tĩnh tới rồi kia mấy cái kim tiểu trước. Lúc này bốn điều kim tiểu lập lòe ánh sáng, là bởi vì chỉ hoàn thành này bốn điều thí luyện chi lộ, ở kim tiểu cuối, phân biệt có Thái Cực Đồ, Chu Tiên Kiếm, một ngụm tiểu đỉnh cùng Hồng Tu Cầu, cùng với nhất bên cạnh kia tòa kim tiểu cuối bia đá, tản ra hoánh ánh sáng tam tiêm lưỡng nhận thương. Tử Hà cười nói, tiểu sư thúc ngươi muốn tuyển nào con đường? Na Cha nhất thời có chút không quyết. Tử Hà liền nói, ta muốn đi đi kiếm chi đại đạo, lĩnh ngộ thông thiên tổ sư kiếm đạo chi vận, lấy toàn tự thân đại đạo. Này lại là cho Na Cha một chút nhắc nhở. Na Cha thực mau liền cười thanh, ta đây đi tìm Ngọc Đỉnh sư thúc Ngọc Tạo Gia hóa nói cùng nữ hoa nương nương tạo hóa thần đạo, ta này hoa sen đại đạo cũng thuộc tạo hóa, như thế có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch. Tôn Ngộ Không còn chưa nói lời nói, Tử Hà liền ở bên nói câu, sư phụ ta ở bên kia để lại hắn đối huyền công toàn thiên hiểu được, sư phụ huyền công đã đứng ở thành nói trước cửa. Nếu ngươi có thể được này đó hiểu được, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đứng ở thánh cảnh trước cửa Nga. Lại là cô ý nhắc nhở vị này tiểu sư đệ. Hừ, Yếm Lão Tôn gì cần người khác tương trợ. Các ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Tử Hà cùng Na Cha lướt nhau, hai người đều là nhịn không được cười khẽ thanh, từng người bước lên sở tuyển chi lộ, thân ảnh bị kim tiểu tiếp dẫn mà đi. Chờ hai người đi rồi, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thở ra, thong thả ung dung đi tới nhất bên cạnh kia tòa kim trên cầu. Nhưng hắn thân ảnh bị tiếp đi phía trước như là nhớ tới cái gì, đối với sao trời hô to vài câu, được một tiếng có chút mở mịt đáp lại. Dê. Chương 899, Chí Cường đấm máu, hai lang bị thương. Con khỉ kêu đến là. Vài vị thánh nhân. Ta kêu nhị sư đệ vốn là thiên đình nguyên soái xuất thân, cũng có bất phàm thần thông pháp thuật, có không cũng cho hắn một cái cơ duyên, đem hắn cũng kế đó nơi đây. Yếm Lão Tôn đa tạ vài vị thánh nhân. Đang muốn chạy đến kiếm đạo con đường kia thượng âm thầm chỉ điểm Tử Hà tiên tử thông thiên giáo chủ nghe vậy không khỏi cười khẽ, liền trở về một tiếng thiện. Này con khỉ nhưng thật ra trọng nghĩa khí, cái này làm cho thông thiên giáo chủ đối con khỉ lại nhiều vài phần hảo cảm. Bất quá, Tôn Ngộ Không chú định là muốn đi vào dương tiễn con đường kia, mà Tôn Ngộ Không đi vào lúc sau, cái kia kim tiểu liền không có tái xuất hiện, chỉ để lại ba điều kim tiểu sừng sững ở sao trời bên trong. Con khỉ thân hình biến mất không lâu. Một đạo lôi đỉnh từ tiên đảo nhập khẩu xâm nhập, lại là lôi chấn tử mấy tao chém giết trùng phá quan. Có chút suy yếu đứng ở kia, nhẹ nhàng hô khẩu khí, nhìn liếc mắt một cái nơi đây trống rỗng, liền biết Na Cha bọn họ đã đi trước một bước. Tổng không thể bị bọn họ rơi xuống quá xa. Lôi chấn tử đạo tâm nhanh chóng ổn định, nhìn về phía sao trời dưới kim tiểu, cũng lộ ra vài phần chờ mong. Không đợi hắn ngồi xuống bắt đầu khôi phục pháp lực tu dưỡng thương thế, một đạo lưu quang tự sao trời chỗ sâu trong mà đến. Thật Long đem phía trước liền vì lôi chấn tử chuẩn bị tốt linh đan đưa tới. Lôi đỉnh đại đạo, thiên phạt chi lực. Này linh đan trừ bỏ có thể vì lôi chấn tử củng cố cảnh giới, tăng lên tu vi, cũng ẩn chứa thiên đạo chủ trì thiên phạt một sợi đại đạo dấu vết. Nếu nói thiên phạt, tốt nhất sư thừa đó là thiên đạo, chỉ tiếc thiên đạo vô hình, chỉ có thể tính làm là nhất phức tạp thiên địa đại trận, giáo không được lôi chấn tử cái gì. Hiện giờ, lôi chấn tử tu vi đã cùng chính mình sư phụ Vân Trung tử không sai biệt nhiều, đấu pháp bản lĩnh do hữu quá chi. Cũng coi như là trò giỏi hơn thầy. Na Cha cùng Thái Ức chân nhân, lại là thật đánh thật đại giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng bị chụp chết ở trên bờ cát, nguyên bản Thái Ức chân nhân muốn dùng tự thân tu vi thành toàn Na Cha, kỳ thật cũng là bởi vì đã vô pháp cấp Na Cha quá nhiều. Đại kiếp nạn là lúc nhiều cơ duyên, cùng Thái Bình năm tháng tóm lại có chút bất đồng, Thái Ức chân nhân nhiều ít có chút sinh không gặp thời, nhưng hắn đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ, xa cao hơn tự thân tu đạo cảnh giới. Trước có thập tuyệt trận tiến thối tự nhiên, sau có liên chúng cao nhân phá kia ngũ thường đại trận. Nếu Thái Ức chân nhân đem này phân nghị lực cùng nộ tính phân cho tự thân chi đạo nhiều một ít, lúc này cũng ứng có Quảng Thành Tử, Kim Linh Thánh Mẫu như vậy tu vi. Lôi chấn tử tại nơi đây dừng lại hơn 20 năm, lại có hai người sấm quan mà đến, tất nhiên là Lục Nha cùng tên kia đệ tử Phật Môn. Đến tận đây, nhóm đầu tiên tiến vào thử kiếm nơi đệ nhất thế đội, đều đã xông qua tiền tam 10 quan, ở đệ tam 10 quan đến linh đan tăng lên tự thân tu đạo cảnh giới, liên tiếp lựa chọn từng người yếu lĩnh ngộ đại đạo, tiến vào thử kiếm chi lộ phần sau đoạn. 25 quan phía trước đầu tiên là thiếu danh tu sĩ, có 3 người thành công phá quan, xâm nhập thứ 27 quan, mặt khác mấy người còn lại là ảm đạm xuống sân khấu. Vẫn luôn bị trở, vô pháp đi trước, đối tự thân đạo tâm ảnh hưởng dần dần biến đại, ở thử kiếm nơi tiếp tục háo đi xuống chỉ biết không duyên cớ thiệt hại tự thân, không ra đi cũng không được. Hoàng Thiên Hóa, Mộc Cha, cùng mặt khác vài tên đạo môn tam đại, tứ đại đệ tử lại vẫn như cũ ở thứ 20 năm quan chỗ kiên trì, vi hộ cùng Kim Cha so với bọn hắn hơi chút rửa trước chút, vẫn như cũ bị thứ 29 quan chống đỡ con đường phía trước. 25, 27, 29 quan kỳ thật chính là ba chỗ lệch trời, nếu không thể một bước nhảy, tự nhiên không có tư cách đến hưởng phần sau đoạn thánh nhân đạo tạng. Hỗn độn trung nội 5 tháng lặng yên trôi đi, sao trời biến hóa mấy mươi lần, đó là Thận Long nho nhỏ tư tâm, đem chính mình một ít đối đại đạo lĩnh ngộ hóa ở sao trời ảo cảnh bên trong, cũng coi như truyền xuống điểm chính mình y hề bác. Nhóm thứ 2 cũng dần dần đuổi đi lên, mỗi người đều cắn răng căng qua thứ 9 quan, mà ở thứ 18 quan trước, chung quy là có mấy người lựa chọn từ bỏ. Như Tử Hà ngộ tính, như Tôn Ngộ Không như vậy tự về đạo tạng, như Na Cha như vậy sinh tử ngộ đạo, như Sấm Chấn Tử như vậy trầm ổn tâm tính. Sắc thật khó tìm. Nhưng có thể sấm đến thứ 18 quan tu sĩ, kỳ thật đều đã thu hoạch phỉ thiện, so với bọn hắn tu vi cảnh giới tăng lên còn quan trọng, lại là không ai đều đã trải qua ít nhất hơn 100 lần đại chiến, đấu pháp thần thông bản lĩnh hiếu thắng không ít. Tự Dương Tiễn lần trước sau khi rời khỏi, hỗn độn trung nội lại qua 300 năm hơn, Dương Tiễn hơi thở cuối cùng lại lần nữa buông xuống ở Nam Thiệm Bộ Châu. Hắn cùng Hư Mạc cùng với Hư Mạc hai cái thủ hạ đại chiến mấy tháng mà hồi, tận trời nương nương theo sát sau đó, lần này lại là tận trời nâng Dương Tiễn, xuất hiện ở Nam Thiệm Bộ Châu trên không. Vài vị thánh nhân, tiểu viện chung quanh tu hành mấy trăm đại tu tất cả đều đề ra một hơi, vội vàng tụ lại đây. Dương Tiễn hiện giờ là Hồng Hoang xà chi trụ, nếu hắn ngã xuống, Hồng Hoang chớ nói phản công, hủy diệt liền ở trước mắt. Chư vị không cần lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là tâm lực hao tổn quá nhiều. Khu! Dương Tiễn cố nén một búng máu không phun đi lên, sắc mặt cũng thực mau khôi phục như thường, hơi chút tránh ra tận trời nâng, đối chung quanh đại tu cười chắp tay. Chân quân, chớ có quá mức mạo hiểm. Lần sau chân quân nếu đi, không bằng chúng ta cùng đi theo bọn họ đại chiến một hồi, cũng tốt hơn tại nơi đây khô chờ. Mau, làm Dương Tiễn đạo hưu đi vào trước nghỉ ngơi đi, chúng ta chớ có tại nơi đây vây quanh. Vài vị Hồng Hoang đại lão ngươi một lời ta một ngữ, chung quanh đại tu cũng minh bạch Dương Tiễn lúc này ở ngạnh căng, đối Dương Tiễn làm đạo ấp lúc sau nhanh chóng rút đi. Đẩy ra tiểu viện môn, Dương Tiễn cất bước tiến vào trong đó, Ngọc Đỉnh chân nhân dành trước một bước chế trụ Dương Tiễn thủ đoạn, theo sau lập tức nhíu mày. Đóng cửa. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, Thiên Viêm Đường quét quét ống tay áo, viện môn chậm rãi khép kín. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, Dương Tiễn theo tiếng về phía trước phát gục, bị Ngọc Đỉnh chân nhân gắt gao đỡ lấy, lật người lại. Lại thấy Dương Tiễn cả người kim quang loạn lóe, kim thân phía trên thế nhưng xuất hiện một chút vết rách, nhưng ở Dương Tiễn trong cơ thể, từng luồng cường hãn nói vận tràn ngập mà ra, nhanh chóng giúp Dương Tiễn kim thân đại đạo củng cố tự thân. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày nói, chúng ta vẫn luôn ở cảm ứng đấu pháp nơi biến hóa, Dương Tiễn đạo hữu khi nào bị như vậy trọng thương. Lao tử ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh, một con tay già đời chậm rãi trước thăm, âm dương nhị khí chậm rãi tụ hợp, hóa thành một chương nhàn nhạt thái cực đồ chi ảnh. Vì Dương Tiễn điều hòa trong cơ thể các điều đại đạo, để ngừa này đó đại đạo có điều xung đột. Ngọc Đỉnh hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cầm hai viên đan dược tiểu tâm nút cho Dương Tiễn, thấp giọng nói, chỉ là hao tổn quá nặng, bất bại kim thân quyết đạt tới cực hạn cường căng lâu lắm, tuy có chút bị thương nặng, lại chưa thương cập căn nguyên. Vài vị thánh nhân cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thiên Viêm Đường nhíu mày hỏi, Dương Tiễn bị thương như vậy trọng, chẳng lẽ là Hư Mạc thương thế khỏi hẳn? Hư Mạc thương càng trọng tận trời nhẹ giọng nói câu, vài vị thánh nhân không khỏi nhíu mày. Tận trời cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, bắt đầu đem một lát phía trước đại chiến tình hình tinh tế nói đến. Thánh nhân đấu pháp, càn khôn rách nát, chí cường giả chém giết, nói tác chi hải băng thoái. Ở Dương Tiễn cùng Hư Mạc đấu pháp nơi, nếu là đại đạo thực lực không đủ, căn bản vô pháp nhìn thấy hai người thân ảnh, Hồng Hoàng chư thánh, cũng liền Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng hai vị đại đạo thánh nhân có thể ẩn ẩn nắm chắc Dương Tiễn nơi phương vị, có thể kịp thời dẫn người đuổi qua đi chi viện. Nhưng cũng không hơn, bọn họ vô pháp thông qua đại đạo quan sát đại chiến cụ thể tình hình. Nguyên bản, tận trời lại đến pháp lực vô dụng là lúc, hai người giống như lúc trước như vậy, trò cũ trọng thi, muốn hội hợp lúc sau lại lần nữa rút đi. Đối phương như thế nào có thể dễ dàng buông tha bọn họ? Có vết xe đổ, Hư Mạc tự nhiên làm tinh vi bố trí, lần này lại là muốn đem tận trời trực tiếp bắt lấy. Tận trời nhất thời không bắt bẻ không có thể thoát thân, Dương Tiễn thấy thế cũng chỉ có thể liều chết tương hộ, cùng hư chớ lại thứ đại chiến. Tận trời đại đạo, đối với hư mạc mà nói vô cùng quan trọng, tuy là bằng hư mạc đạo tâm, cũng nhân Dương Tiễn 5 lần 7 lượt tương trở có chút tức muốn hộp máu. Lần này đại chiến, hai người tất cả đều động chân hỏa, Dương Tiễn thậm chí châm huyết, châm nói, châm nguyên thần, dùng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 liều mạng phương pháp, hư mạc bị Dương Tiễn bách bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ thúc dục tự thân đại đạo, cùng Dương Tiễn chính diện ngành hám. Chỉ là 4 cái hiệp, chí cường đấm máu, Dương Tiễn kim thân cơ hồ băng thoái. Hư mạc một chúng thuộc cấp cùng thủ hạ tất cả đều bảo vệ chủ nhân nhà mình, Dương Tiễn cùng tận trời nhân cơ hội này thoát thân mà hồi, lần này có lúc này Dương Tiễn thương thế. Tận trời khẽ thở dài thanh, Dương Tiễn bị thương, nàng cũng không dám rời đi Nam Thiệm Bộ Châu, nói xong này đó liền lập tức đi đến một bên góc, bắt đầu đả tọa khôi phục pháp lực. Vài vị thánh nhân từng người thủ một trận, chờ Dương Tiễn kim thân ổn định, trong cơ thể đại đạo lại lần nữa bình tĩnh, nói vận cũng bắt đầu khôi phục bình thường lúc sau, lúc này mới từng người trở về từng người chỗ ngồi. Như vậy thật là quá mức mạo hiểm chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài thanh. Tiếp dẫn lại nói, bất quá nói trở về, kia hư mạc đã là thương càng thêm thương, đúng là phản công là lúc cơ. Không thể, ta cần lại thương hắn một lần. Bị Ngọc Đỉnh chân nhân đỡ ngồi ở trước cửa, Dương Tiễn mở hai mắt, thấp giọng nói câu, theo sau đỡ mặt đất chậm rãi làm lên, quay đầu đối sư phụ cười, ý bảo chính mình đã không quá đáng ngại. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói, chớ có nói này đó, ngươi trước tự hành chữa thương chính là. Ân, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Đối vài vị thánh nhân chắp tay, liền ngồi ở kia, hơi cau mày, bắt đầu tự hành chữa thương. Không bao lâu, Dương Tiễn nhăn mày dần dần giãn ra, cả người cũng lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Ngọc Đỉnh ngón tay nhẹ điểm, ở Dương Tiễn quanh thân bố trí một tầng trận pháp, để ngừa quanh mình có động tĩnh quấy rầy hắn dưỡng thương cùng tu hành. Như thế, qua mấy ngày, Dương Tiễn tự thân thương thế đã mất trở ngại, cường hãn thân thể cũng tự nhiên có cực kỳ xuất sắc khép lại chi lực. Mà Dương Tiễn bất bại kim thân quyết kinh này rèn luyện, không ngờ lại về phía trước rào bước tiến lên một bước nhỏ. Tuy nói kim thân càng cường vài phần, khá vậy đem huyền công áp chế ác hơn chút, vì Dương Tiễn lập đệ nhị điều đại đạo càng tăng vài phần khó khăn. Này thật đúng là có điều đến tất có sở thất. Ngươi thương thế đã mất ngại, ta liền trở về bồi hắn tận trời ở bên nhẹ giọng nói, Dương Tiễn chậm rãi gật đầu. Tận trời cùng vài vị thánh nhân chào hỏi cáo lui, thân ảnh trực tiếp chợt lóe mà không, bất quá mấy tháng cùng vị kia đạo trưởng không thấy, lại là như thế nóng nổi. Dương Tiễn hỏi vài câu gần mấy tháng chiến sự, tổng thể vẫn là hai bên lâm vào giằng co, nhưng trí cường giả một phương cũng ẩn ẩn có chút ngao ngoe dục dịch, ở lại Lạc Chi Huyên biên giới tụ tập lại một đám thiên tiên, kim tiên. Rồi sau đó, Dương Tiễn lại hỏi, Na Cha bọn họ như thế nào? Tu vi nhưng có tiến cảnh. Vài vị thánh nhân nhìn nhỏ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chính ngươi đi xem liền biết như thế nào. Một bên, Thiên Viêm Đường đã đem hỗn độn chuông tế khởi, Dương Tiễn đứng dậy liền bay vào trong đó. Nhưng thật ra bị vài vị thánh nhân điếu đủ ăn uống. Dê. Chương 900, ngày xưa tiểu tiên tử, ngày mai tuyệt thế kiếm. Ha ha, này không phải nhị lang hiển thánh, Thanh Nguyên Diệu nói chân quân sao. Cùng chí cường giả chém giết rảnh rỗi, lại đây đi dạo. Dương Tiễn mới vừa tiến thử kiếm nơi, một tiếng hơi mang hài hước trêu đùa thanh ở bên truyền đến, Thận Long biến ảo chống không lão giả khoanh tay mà đến, dưới chân bước bát tự bước, đó là 10 phần thần khí. Tiền bối tâm tình không tồi sao? Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt. Thận Long chống không cười mỉa thành, hơi chút thu liễm hạ đáy lòng tự đắc, khỏe miệng lại là nhịn không được vẫn luôn kiểu, tất nhiên là tâm tình không tồi, đến xem, này thử kiếm nơi trong vòng nhưng có cái gì biến hóa. Biến hóa. Dương Tiễn nhìn về phía dưới, cũng không cảm thấy cùng hắn lần trước tới có cái gì bất đồng chỗ. Nếu nói biến hóa, thử kiếm nơi đằng trước 16 tầng đã không, có mấy chục người tụ ở thứ 17 tầng, không ngừng có người đi đánh sâu vào thứ 18 quan. 18 quan lúc sau tu sĩ cũng là top 5 top 3. Tới rồi thứ 20 năm quan phía trước, lại có mấy chục người tụ ở kia. Ta đi rồi nơi đây hẳn là qua gần 400 năm, chỉ có không đủ nhị thành lựa chọn từ bỏ. Sắc thật không tồi, Dương Tiễn cười gật gật đầu, Thận Long lại là cười mà không nói. Dương Tiễn lại gặp được mấy cái hình bóng quen thuộc, có Hoàng Thiên Hóa, có Mộc Cha. Nhóm đầu tiên phàm là lưu lại, đều đã sớm tới rồi thứ 29 quan, còn lại đều đã rời đi. Đại bộ phận tư chất xuất chúng tu sĩ, nếu không có thiên tư kinh diễm, đại nghị lực, đại trí tuệ, đại thần thông chiếm thượng hạng nhất, có thể ở thử kiếm nơi kiên trì 5-600 năm đã là cực hạn. Thận Long nhắc nhở nói, có 6 người đã tiến vào phần sau đoạn. Nga. Dương Tiễn thần thức hướng tới sao trời chỗ sâu trong lan tràn, cùng Thận Long đồng thời hướng tới bên kia bay qua đi. Mới vừa nhích người, Dương Tiễn chính là một trận trừng mắt. Hắn còn tưởng rằng Tử Hà đã kiên trì không được bị đưa ra đi, cái kia ở kiếm đạo bên trong nhanh nhẹn khởi vũ chuẩn thánh tiểu tiên tử. Sao lại thế này? Dương Tiễn nhíu mày nhìn Thận Long. chính là các ngươi âm thầm vì nàng đề ra cảnh giới. Nay đảo thật không phải, sợ là chính ngươi đều không biết dạy ra một cái dạng gì đồ đệ. A Thận Long cảm khái một tiếng, đối với phía trước làm cái thỉnh thủ thế, Dương Tiễn cùng hắn cùng tới rồi lúc này Tử Hà nơi ở, tránh ở thử kiếm nơi bên ngoài nhìn chăm chú vào Tử Hà. Nàng lúc này đang ở sấm quan nơi đại chiến, quanh thân còn lại là thành phiến ma ảnh, nhưng ứng đối thập phần thong dong, thân ảnh giống như nhanh nhẹn khởi vũ, không dính bụi trần, không lưu sơ hở. Đây là chính mình đệ tử. Tu vi cảnh giới tạm thời không đề cập tới, nàng tiến vào nơi đây cũng chỉ có ngắn ngủn mấy trăm năm, lại có một thân khó có thể miêu tả tiên linh khí. Thân có tùm la, bạn có lượn lờ ý, thật sự giống như ở họa trung đi ra tiên tử giống nhau. Đông nhiên kiếm quang hiện ra, phảng phất một mặt nắng gắt phá vô tận hắc ám, mà nàng lập với muôn vàn nói quang mang bên trong, cầm kiếm mà qua ngàn trọng sơn, một mực lược qua thương hải tăng điển. Này kiếm ý, này khí chất. Dương Tiễn đều cảm thấy chính mình đồ đệ hẳn là khả năng cũng là thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, như mây tiêu nương nương giống nhau là cái gì cổ thánh nhân chuyển thế. Cũng không đúng, tận trời vốn chính là hồng hoang trong vòng ra đời bẩm sinh sinh linh, nơi nào là cái gì cổ thánh chuyển thế, chính mình này đồ đệ nếu cẩn thận đi thể hội, vẫn như cũ có thể phát hiện nàng vẫn như cũ là cái nào ngẫu nhiên có chút nghịch ngợm quấy rối tiểu tiên tử. Nàng là sở hữu tiến vào thử kiếm nơi chung được lợi lớn nhất, cũng là tu đạo Thận Long trong giọng nói tự đắc. Nhưng thật ra có chút giống ở giới thiệu nhà mình tiên tử giống nhau. Một bên Dương Tiễn cũng là nhịn không được cười thanh, nhìn chăm chú vào Tử Hà thân ảnh, theo sau chậm rãi thư khẩu khí. Mặc kệ như thế nào, nàng có thể có hôm nay chi thành tựu, tóm lại là nàng duyên pháp. Sợ không phải ngươi trở về sớm, nếu là lại vãn trở về mấy tháng, nơi đây lại quá cái 3-400 năm, nàng liền đi tới kiếm đạo đỉnh, trở thành các ngươi hồng hoang lại một mới xuất hiện hàng người. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, lúc này lại là vô pháp phản bác. Rốt cuộc Tử Hà tiến bộ bãi tại đây, mặt sau nàng có không tiếp tục một mình tận trời, ai đều nói không chừng. Nhưng trước sau, Dương Tiễn cái này làm sư phụ cảm thấy vui mừng. Tuy rằng hắn mang Tử Hà thời gian cũng không tính quá nhiều, cũng không có thể đem Tử Hà mang theo trên người hảo hảo dạy dỗ vài lần, đáy lòng kỳ thật cũng có chút cảm giác xin lỗi cái này đệ tử. Cũng không có biện pháp, hắn tổng cộng tu đạo mới bao lâu, lại muốn đi làm như vậy nhiều sự. Tóm lại không mai một chính mình cái này tiểu đệ tử, đảo cũng có vài phần may mắn. Thận Long luôn nói, này đồ đệ ngươi là ở đâu tìm được. Vị thủy bờ sông Dương Tiễn lời nói vừa ra, như là nghĩ tới cái gì, có chút tò mò nhìn nhiều Tử Hà vài lần. Nếu nói hắn một đường đi tới, khí vận thêm thân, số phận vẫn luôn đều không tồi, kia năm đó hắn tính kê khương thượng, đoạt phong thần sứ giả chi vị, thiên địa kiếp vận cơ hồ hiểu rõ thành chiêm cư ở trên người mình. Như vậy dưới tình huống, hắn cố tình thu Tử Hà làm đồ đệ, hơn nữa vẫn là trước mắt mới thôi, trừ bỏ Phương Thốn Sơn một hàng ở ngoài. Duy nhất một cái chính thức đệ tử. Tinh tế suy tính lên, vận mệnh chú định tựa hồ sớm đã công bố Tử Hà tiên tử bất phàm. Năm đó vị thủy bờ sông nhất thời ý động, còn có chút ác thú vị vì cái này tiểu nữ hoa lấy cái Tử Hà chi danh, hiện giờ lại xem, lại là khai quật một cái không tồi đệ tử ra tới. Đang nghĩ ngợi tới, Tử Hà cầm trong tay tiên kiếm lại bị mấy chỉ hơi thở hồn hậu ma sát đánh lui, nàng lập tức biến chiêu, bắt đầu tả hữu du tẩu, các loại ẩn chứa phong phú kiếm ý chiêu thức thi triển ra. Phảng phất ở dùng kiếm ngân vang sướng, dùng kiếm tấu minh. Cảnh đẹp ý vui rất nhiều, lại cũng uy lực không nhỏ. Tử Hà ngộ tính, cộng thêm thông thiên giáo chủ sở lưu kiếm chi đại đạo, nàng sau này có thể đạt tới nào độ cao. Thành thánh không dám nói, việc này quá khó, chỉ có ngộ tính sợ là khó thành. Nhưng hơi chút dạy dỗ, sợ là cũng sẽ có cùng thánh nhân một trận chiến thực lực. Không tồi, không tồi. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, liên tiếp nói hai cái không tồi, cuối cùng bỏ được đem ánh mắt phân cho mặt khác mấy cái trên đường mấy người. Thận Long thần thái tự đắc dẫn Dương Tiễn dạo qua một vòng, Dương Tiễn tâm tình rất tốt rất nhiều, cảm giác chính mình trên người còn không có hoàn toàn khỏi hẳn đạo thương đều khôi phục không ít. Gông cùm xiềng xích toàn giải, huyền công áo nghĩa suy đoán chính thành, đã là chuẩn thánh đỉnh cảnh tôn ngộ không. Liên nói càng cường, linh bảo cùng tự thân không ngừng lột xác, càng là dung hợp một đóa tân tấn 12 phẩm bạch ngọc liên na cha. Lôi đỉnh chấp trưởng, lôi nói nổ vang mà vạn vật tạo hóa, đã có thể sử dụng vô tận lôi chỉ suy đoán ra vạn linh trăm thái lôi chấn tử. Lục đạo luân hồi áo nghĩa, khuôn mặt cùng hậu thổ nương nương có vài phần tương tự, lại đồng dạng vọt tới chuẩn thánh cảnh viên mãn nông nội lục nha. Còn có ngạnh sinh sinh dựa vào tự thân nghị lực hướng quá thứ 29 quan, lúc này mới vừa bước vào nơi đây không lâu vi hộ, tu vi cảnh giới cũng là không yếu. Này ban đầu liền ký thác kỳ vọng cao mấy người, thật sự không làm Dương Tiễn cùng vài vị thánh nhân thất vọng. Tôn Ngộ Không đã có chiến thần chi tư, kim cô đồng hạ, đại đạo thánh nhân sợ đều khó dễ dàng đem hắn đánh tan. Kia không tính cường tráng thân hình đã là có thể ở sau này đại chiến bên trong, khởi động một mảnh thiên địa. Lôi chấn tử không cao ngạo không nóng nảy, tuy không có đặc biệt xông ra tự thân tài chất, lại khó được nội tính, tư chất, đạo tâm trở, các phương diện toàn vô nhược điểm, vẫn như cũng là nhất có thể làm Dương Tiễn yên tâm một đường nguyên soái. Lôi đỉnh đại đạo vừa ra, muôn vàn tà ma nơi nào đột hành. Na cha đều có hoa sen nói, tạo hóa vô tận thanh minh công, hắn khí chất càng thêm lỗi lạc, thần thông càng thêm sắc bén, tiến vào nơi đây kỳ thật thêm lên bất quá 6-700 năm, nhưng Na cha lại như là đã trải qua 6-7 vạn năm, cả người thành thục quá nhiều, cũng không có hấp tấp cùng nóng nảy. Đến nỗi Lục Nha, Dương Tiễn cũng không biết nàng vì sao lựa chọn nhất huyền diệu cũng nhất mờ mịt quá thanh đại đạo, rõ ràng có lục đạo luân hồi chi vô thượng áo nghĩa, lại vẫn như cũ ở tìm hiểu âm dương phương pháp. Nhưng nàng tu vi tiến cảnh cũng là không kém gì Lôi Chấn Tử, gắt gao đi theo này mấy người nệ bước. Đến nỗi chính mình bảo bối đồ đệ, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chuẩn thánh đỉnh đã bắt đầu tìm hiểu thành nói chi cảnh ngộ đạo cảnh giới, tự thân đại đạo thế nhưng bắt đầu hiện hóa thành vật thật nàng kiếm trong tay. Lại đếm rõ số lượng trăm năm, nàng rời đi nơi đây khi, tất nhiên sẽ là một người kinh diễm thế gian tuyệt thế kiếm tiên. Dương Tiễn tâm tình đại sướng, lôi kéo Thận Long liền phải đi uống rượu, Thận Long chỉ có thể cười khổ cự tuyệt. Vị này lao tiền bối hiện giờ cũng có vài phần trách nhiệm tâm, nếu là mê rượu uống say, chủ trì thử kiếm nơi xuất hiện cái gì lệch lạc, kia thật sự không phải việc nhỏ. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, hiện giờ này Tôn Ngộ Không đã vô pháp ở ta này được đến quá nhiều mài giũa, hắn tu vi cảnh giới đã vô hạn tới gần ta, ta hiện tại chỉ có thể bằng ảo ảnh số lượng cùng hắn chính phạt, nhưng hắn tu thân thể, vây công không nhiều ít hiệu quả. Thận Long trầm giọng nói, một bên Dương Tiễn suy tư một trận, lấy năm tích hiến máu, ngưng tụ thành một khối hóa thân. Dùng ta hóa thân cùng hắn bồi luyện đó là. Hảo Thận Long cũng không cự tuyệt, đem Dương Tiễn khối này bị cố ý sửa chữa khuôn mặt cùng khí tức hóa thân ném vào thử kiếm nơi. Dương Tiễn nói, còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Cứ nói đừng ngại. Nhưng thật ra không có, ngươi gì thời điểm lại lộng một đám tiểu gia hỏa tiến vào. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, ngươi lại vẫn nghiện rồi không thành. Nơi đây không cũng là không, cho ta tìm xem việc vui đảo cũng là không tồi. Thận Long cười mỉa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói, đúng rồi, kia con khỉ tiến vào phần sau đoạn trước từng nói, muốn cho chính mình cái gì nhị sư đệ cũng tiến vào nơi đây tu hành, ngươi tam sư thúc tổ là đáp ứng rồi. Nga. Dương Tiễn nhướng mày, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, cũng hảo, đại ta thương thế phục hồi như cũ, liền đi chuẩn bị nhóm thứ ba tiến vào nơi đây người, cũng trăm người. Nhưng 200 chi số, nhưng này đã là ta có thể ứng phó cực hạn, bằng không vô pháp tùy ý khống chế lực đạo, thật muốn ở hảo cảnh bên trong bị thương bọn họ tánh mạng liền không đẹp. Dương Tiễn cười ứng thanh, xem Thận Long bộ dáng này, cũng là vì hồng hoang làm tự thân có thể làm. Rõ ràng là một vị từ thái cổ mà tồn hồng mông dị chủng, lại tại nơi đây vì hồng hoang như thế trả giá, đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là một loại hồng mông chủ nghĩa nhân đạo. Khu, làm chính sự. Dương Tiễn bay đến thử kiếm nơi chỗ sâu nhất, nương nơi đây tăng mau ngàn lần năm tháng tốc độ chạy, mau chút khôi phục tự thân thương thế. Không bao lâu, vài vị thánh nhân cũng tiến vào nơi đây. Bố trí không có hoàn thành phần sau đoạn thử kiếm nơi, mà Thông Thiên giáo chủ còn lại là một lòng âm thầm chỉ điểm Tử Hà kiếm đạo, hoàn toàn làm lơ Dương Tiễn cái này sư phụ tại nơi đó. Nhóm thứ ba người được chọn, Dương Tiễn kỳ thật đã có mấy cái tên. Tỷ như Nguyên Thiên Đỉnh Vương Linh Quan, còn có ở đại chiến khi cũng rơi đầu chảy máu, đại chiến lúc sau vẫn luôn ở cao lão trang trung nghe nói phải vì tiếp theo hoa nỗ lực thiên bổng, này đó đều là nhưng kham tạo thành người, chỉ là tư chất cùng ngộ tính so với Na Cha bọn họ kém rất nhiều thôi. Như thế nào cũng nên cho bọn hắn cơ hội này. Những người khác tuyển, vẫn là từ lần trước đại chiến bên trong lập hạ công hơn người chung chọn lựa đi. Quyết định chủ ý, Dương Tiễn cũng không quá sốt ruột, dù sao đã gia tăng hư mạc thương thế, quyền chủ động rất lớn trình độ thượng lại về tới trong tay hắn. Một vị vĩ nhân từng nói qua, cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng. Hắn cùng trí cường giả đấu, cũng không sai biệt lắm là như vậy. Chỉ là, Dương Tiễn đáy lòng trước sau có một khối khói mù, chúng thánh đáy lòng cũng cất giấu một khối tâm bệnh. Chương 901, sống mơ mơ màng màng chi bằng là, hoa mai sáu lạc gặp nạn sự. Hư mạc, chỉ là thứ 9 trí cường, chỉ là 9 tên trí cường giả trung yếu nhất cái kia. Chẳng sợ Dương Tiễn tâm lại đại, chỉ cần tưởng tượng đến việc này, cũng là bị áp vô pháp thở dốc. Chỉ có cùng trí cường giả chính diện đánh giá, mới biết được loại này nhảy ra đại đạo gông cùng xiềng xích ra hỏa có bao nhiêu khủng bố, pháp lực có bao nhiêu cường, thần thông có bao nhiêu quỷ dị, đánh cũng đánh không chết, sắt cũng giết không xong. Nếu dư lại trí cường giả đều là cùng hư mạc một cái tầng cấp, nếu đồng thời nhảy ra hai người, lúc này hồng hoang tuyệt đối vô pháp chống đỡ. Nếu thực sự có chín trí cường lâm không, vạn vật mai một vô hạnh sinh. Thái thủy mấy trăm thánh đó là bị chín vị trí cường giả hoành đẩy tiêu diệt, càng đừng nói trước đây sau quá lúc đầu đại, cái kia nghe nói đã tiếp cận vĩnh hằng thần quốc trình độ tu đạo đại thế, cũng là bị này 9 vị trí cường giả trực tiếp mất đi. Hồng Hoang cùng trước đây này đó đại thế so sánh với, cũng chỉ có thể nói một thế hệ không bằng một thế hệ. Duy nhất có thể ngăn cản này đó trí cường giả, tựa hồ chỉ có Dương Tiễn chính mình. Vì sao? Dương Tiễn cười khổ thành, bởi vì hắn là độ bị chuyển thế, việc này hẳn là không sai được, vô luận là độ bị sở lưu một mảnh binh khí tàn linh bằng chứng, vẫn là Dương Tiễn trả lại hồng cảnh đưa tới kiếp trước tàn hồn, hay là chính mình không cần lĩnh ngộ tu hành liền nắm giữ điệp lực thần thông áo nghĩa. Kể từ đó, Dương Tiễn lại bắt đầu suy tư một cái khác vấn đề. Hư Mạc rốt cuộc có thể hay không sát, lại hoặc là nói, lúc này liều chết chém giết Hư Mạc, có phải là lựa chọn tốt nhất? Hư chi bằng chết, rất lớn khả năng sẽ trực tiếp dẫn ra càng cường trí cường giả, nếu Hư Mạc còn sống, Hồng Hoang lại đang xem tử kế tiếp bại lui khi không ngừng tích lũy thực lực. Như vậy ý tưởng nhưng thật ra không tồi, nhưng lại cũng là không có biện pháp thao tác. Dương Tiễn chống cằm ngồi ở sao trời bên trong, ánh mắt toát ra một chút suy tư, liền như vậy ở kia lẳng lặng phát ốc, tùy ý huyền thể tự hành phục hồi như cũ. Huyền đô thành ngoại, Hắc Linh quốc phế tích trung cất giấu giới tử càn khôn nội, lưỡng đạo bóng người rúc vào mềm sụp thượng, lại là đều đã ngủ say. Này hai người vẫn chưa làm cái gì khác người hành động, ít nhất bọn họ từng người nói khu đều là viên mãn mà không có nửa điểm tổn hại, nhưng hai người trong lúc ngủ mơ sắc mặt đều có nhàn nhạt hồng chiều, thân thể cũng tùy theo xuất hiện một chút khác thường, dần dần ôm nhau càng tùy hai mà một chút. Bọn họ gặp gỡ, tự nhiên là ở trong ngộng. Hai người tương liên kia tràng cảnh trong mơ bên trong, lúc này bọn họ đang ở một chỗ tiên đài lầu cát, mới vừa là vân thu vũ nghỉ, ôm nhau nhìn chăm chú vào tây thiên mặt trời lặn. Thiên hải sắc thay đổi dần, thiên phong say lòng người ấm. Lạc, Dương Tiễn thật sự có thể thành tiểu trí cường sao? Đương nhiên có thể, bằng không ta hiện tại hạt bận việc cái gì? Khuôn mặt so bản thể anh Tuấn mấy lần, cười rộ lên mang theo một chút hư, vài phần tà thanh niên, ngón tay trong ngực trùng tóc bạc nữ tử trên da thịt nhẹ nhàng nhảy lên, có thể làm ta hạ quyết tâm đứng ở hồng hoang bên này, kỳ thật chính là hắn sở triển lộ tiềm lực. Tóc bạc nữ tử mặt mày cùng tận trời có vài phần tương tự, ánh mắt bên trong mang theo vài phần quậy lười, cũng có vài phần mê ngông. Như vậy nữ tử, cũng thật sự là tầm thường nam nhân khống chế không được. Nhưng ngươi không phải nói, ở ngươi phía trên kia mấy người mới là nhất khủng bố tồn tại sao? Ta siêu tầm quá thái thủy lúc sau mỗi cái vạn năm, vẫn chưa phát hiện bọn họ tung tích. Mạnh Lạc nhẹ giọng nói, rất có thể, ở hủy diệt thái thủy lúc sau, ta tỉnh lại, Mạnh Lạc biến mất, mấy người bọn họ cũng về tới hỗn độn hàng rào một khắc mặt. Vĩnh Hằng Thần Quốc sao? Ân, đại tỷ bọn họ. Nguyên lai cũng không phải cái gì người tốt ta, đương nhiên ta đã từng cũng không phải. Tóc bạc nữ tử cười khẽ thanh, thấp giọng nói, ngươi hiện tại cũng không phải, cả người đều hư thật sự, tưởng đem tất cả mọi người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nào có Mạnh Lạc cười khổ thanh, ta là thật sự không có biện pháp theo chân bọn họ giải thích, tổng không thể trực tiếp đứng ra nói hắc, đạo môn các bằng hữu, ta chính là đệ tứ trí cường Mạnh Lạc, bởi vì ta tỉnh thời điểm là đạo môn thủ đồ. Cho nên hiện tại Hồng Hoàng có ta bảo hộ. Nàng ngẩng đầu nhìn cùng chính mình yêu nhau người, khẽ cười nói, như vậy không hảo sao. Quá cảm thấy thẹn chút, hơn nữa quá mức phiền toái, một chút không tiêu sái. Mạnh Lạc chép chép miệng, này liền này thần thái, này ánh mắt, cùng hắn tỉnh thời điểm giống nhau như lúc. Vô luận túi ra như thế nào biến hóa, trong ngộng mộng ngoại, tính tình trước sau là giống nhau. Vậy ngươi năm đó vì sao phải theo chân bọn họ quẹ với nhau? Tóc bạc nữ tử hờn dỗi nói câu, chính là nhìn thượng ngươi kia đại tỷ. Hắc hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, đại tỷ là ta vô số cảnh trong mơ bên trong, chứng kiến hoàn mỹ nhất nữ tử Mạnh Lạc nói chuyện khi ánh mắt có chút mê ly, thấy tóc bạc nữ tử sụ mặt, tức khắc cười làm lành, bất quá ta đối đại tỷ trước sau chỉ là tôn kính, đối với ngươi mới là thật sự động tâm. Chúng ta cùng nhau ngây người mấy chục nguyên sẽ, sớm đã là tuy hai mà một, chớ có như thế keo kiệt sao. Hừ, ngươi thật khi ta không biết ngươi cùng Tuyết Linh việc. Ai? Các ngươi nam nhân quả thực không mấy cái có thể đối nữ tử chuyên tâm người, Dương Tiễn là cái phong lưu mặt hàng, ngươi cũng là như vậy. Tóc bạc nữ tử phiên trận trắng mắt, tuy là hắn giận, lại chưa đẩy ra cánh tay hắn. Tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, để ý đã không phải này đó. Khó nhất chỉ là năm tháng dài rằng giặc chung bất biến làm bạn, ít nhất cũng chỉ là tự thân cơ khổ khi lẫn nhau có thể cho đối phương an ủi. Nếu Hư Mạc đã chết, xếp hạng ở ngươi phía trước trí cường giả sẽ trở về nơi đây sao? Không biết Huyền đều chậm rãi lắc đầu. Theo sau mặt lộ vẻ hồi ức thần sắc, ta tựa hồ nghe bọn họ nhắc tới quá, hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc dễ dàng, muốn trở về, lại muốn trả giá không nhỏ đại giới. Rốt cuộc kia nói thiên địa hàng rào, vốn chính là vị kia độ bị đại thần vì ngăn trở Vĩnh Hằng Thần Quốc dư nghiệt sở lập. Tóc bạc nữ tử nói, đáng tiếc, cũng không thể ngăn trở trụ. Ngăn trở, hơn nữa chưa bao giờ từng có nửa điểm sơ hở. Mạnh Lạc lại chắc chắn vô cùng nói như thế câu. Tóc bạc nữ tử hơi nhíu mày, chớ có thừa nước đục thả câu. Ta phía trước không phải đã nói với ngươi Mạnh Lạc cười khổ thành, năm đó ta ngẫu nhiên như đi vào coi thần tiên sau Thái Sơ đại thế, nhất thời hứng khởi hóa thành một đạo đồng, liền như thế ở một chỗ không chớp mắt tiên sơn thượng cùng đại tỷ bọn họ mấy cái kết bạn, rồi sau đó cùng tu hành. Bọn họ lúc ban đầu là không hề tu vi, nhưng lại có thể lấy ra vô số tinh diệu tu đạo phương pháp, ta cũng bởi vậy được lợi, cùng bọn họ cùng tu hành 49 nguyên sẽ, rốt cuộc tới rồi thánh nhân đỉnh. Rồi sau đó, ở ta không biết tình khi, bọn họ sớm đã hoàn thành đối sau Thái Sơ bố cục, có quan hệ dung đạo giả đồn đãi ồn ào huyên náo, bọn họ đầu tiên là tĩnh chờ có viên mãn thánh nhân bắt đầu dung nói, rồi sau đó đoạt lấy đại đạo, thành tựu chí cường giả, liền bắt đầu rồi một hồi huyết vũ tinh phong. Chờ ta lấy lại tinh thần khi, ta cũng đã phân được 3 điều viên mãn đại đạo, thành tựu chí cường giả, ta vốn định như vậy rời đi, nhưng đại tỷ buổi nói chuyện lại làm ta có chút do dự, có tiếp tục vì bọn họ bán mạng. Nàng đâu một ai, nói cái gì? Nàng nói, so với bọn họ phải làm sự, Thái Sơ này đó thánh nhân, còn có kia gần như vô tận sinh linh hy sinh, đều không coi là cái gì. Mạnh Lạc cười khổ thanh, nếu ta biết bọn họ là đem này đó sinh linh chi lực trộm đạo đi thiên địa hàng rào một khắc mặt, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đạo đi một khắc mặt, trừ bỏ sống lại cái kia hẳn là không chết thấu vĩnh hằng quốc chủ, ta thật sự không biết bọn họ là muốn làm gì. Mạnh Lạc bất đắc dĩ cười, dù sao sự chính là như vậy chuyện này, ta cũng thừa nhận chính mình không có thể chịu đựng trụ đại đạo dụ hoặc, làm ra nhân thần cộng phất việc. Yên tâm đó là, ta sẽ ủy thân với ngươi, cũng đều không phải là cảm thấy ngươi là người tốt. Ta nói chính sự. Ai, hành Mạnh Lạc lắc đầu, tiếp tục nói, ta lúc trước nói đại tỷ bọn họ mấy cái rất khó trở về, đó là dừng chân tại đây. Bọn họ nếu thật muốn từ bên kia lại đây, yêu cầu từ đầu bắt đầu tu hành, như vậy đại giới thật sự quá lớn chút. Kia, người dưới kia mấy người đâu? Ta không biết, như là trong một đêm liền tìm không được bọn họ tung tích, nhưng ngươi cùng Dương Tiễn cùng Hư Mạc tranh đấu khi, ta ở bên từng cảm nhận được giống như đã từng quen biết hơi thở. Trong hồng hoang, tất nhiên tồn tại đệ tam danh chí cường giả. Mạnh Lạc nói thập phần chắc chắn, tóc bạc nữ tử không khỏi lâm vào suy tư. Ở trong ngộng, bọn họ hai cái có thể tùy ý tiêu giao, không đi quản hồng hoang việc, nhưng rời đi cảnh trong mơ, bọn họ một cái là đạo môn đại sư huynh, một cái là tiệt giáo thánh nhân thân truyền, đều cùng hồng hoang liên hệ khắc sâu. Tóc bạc nữ tử lại nói, ở ngươi dưới còn có 5 người, nếu bọn họ đồng thời xuất hiện, ngươi có không để được. Nếu ngươi có thể hỗ trợ ngăn lại một cái, Dương Tiễn kia tiểu tử lại ngăn lại một cái, dư lại 3 cái nếu là xếp hạng cuối cùng kia tam tiểu chỉ, ta nhưng thật ra có tin tưởng có thể làm cho bọn họ phiên không được thân. Mạnh Lạc lắc đầu, nhưng ta còn là khuyên ngươi không cần nghĩ nhiều việc này, trừ phi tới rồi chân chính sinh tử một đường, nếu không ta tuyệt không sẽ ra tay. Tóc bạc nữ tử mỏng giận một tiếng, vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn niệm kia đại tỷ sao? Không phải Mạnh Lạc ánh mắt bên trong xẹt qua nồng đậm kiên kỵ, trầm giọng nói, đại tỷ nhất không thể chịu đựng đó là phản bội, nếu ta phản bội nàng, chẳng sợ vì hồng hoang thắng được thở dốc chi cơ, nàng tất nhiên cũng sẽ không màng tất cả trở về. Nôn truyền thuyết, vị này trên tay có hoa mai dấu vết trong ngộng trí cường, càng là nhịn không được đánh dùng mình. Chớ có nói thêm việc này, tiếp tục chờ Dương Tiễn quật khởi thì tốt rồi. Mạnh Lạc vô vô nàng vai ngọc, đến đây đi. Sư huynh ta tiếp tục dùng song tu vì ngươi chữa thương. Hừ, ta thương thế đã sớm khỏi hẳn. Vậy tăng tiến tu vi sao? Mục đích không quan trọng, quan trọng là quá trình. Chậc chậc chậc. Ngày mộ cuối cùng ánh chiều ta dần dần tiêu tán. Ở tiên đài bên kia lưỡng đạo người mặc thiện xa thân ảnh lại lần nữa dây dưa giao điệp, lại tóm lại khó tránh khỏi vài phần sống mơ mơ màng màng, thiếu một chút rõ ràng. Dương Tiễn trở về Nam Thiệm Bộ Châu nửa tháng sau, nhóm thứ 3 phải bị tuyển nhập thử kiếm nơi tu sĩ tụ ở thánh nhân tiểu viện phía trước. Lần này nhân số gia tăng tới rồi 180 người, Dương Tiễn cố ý để lại 20 cái danh ngạch, đều có hắn dùng. Dương Tiễn thương thế đã khỏi hẳn, rốt cuộc hắn chỉ là huyền thể bị thương, đại đạo cùng đạo cơ vẫn chưa bị hao tổn, ngược lại là cùng Dương Tiễn đánh bừa một cái hư mạc, không sai biệt lắm đã khôi phục tới rồi nhấc lên hồng hoang đại chiến khi chẳng huống, này đã hơn một năm thời gian dưỡng thương công phu hưởng phí. Nay kỳ thật cũng ứng xem như bản thần lưu lại di trạch. Trong đám người, hơn 20 danh tuổi trẻ tăng nhân tụ ở một khối, còn lại tu sĩ tụ ở một khối, Phật, nói hai nhà vẫn như cũ danh giới rõ ràng. Nhưng thật ra ở hai nhóm người trung gian còn đứng mấy người, sắc mặt nhiều ít có chút xấu hổ. Thiên Đồng, Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, Tây Du Tẩu một nửa, bọn họ sớm đã lấy đệ tử Phật môn tự cho mình là, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở trung gian, dứt khoát nói, Phật hai không tương dựa. Thiên Đồng nguyên soái, biệt lai vô dạng. Một bên truyền đến một chút thăm hỏi thành, Thiên Đồng tức khắc có chút cảm động quay đầu nhìn lại. Lại thấy là mười mấy vị thiên đình cũ đem, cầm đầu chính là Vương Linh Quan, đối diện chính mình chắp tay thi lễ. Chư vị, biệt lai vô dạng. Thiên đồng tự đắc cười, cũng chạy nhanh chắp tay thi lễ còn thi lễ, chỉ là heo mô heo dạng có chút buồn cười. Chương 902, phản công chi kỳ. Vài câu hàn huyên, thiên đồng liền mang theo hai vị sư đệ đi theo thiên đình này nhóm người đi đến đạo môn một bên, lại là vương linh quan đám người sợ thiên đồng như vậy chạm vị có hại, chủ động qua đi kéo bọn hắn một phen. Nói đến thiên đình hủy diệt, nói lên nguyên bản chúng tiên thần hiện giờ tình cảnh, thiên đồng đám người cũng là không khỏi một trận thổn thức. Tuy nói Ngọc Đế ngã xuống, thiên đình bị hủy, nhưng thiên đình chính thần nhóm lại tử thương rất ít, toàn bộ hệ thống vẫn như cũ còn ở vận chuyển, chống đỡ còn sót lại này nửa bầu trời mà. Nhưng trước sau không thể so ở thiên đình khi như vậy phong cảnh, cũng không có thiên đạo chi lực thêm vào cùng ưu đãi, có khi cũng là trăm sự quấn thân, làm người sức đầu mẹ chán. Ai, cũng không biết vài vị thánh nhân tính toán khi nào phản công trở về. Một người thiên tướng nhẹ giọng than, ta chờ quãng đời còn lại duy nhất tâm nguyện, đó là đoạt lại năm bộ châu nơi, làm thiên đình lại lần nữa bay lên không trên 9 tầng mây, lại kiến tam giới trật tự, che chở chúng sinh, lục đạo thanh minh. Chúng tu sĩ liên tiếp gật đầu. Một đám ở thánh nhân tiểu viện trước thở ngắn than dài. Những cái đó đệ tử Phật môn liền an tĩnh nhiều, chỉ là lặng lặng chờ đợi, tựa hồ tới đây mà đó là vì tu đạo, trừ bỏ tu đạo không cần từ mặt khác sự loạn tự thân đạo tâm. Nga không đúng, hẳn là tu Phật hiệu, định Phật tâm. Kéo kẹt. Tiểu viện cửa gỗ kéo ra, vẫn như cũng là Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường hai người cất bước mà ra, có thể nhìn thấy vài vị thánh nhân liền dưới tảng cây tĩnh tọa, như tượng đất giống nhau. Chúng tu sĩ đồng thời làm đạo ấp hoặc là Phật lễ. Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường cũng còn một đạo ấp. Thử kiếm nơi quy củ, nói vậy mọi người đều đã từ các nơi nghe được Thiên Viêm Đường mở miệng, thẳng đến chủ đề, thử kiếm nơi có thể cất chứa tu sĩ hữu hạn, các vị đều là từ rất nhiều đại năng tiến cử, tinh tế chọn lựa lương tài. Nhập thử kiếm nơi sau, ở này nội 1000 năm, tại nơi đây bất quá 1 năm, có khắc rất nhiều diệu pháp, bảo vật, đan dược, này đã là vài vị thánh nhân có thể vì chư vị làm được cực hạn. Đường này duy gian, nhưng đã biết đi càng xa, đoạt được càng nhiều. Các vị đều là lòng mang hồng hoang người, vọng hảo sinh nằm chắc như vậy cơ duyên. Chúng tu sĩ tất cả đều đáp ứng một tiếng, Thiên Viêm Đường nhìn nhìn Dương Tiễn, cười nói, đạo hữu nhưng có cái gì muốn bổ sung? Vốn dĩ không có, bị ngươi như vậy nhắc tới, nhưng thật ra không thể không nói. Dương Tiễn vui đùa oán trách hai câu, chúng tu sĩ tất cả đều cười khẽ. Mới vừa rồi ta ở trong viện, nghe các vị đề nhiều nhất một sự kiện, đó là khi nào phản công. Dương Tiễn nói, việc này kỳ thật chư vị thánh nhân đã thương nghị quá. Nhất muộn cũng là ở 3 năm trong vòng, sớm nhất lại cũng muốn chờ 1 năm lúc sau. Thử kiếm nơi bên trong, có thể dừng lại ngàn năm giả thiếu chi lại thiếu. Cố, chư vị đạo hữu có lẽ sẽ là có thể phát huy thử kiếm nơi hiệu dụng cuối cùng một đám, nhưng cũng bởi vậy, hướng các vị giới kiêu giới táo, chớ có bị chấp niệm sở lầm. 1 năm lúc sau, 3 năm trong vòng. Nơi đây một chúng tu sĩ, còn có nơi xa dùng thần thức quan sát nơi đây những cái đó đại năng, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ nguyên bản lo lắng nhất, chính là thánh nhân nhóm đã kết luận bọn họ không có phần thắng, sẽ như vậy vẫn luôn phòng thủ đi xuống, chậm rãi chờ chết. Hiện giờ Dương Tiễn trong miệng nói ra phản công đại khái ngày, tất nhiên là làm cho bọn họ tinh thần rung lên. Dương Tiễn đương nhiên cũng không phải tùy ý nói, xác thật là hồng hoang chư thánh thương nghị kết quả, hết thảy còn muốn xem hồng hoang chúng tu sĩ trạng thái khôi phục như thế nào, cùng với trí cường giả hay không sẽ làm ra mặt khác bố trí. Trong lúc nhất thời, tin tức giống như cắm cánh, hướng tới Nam Thiệm Bộ Châu. Hướng tới các nơi giao chiến, giằng co, hoặc là chưa bị lan đến thế giới vô biên nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. 1 năm lúc sau, 3 năm trong vòng, hồng hoang sắp toàn diện phản công. Đây là Dương Tiễn chính miệng nói ra, mang theo tràn đầy tự tin, hồng hoang chúng tu sĩ tinh thần phân chấn không thôi, các nơi đều là một mảnh mạt binh lịch mã chi trạng. Thiên đình tàn quân hận không thể lúc nào cũng ở thao luyện tự thân, các vị đại năng nhưng thật ra cảm giác thời gian cấp bách, xem có thể hay không lại ngộ ra chút giết địch thần thông hoặc là trận pháp. Thiên địa tuy có tổn hại, này chí không thể khinh. Nguyên bản đối với trí cường giả, chúng tu phần lớn đều là sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Nhưng hiện giờ, sống sót đông đảo tu sĩ, trong lòng đều có một khang lửa giận, đáy lòng đều có nùng liệt hận ý, hận không thể trở về ngày đó Bắc Hải đại chiến, bọn họ nhất định phải viết lại kia chiến cuộc. Dương Tiễn thả ra này tin tức, thực sự làm hồng hoang khắp nơi sĩ khí đại trận. Nhưng kế hoạch đều không phải là theo Dương Tiễn cùng vài vị thánh nhân suy nghĩ như vậy thuận lợi tiến hành. Tiến đi nhóm thứ 3 tu sĩ tiến vào thử kiếm nơi, Dương Tiễn lại tinh thần tràn đầy tiến đến tìm tận trời, chuẩn bị tiếp tục đi hồng hoang năm bộ châu làm sự. Dương Tiễn không nghĩ tới chính là, hắn cùng tận trời hao hết tâm tư suy nghĩ cái nghi binh chi kế, kết quả là, vọt tới năm bộ châu khi, hư mạc bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Không chỉ là hư mạc, năm bộ châu dừng lại đại quân, những cái đó chí cường giả thủ hạ đều đã biến mất không thấy, như là trống rông trưng phát rồi giống nhau. Dương Tiễn hơi nhíu mày, cùng Tận Trời thương nghị một phen, hai người sóng vai ở hỏng tối tăm hồng hoang đại địa thượng tra xét một lần. Là thật sự tung tích toàn vô, kia Bắc Hải U Minh khe đều trống không. Sao lại thế này? Bọn họ từ bỏ chỗ này. Không có khả năng, bọn họ như thế nào sẽ vứt bỏ. Các nơi thế giới vô biên chung còn có vô số quỷ quân ở sinh động, biến mất chỉ là hư mạc cùng hắn một chúng thủ hạ, cùng với hắn đại quân chủ lực thôi. Dương Tiễn suy tư một trận, Tận Trời liền nói, chúng ta đi các nơi thế giới vô biên nhìn xem. Cũng hảo, Dương Tiễn gật gật đầu, cùng Tận Trời cùng hành động, hai người chỉ cần không xa rời nhau, đối phương liền rất khó mai phục. Nghĩ đến, hư mạc là bị Dương Tiễn quấy rầy có chút phiền, lúc này mới dùng như vậy biện pháp tránh đi Dương Tiễn, chuyên tâm dưỡng thương. Hành hương cổ lộ còn ở, vô luận là hư mạc đại quân vẫn là hồng hoang tuyệt đại đa số tu sĩ đều ở đại la cảnh giới, đều tận lực tránh cho tổn thương hành hương cổ lộ. Hủy hoại hành hương cổ lộ cũng không thể ngăn cản hư mạc quỷ quân tàn sát bừa bãi, ngược lại sẽ làm ngày sau phản công nhiều vài phần vây nào. Hai người tới trước hồng hoang quanh mình gần nhất mấy chỗ thế giới vô biên, như năm bộ châu nơi giống nhau, tuy còn có thiên địa đại trận tồn tại, nhưng đã là trăm họ lầm than, tuyệt đại bộ phận khu vực không có một ngọn cỏ, chỉ có một ít hẻo lánh nơi còn có vài phần lục ý. Nhiều ít sinh linh chết ở hư mạc trong tay. Không thể đếm hết, nhưng lúc này hồng hoang tử thương, khó khăn lắm chỉ cập thái tố 1/10. Này hư mạc thật sự đáng chết. Dương Tiễn nói lời này khi khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng Tận Trời có thể nghe ra hắn trong giọng nói kia nùng liệt sát ý. Tận Trời cũng nói, xác thật đáng chết. Theo sau hai người khẽ thở dài thanh, tiếp tục từng cái thế giới vô biên điều tra, chứng kiến tất cả đều là một mảnh hoang vu, nhưng hơi chút dựa ngoại địa phương, rộn ràng thì thậm chí là vô tận quỷ quân. Dương Tiễn chủ động ra tay, tàn sát mấy cái thế giới vô biên quỷ quân, chí cường giả một phương lại là án binh bất động. Những cái đó sống lại giả cũng như là một đêm biến mất không thấy. Cái này hảo, Dương Tiễn thở dài, lại thành như vậy, địch ở trong tối ta ở mình, quyền chủ động lại giao đi trở về, ta chính là nói, muốn một năm lúc sau phản công. Có thể không cần tốn nhiều sức đoạt lại hồng hoang năm bộ châu cũng là tốt. Tận Trời nhẹ giọng nói, Dương Tiễn cũng là gật gật đầu. Kỳ thật quan trọng không chỉ là thu phục mất đất, mà là đem đối phương còn thừa đại quân tiêu diệt, đem hư mạc cùng hắn một chúng thủ hạ tất cả hủy diệt, như thế mới vừa rồi tính vượt qua đại kiếp nạn. Bước đầu tiên, thả đi hỗn độn hải tìm xem đi. Ân, người ta cùng tìm kiếm đó là. Hai người lại lần nữa lên đường, lần này lại là đem tìm tòi phạm vi mở rộng tới rồi toàn bộ hỗn độn hải. Nhưng hỗn độn hải quá mức rộng lớn, bọn họ cho dù có tâm, bằng hai người muốn bài tra cũng là thập phần khó khăn. Tổng không thể, này hư mạc mang theo hắn đại quân đi thiên địa hàng rào một khắc mặt. Cái này khả năng tính cực thấp, đối phương tất nhiên là ẩn núp lên, đang đợi hư mạc thương thế phục hồi như cũ, lại nhất cử hủy diệt hồng hoang. Dương Tiễn đã phát mấy cái ngọc phù đi ra ngoài, hồng hoang chư thánh cũng bắt đầu cùng tìm kiếm hư mạc đám người tung tích. Hư mạc đại đạo cũng không có khi luân chi đạo, cũng không thể giống như hỗn độn chung giống nhau xuyên qua năm tháng, bọn họ muốn trốn tránh, tất nhiên chính là tại đây phiến hỗn độn hải. Siêu tầm nửa năm, không hề kết quả. Con hảo này tin tức che giấu xuống dưới, chỉ có chư thánh biết được, cũng không có khiến cho hồng hoang chư tu khủng hoảng. Hiện giờ, một vấn đề liền bãi ở chư vị thánh nhân trước mặt. Nếu lại quá 2 năm, hư mạc vẫn như cũ không hiện thân, bọn họ hay không thật muốn phản công đoạt lại năm bộ châu nơi. Thứ chín chí cường, thật sự khó đối phó. Dương Tiễn thở dài, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ sưu tầm. Một bên Tận Trời nghĩ nghĩ, liền nói, ta đi hỏi ý một vị cao nhân, xem hắn có biện pháp nào không. Ân, giúp ta cấp vị này cao nhân hữu thanh hảo. Dương Tiễn cười nói câu, Tận Trời nhấp miệng cười khẽ, hết thảy đều ở không nói bên trong. Nửa ngày sau, Tận Trời vội vàng mà hồi. An tâm đó là, đại hồng hoang phản công ngày, ta có biện pháp bức kia hư mạc cùng hắn một chúng thủ hạ hiện thân. Dương Tiễn cùng vài vị thánh nhân hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau liền có chút kỳ quái đánh giá Tận Trời. Khu thông thiên giáo chủ chế tạo điểm tiếng vang, Tận Trời. Đệ tử ở Tận Trời không người hành lễ, cụp mi rũ mắt đứng ở kia, ôn nhu như nước, rồi lại có thánh nhân uy nghi. Thông thiên giáo chủ có chút muốn nói lại thôi, vài vị thánh nhân bên trong. Cũng liền hắn cái này làm sư phụ có thể mở miệng hỏi ý Tận Trời trên người đủ loại điểm đáng ngờ, nhưng lời nói đến bên miệng, thông thiên giáo chủ cũng chỉ là một câu, ngươi buôn ba làm lụng vất vả cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, thả trở về tu dưỡng đi. Là, sư phụ. Tận Trời tức khắc đối thông thiên giáo chủ đầu đi cảm kích ánh mắt, thông thiên giáo chủ xua xua tay, Tận Trời thân ảnh hóa thành một sợi mây mù biến mất không thấy. Có một số việc, căn bản không có biện pháp dò hỏi tới cùng, vài vị thánh nhân lại không đốc, sớm lấy nhìn ra một chút manh mối. Kia, ta cũng đi trung nội tiếp tục tu hành. Dương Tiễn cũng như thế nói câu. khó được có thể có 1.000 đến 2.000 năm sống yên ổn nhật tử, hắn tóm lại là phải thử một chút có không làm huyền công lập nói thành thánh, do đó có thể chân chính cùng Chí Cường giả sóng vai mà đứng. Chí Cường, chân đạp xong nói, sừng sững với sinh linh phía trên, nơi nào là dễ dàng như vậy đã tới. Dương Tiễn lại trở về chính mình phía trước ngây người hồi lâu sao trời chỗ sâu trong, tiếp tục ngồi ở kia làm theo phép, tiến hành ngộ đạo phía trước. Phát ngốc. Mạc Danh, một cái có chút kỳ quái ý tưởng từ đáy lòng chui ra tới, hơn nữa giống như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, che đều che không được. Chí Cường giả khống chế hơn đại đạo con đường này, thật sự là đúng. Chương 903, Tiểu Thánh xuất quan. Giả như trừ bỏ khống chế mấy đạo Chí Cường giả ở ngoài, thánh nhân phía trên còn có một con đường khác, con đường này lại sẽ là cái gì? Mấy trăm năm, Dương Tiễn liền như vậy sững sờ, suy tư một cái trước đây chưa bao giờ suy xét, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sự. Hắn hiện giờ, ngoại có bất bại kim thân quyết, nội có bát cửu huyền công, có thủy chi đại đạo thêm vào tự thân, thả còn có độ bị tàn hồn sở lưu kia viên hư vô mở mịt đạo trùng. Vì sao năm đó bản thần có thể đem hư mạc trọng thương, mà chính mình có độ bị kiêng lịch thiên điệp lực thần thông ở, vì sao lại vẫn như cũ vô pháp đem hư mạc chém giết hoặc là bị thương nặng? Đây là bát cửu huyền công thành nói, cùng bất bại kim thân quyết thành nói trên lệnh. Kỳ thật bằng không, Dương Tiễn bát cửu huyền công cũng đã tới rồi thành thánh trước đại môn. Hơn nữa tự thân cảnh giới cũng đã tới rồi thánh cảnh, đối bát cửu huyền công thành nói lúc sau uy lực có thể có điều dự cảm. Hay là thần thông, pháp bảo. Không thể không nói, điệp lực thần thông hẳn là ở bản thân đấu pháp thần thông phía trên, này đều không phải là đối bản thân bất kính, thật sự là độ bị làm ra tới cửa này thần thông quá mức huyền diệu chút. Hơn nữa Dương Tiễn lúc này cũng chỉ là nắm giữ nhập môn, mặt sau còn có vô tận kéo dài tới. Chính mình cùng Thái Tố hủy diệt khi bản thân tương so, kém cái gì? Dương Tiễn cúi đầu nhìn chính mình tay, không khỏi lâm vào như vậy suy tư. Trường Văn tựa hồ ở đối hắn kể ra kiếp trước kiếp này bí mật, đầu ngón tay chạy xuôi tinh quang cùng nhàn nhạt tạo ảnh. Có lẽ, chính mình lúc này sở ngộ không ra, đó là kém những cái đó đi. Rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể không phụ bản thân, không phụ hồng hoang hành. Lẩm bẩm một tiếng, Dương Tiễn hình như có đoạt được, hai mắt bên trong dần dần có chút không minh, cả người tựa hồ cùng này phiến sao trời dần dần dung hợp, thân hình ngồi ở kia. Lại chỉ có thể bị mắt thường chứng kiến, vô pháp dùng thần thức truy tra. Kim trên người vết rách ở thong thả khôi phục, bát cửu huyền công nói vận ở dần dần ngưng thật. Liên miên không dứt thủy chi đại đạo tựa hồ cấu kết này phiến sao trời giản dị nói tắc chi hải, mà kia viên chôn giấu ở Dương Tiễn linh đài đạo trùng, phảng phất từng có nhẹ nhàng một lần rung động. Thả ngộ đạo, tâm hiển nhiên. Dương Tiễn ở kia ngồi xuống đó là mấy trăm năm, phảng phất vì xác minh Dương Tiễn phía trước theo như lời, ở thử kiếm nơi tu sĩ phần lớn sẽ không ngốc quá ngàn năm. Na Cha, Tôn Ngộ Không, lúc này liền đứng ở hai nơi trước đại môn. Sấm quan mấy trăm năm, tu hành mấy trăm năm, ngộ đạo mấy trăm năm, hiện giờ bọn họ đã mất pháp tại nơi đây tăng lên tự thân, kế tiếp lộ đã muốn bằng chính mình đi đi, bằng chính mình đi lĩnh ngộ. Thánh nhân nhóm lưu tại thử kiếm nơi phần sau đoạn đại đạo chi vận, đại đạo chi văn, thậm chí đại đạo chi hình, lớn nhất chỗ tốt là vì làm cho bọn họ chạm vào thánh nhân cảnh, làm cho bọn họ đạo tâm bên trong có một cái minh xác khái niệm, thánh cảnh rốt cuộc là nào tồn tại. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Na Cha có cái cộng đồng biến hóa, đều trở nên có chút trầm mặc ít lời lên. Hai người tựa hồ vẫn luôn ở cách không phân cao thấp, tuy rằng Na Cha trước sau so Tôn Ngộ Không đạo hạnh muốn chậm nửa bước, nhưng nếu luận hai người tiến bộ trình độ, lại là Na Cha càng hơn một ít. Tôn Ngộ Không đoạt được thật nhiều, nhưng có tự thân đạo tạc ở, ngược lại có vẻ có chút vô lại, ở thử kiếm nơi cũng không như Na Cha lóa mắt. Đương nhiên, làm thánh nhân nhóm chú mục nhiều nhất, vẫn là vị kia giờ phút này đã làm thông thiên giáo chủ có điểm không biết nên như thế nào chỉ điểm tiểu tiên nữ. Có thể là trời sinh muốn tranh thượng một tranh, Na Cha cùng Tôn Ngộ Không bọn họ hai cái vẫn là thực xảo diệu tiến đến một cái thời gian điểm, đồng thời đứng ở hai điều thí luyện chi lộ cuối cùng một đạo cửa đá trước. Thận Long thấy thế, cũng là cười ngâm ngâm gật gật đầu, nói một câu, ngươi chờ có thể tưởng tượng minh bạch. Nếu đi ra này môn, liền vô lại hồi nơi đây chi cơ. Nay vẫn là Thận Long lần đầu tiên đối hai người nói chuyện. Lúc trước ở phía sau nửa đoạn mấy trăm năm chung, đều là Na Cha cùng Tôn Ngộ Không chính mình một người độc hành, cùng nói giao hòa, cùng pháp làm bạn. Na Cha cười thanh, thu hồi các loại pháp bảo, đối với bốn phía làm mấy cái đạo ấp. Đệ tử Na Cha, bái tạ chư vị thánh nhân lão gia tương trợ, bái tạ nơi đây quan tâm đệ tử ngàn năm phía trước bối. Hôm nay bước ra này môn, đương vì hồng hoang chung phục đấu tranh anh dũng, túng tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không lại là một tiếng than nhẹ. Con khỉ không quá thích lựa tình, nhưng lúc này ly biệt khi, đáy lòng nhiều ít có chút lưu luyến. Na Cha còn so với hắn lớn mấy ngàn tuổi, con khỉ đến đây khi hầu sinh, hơn phân nửa đều là ở thử kiếm nơi quá, tự nhiên có chút khó có thể dứt bỏ. Hắn trong xương cốt đa sầu đa cảm, nhưng thật ra làm người có chút ngoài ý muốn. Vị tiền bối này, thay ta đa tạ một tiếng nhị lang chân quân con khỉ lao thần khắp nơi chắp tay sau lưng, ngựa khí có chút cả lơ phất phơ, lại chép chép miệng, tiêm lão tôn thiếu hắn một cái đại nhân tình, nếu là có thể vì hoa quả sơn báo thù sau còn có này mệnh ở, vì hắn làm chút sự cũng chưa chắc không thể. Thiện! Thận Long cười khẽ thanh, hai phiến cửa đá đồng thời chậm rãi mở ra, hai người trước mặt đều là một mảnh lộng lây sao trời. Bọn họ hai người lại quay đầu nhìn nhiều vài lần, nhìn đến cũng chỉ là từng người đường xá thượng cuối cùng một quan bố trí, rồi sau đó Na Cha làm cái đạo ấp, con khỉ tiêu sái phất phất tay, từng người phi độn mà ra. Hai người đều là nhịn không được túng ca thét dài, thân thức ở sao trời bên trong kéo dài tới mở ra, tức khắc phát hiện lẫn nhau. Ha ha ha, ngươi này con khỉ chính là chậm ta một bước. Đánh rắm, rõ ràng là ngươi xem bổn đại thánh ra tới, sợ ta dễu cợt ngươi đứa bé này, cũng ra mặt dày chạy ra tới. Đi đi đi. Khi nói chuyện, hai người đã vọt tới cùng nhau, đầu tiên là gặp mặt nhìn nhau cười, Na Cha nhẹ nhàng nhướng mày, con khỉ tùy tay chảo ra kim cô đồng. Na Cha khẽ quát một tiếng, quanh thân hiện ra một gốc cây bạch ngọc hoa sen hư ảnh, hôm nay bổn đại thần nhất định phải rửa mối nhục xưa. Dưới chân đạp kia không biết khi nào đã toát ra băng hàn bạch hỏa phong hỏa luân, thượng thân hóa ra ba đầu sáu tay, Na Cha lúc này trong miệng lại có ba viên hạt sen, một viên chứa hỏa, một viên xúc thủy. Một viên thế nhưng có chứa cuồng phong chi hư ảnh. Lại xem trong tay hắn hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, còn có kia quanh thân quấn quanh hôn thiên lăng, thế nhưng đều cùng Na Cha tu vi tiến cảnh giống nhau. Na Cha kém thánh nhân một bước, này đó bảo vật kém bẩm sinh trí bảo cũng là một bước. Hoa hòe loẹ loẹn. Tôn Ngộ Không một tiếng nhẹ mắng, trong tiếng cười lớn cử kim cô đồng mà đến, lại là chỉ dùng 8 phần lực, sợ công lực tiến nhanh chính mình thương tới rồi Na Cha. Na Cha ở giữa khuôn mặt cười khẽ thanh, nháy mắt thần thông toàn bộ khai hỏa. Liền thấy này phiến sao trời trung, trận gió nổi lên bốn phía, thiên hỏa rào rạt, thủy quang đầy trời. Na Cha khống chế cuồng phong, phong hỏa luân xôn sao loạn chuyển, thế nhưng buộc phát ra không thua dương tiễn chưa thành thánh khi kia phi vũ độn không quyết cực nhanh. Con khỉ một đời khinh địch tức khắc bị đánh ngông, trận gió, thiên hỏa, thật thủy tuy đều không thể thương hắn huyền thể, lại đủ để cho hắn ăn đau, mà ở này đầy trời nước lửa bên trong vọt tới Na Cha, hỏa tiêm thương phách chém vào con khỉ kim cô đồng phía trên, càn khôn vòng thừa cơ sờ mó. Trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đánh bay đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Thế nào? Na Cha trong lúc nhất thời ầm ĩ cười to, thật sự là ra khẩu động lại nhiều năm ác khí. Tôn Ngộ Không từ giữa không trung đứng dậy, hai mắt bên trong toát ra một chút ánh lửa. Lại là chân chính ánh lửa, ở hắn khỏe mắt nhẹ nhàng về phía sau thiêu đốt, khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, bộc phát ra một cổ vô cùng sắc nhọn, lại thập phần dày nặng hơi thở. Na Cha cười mỉa thành, toàn bộ tinh thần ứng đối, Tôn Ngộ Không vọt tới trước mà đến. Giống như một đoàn thiêu đốt sao trời, hơi thở che trời lấp đất, muốn đem Na Cha trực tiếp nuốt hết. Xú con khỉ, người tới thật sự. Hừ. Lưỡng đạo thân ảnh ở sao trời chợt va chạm, chỉ một thoáng đấu hô mưa gọi gió, đánh tinh quang lay động. Ở một bên nhìn Thận Long tức khắc lắc đầu, người trẻ tuổi chính là hỏa khí đại A, đánh đi, ta đem các ngươi ngăn cách tới, miễn cho quấy nhiêu đang ở ngộ đạo dương tiễn. Một trận chiến này, thật sự đánh cái trời đất u ám. Đương nhiên, hai người kỳ thật cũng chỉ là luật bàn. Xuống tay nặng nhất đều bất quá là làm đối phương ăn đau. Nhưng càng là như thế, hai người càng đánh cũng liền càng thêm chật vật, Tôn Ngộ Không hầu mau thiêu một mảnh lại một mảnh, Na Cha cả người cũng là thanh một mảnh tím một mảnh. Bọn họ đấu pháp không xa, bảy tòa một chữ bài khai tiên lộ cuối, lại có cửa đá bị đẩy ra. Lôi chấn tử cái thứ ba đi ra, tu vi cảnh giới so Na Cha kém một chút, nhưng cũng đã có thể truy bình không ít hồng hoang viễn cổ mà đến đại năng, ở trong hồng hoang có thể xưng được với là một vị nhân vật. Khó nhất đến chính là bọn họ mấy cái sau này còn có rất mạnh tiềm lực, lúc này cảnh giới đều không phải là trung đồ, làm không hảo thật đúng là có thể ứng một câu thân thể thành thánh, vì hồng hoang hoàn toàn xoay chuyển trước mặt vẫn như cũ có chút bất lợi cục diện. Lôi chấn tử không quấy nhiều ở kia đấu pháp mấy người, mà là xoay người nhìn này phiến tiên đảo, theo sau tới hứng thú, bay đến sao trời thượng sườn, thần thức chậm rãi đảo qua, thử kiếm nơi đại khái liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Nếu nhìn xuống thử kiếm nơi, trước nửa đoạn là một viên đại thụ thân cây. Phần sau đoạn còn lại là đại thụ tán cây. Lúc này trước nửa đoạn có hơn 100 người, rồi sau đó nửa đoạn cũng có 20-30 người, mỗi người tiến độ không đồng nhất, đoạt được không đồng nhất, nhưng nơi đây này đó tu sĩ, một đám đều đem sẽ là sau này đại chiến trung trụ cột vững vàng. Ai lôi chấn tử trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, mặt mang tươi cười nhìn chăm chú vào thử kiếm nơi tình hình. Lôi chấn tử. Một bên có vị lão giả bước chậm mà đến, lôi chấn tử vội vàng xoay người hành lễ, trong miệng nói, bái kiến trống không tiền bối. ngươi đảo còn nhớ rõ lão phu, không tồi, không tồi, không uổng công lão phu này nghìn năm qua vì ngươi làm ra như vậy nhiều tranh đấu chi địch. Lập tức, Lôi Chấn Tử tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, Thận Long nhưng thật ra rất hưởng thụ tiểu bối truy phủng. Bên này chính hàn huyên vài câu, Na Cha cùng Tôn Ngộ Không đại chiến chỗ lại đột nhiên kinh hiện một mạt kiếm quang, kia kiếm quang lúc ban đầu chỉ là hoánh hoánh ánh sáng, rồi sau đó liền như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, lại phảng phất khai thiên tích địa lúc sau xuất hiện đệ nhất mạt ánh sáng. Kiếm khí như hồng lược vạn dặm, vô song thất luyện nói mọc thành cụm. Này nhất kiếm phi công, phi chiến, phi tác địch, càng không có nửa phần giết người chi tâm, đã tinh diệu lại không thể ngăn cản, trực tiếp đem Na Cha cùng Tôn Ngộ Không bức bách từng người tách ra. Kiếm quang tới mau, biến mất cũng đột nhiên. Na Cha sờ sờ chính mình cái chán, phù hợp nhất hắn diện mạo khí chất vài sợi tóc mái bị đồng thời tức chặt đứt một tia, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng hắn càng tương hợp chút. Mà Tôn Ngộ Không túi đầu nhìn chính mình hoàng kim khóa tử giáp, này xem như hắn duy nhất lấy đến ra trang phục, vẫn là Long Vương ra ấm ở cho hắn, lúc này thế nhưng bị vừa rồi kia đạo kiếm quang khắc lại cái tự. Một cái hầu tự. Hi hi. Tạ, khu. Đối phần lớn nhu tình như nước hồng hoang nữ tử tới nói hơi hiện phóng đãng tiếng cười ở một bên truyền đến, liền nghe vài tiếng tiếng chuông động tĩnh, người mặc màu xanh da trời thêu váy tiểu tiên tử cất bước mà đến. Một tay xúc địa thành thốn thần thông, tuy đơn giản lại khó ở không hề thi triển dấu vết, phảng phất trăm dặm chính là vài bước khoảng cách. Thông Thiên Tổ sư nói, sư phụ ta liền ở gần đây bế quan, không cần xảo đến hắn lão nhân gia dục. Tiểu hầu tiến bộ không ít sao, tới làm tỉ tỉ nhìn xem. Nếu từ thạch hầu xuất thế tính tuổi, này thanh tỷ thật đúng là kêu đến. Chương 904, Ngộ đạo tham pháp, các đến này ấm. Dương Tiễn câu kia phần lớn bất quá ngàn năm cũng là có chút tà môn. Như là bọn người kia thương lượng tốt, vô luận là từ trước nửa đoạn hao tổn thời gian dài ngắn, nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây thả kiên trì đến mặt sau này mấy người, ở gần thời gian nội liên tiếp xuất quan. Na Cha cùng Tôn Ngộ Không đấu một hồi, hai người miễn cưỡng xem như chẳng phân biệt thắng bại, rồi sau đó liền bị càng cường thế tử Hà Nhất Kiếm ngăn chặn nổi bật. Lôi Chấn Tử ở một bên tiếp đón bọn họ lại đây cùng chống không tiền bối chào hỏi, cũng luôn nói thử kiếm nơi những cái đó rất nhiều ma sát ảo ảnh đều là chống không tiền bối dùng ảo ảnh sở làm, thậm chí này phiến thử kiếm nơi cũng là ảo cảnh. Ảo cảnh lệ tâm, ma sát ma binh. Mấy người đều đối như vậy ảo cảnh khâm phục không thôi, trừ bỏ con khỉ chỉ là chắp tay ở ngoài, mặt khác ba người một đám tiền bối kêu, làm Thận Long chống không vẫn luôn vuốt râu cười khẽ. Tới, lão phu mang các ngươi mấy cái tại đây thử kiếm nơi khắp nơi quan sát một phen. Có lẽ các ngươi còn có thể lại có đoạt được. Lập tức, Thận Long nhẹ nhàng múa may tay áo, một mặt kỳ lạ nói vận đưa bọn họ bốn cái bao vây, liền mang theo bọn họ ở thử kiếm nơi trên không bắt đầu rồi du sơn ngoạn thủy. Lại như vậy đi xem chính mình phía trước ngàn năm sở đi qua lộ, trừ bỏ tử hạ ở ngoài, mặt khác mấy người cũng là cảm khái không thôi. Tôn Ngộ Không cũng tới hứng thú, chờ hắn nhìn đến Thiên Bồng ở thứ 20 năm quan chức giống mô giống dạng đả tọa, tức khắc nết miệng cười cái không ngừng. Ta đó là tại nơi đây đột phá Na Cha chỉ vào thứ 20 năm quan nội một chỗ đại trận, đối Lôi Chấn Tử khẽ thở dài thanh, lúc ấy xác thật sợ bị ngươi cùng vi hộ, cùng với bên cạnh kia con khỉ so đi xuống, trong lòng vội vàng, thiếu chút nữa nhập ma đạo. Lôi Chấn Tử cười lắc đầu, ta tư chất cùng theo hầu đều không bằng ngươi, như vậy tương đối cũng không gì ý nghĩa. Chính là Tử Hà Tiên Tử ở bên tiểu kê ăn mẹ giống nhau gật đầu, hai vị sư thúc kỳ thật cũng không cần tương đối. Nguyên bản liền đều là đạo môn bên trong rực rỡ lóa mắt nhân tài mới xuất hiện, hiện giờ thần thông đã thành, đại đạo đã minh, kế tiếp ai đều che lấp không được các ngươi mũi nhọn. Một bên Tôn Ngộ Không phiết hạ khỏe miệng, ngươi liền so với bọn hắn càng lượng. Phi. Tử Hà tùy tay quăng liền vỏ bảo kiếm, Tôn Ngộ Không lắc mình tránh thoát, Tử Hà gót sen lắc nhẹ, hắn lại như là chính mình đem chính mình đưa đến Tử Hà vỏ kiếm trước. Bang một tiếng, con khỉ mặt trướng thành màu gan heo, bắt lấy kim cô đồng, nổi giận đùng đùng trừng mắt Tử Hà. Thế thiên đại thánh mông như thế nào có thể đánh đến? Nhưng Tử Hà lại là không chút nào sợ hãi hơi ngẩng đầu, bộ dáng rất là thần khí, còn mang theo vài phần nghiêm khắc. Ở nàng đáy lòng, Tôn Ngộ Không chính là cái kia sư phụ có chút thiên vị thả nơi trốn chiếu cố tiểu sư đệ, cố tình cái này tiểu sư đệ vẫn luôn không hiểu chuyện, liền chính mình sư phụ đều nhận không ra, trong miệng còn thường xuyên toát ra ba con mắt, nhị lang thần loại này lời nói, Tử Hà sớm đã có điểm nhìn bất quá mắt. Hiện giờ, Tử Hà tu vi tuy rằng so Na Cha còn muốn kém một chút, nhưng thật sự có như vậy thực lực nho nhỏ giáo huấn hạ Tôn Ngộ Không. Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên bốn kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, đương nhiên, mặt sau đại chiến Thông Thiên giáo chủ còn muốn bằng này giết địch, chưa chuyển trực tiếp cấp Tử Hà. Nhưng Thông Thiên giáo chủ lại dùng Chu Tiên bốn kiếm kiếm ý vây khốn Tử Hà trăm năm, cuối cùng làm Tử Hà ngộ ra tứ đại kiếm ý, cùng Chu Tiên bốn kiếm kiếm ý thế nhưng không phân cao thấp, bằng tứ đại kiếm ý xông vào mà ra. Không minh kiếm ý trước đây đã thi triển, khí thế bàng bạc rồi lại tinh diệu vô cùng, trừ lần đó ra, nàng còn có rảnh làm kiếm ý, hư pháp kiếm ý, hư nói kiếm ý, ở kiếm chi nhất đạo đã đi ở không biết nhiều ít tiền bối cao nhân phía trước. Dù sao, nếu không phải ngại với Dương Tiễn là văn bối, Thông Thiên giáo chủ đã sớm hiện thân đoạt đồ đệ. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta thi đấu? Tử Hà xảo tiếu yên hề, ôm trong tay bảo kiếm nhìn Tôn Ngộ Không, hôm nay nàng cũng là tính toán nghiêm chính mình đại sư tỷ Huy Phong. Hừ, Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía nơi khác, một bộ không cùng nữ tử giống nhau so đo bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn ấy mắt cũng có một chút kiên kỵ. Đại thánh lại không đốc, cùng Tử Hà đấu pháp như thế nào cũng thảo không đến hảo. Chứ không nói Tử Hà tuy rằng tu vi kém hắn một chút, nhưng từ mới vừa rồi nào nhất kiếm tới xem, bản lĩnh thật sự bất phàm, hắn cũng không có tất thắng năm chắc. Nếu là đánh thắng Tử Hà, hắn chắc chắn bị Na Cha giễu cợt, nếu là bại cho Tử Hà, càng là sẽ bị Na Cha giễu cợt. Bỏ mặc, đó là tốt nhất xử lý phương thức. Hảo Tử Hà Na Cha đứng ra đánh cái giảng hòa, Tử Hà bĩu môi giác, hơi chút có chút âm như không thực hiện được bất mãn. Lôi Chấn Tử cũng chủ động đi tìm Tôn Ngộ Không bắt chuyện. Năm đó con khỉ làm mấy năm tề thiên đại thánh, thường thường đi tìm Na Cha bọn họ chơi đùa, tự nhiên cùng Lôi Chấn Tử cũng coi như quen biết, chỉ là Lôi Chấn Tử là cái hũ nút, Tôn Ngộ Không cùng chơi không đến cùng đi. Nhưng lúc này đại gia về sau đều là muốn sóng vai vì chiến, Lôi Chấn Tử cũng không nghĩ làm con khỉ cảm thấy chính mình bị cô lập đi ra ngoài, cùng Tôn Ngộ Không tham thảo nổi lên chính mình nhất am hiểu lôi pháp. Tôn Ngộ Không lúc này nhưng thật ra so phía trước khiêm tốn không ít, nghe Lôi Chấn Tử nói lên đạo pháp, cũng ở bên tinh tế cân nhắc. Thận Long vẫn luôn cười ha hả nhìn, thấy bên này không náo loạn, cũng liền đứng dậy, nôn nói, đi một chút, mang các ngươi dạo xong rồi nơi đây, ta mang các ngươi đi cái bế quan hảo địa phương. Dương Tiễn đạo hữu liền tại nơi đây ngộ đạo, sau đó ta dùng ảo cảnh đem các ngươi bọc, đặt ở hắn bên cạnh người. Như vậy có cái gì hiệu quả? Na Cha tò mò hỏi. Một bên Tử Hà tức khắc có chút khẩn trương nói câu, chúng ta nhưng đừng xảo tới rồi sư phụ. Yên tâm đó là Thận Long hơi ngửa đầu, ở chỗ này. Lão Phu nói như thế nào liền có thể như thế nào, định sẽ không làm hắn phát hiện. Nếu nói tốt chỗ, sách, Dương Tiễn đạo hữu lần này ngộ đạo tựa hồ có chút mấu chốt tính đột phá, hắn quanh thân quanh quẩn nói vợ, nếu các ngươi có thể tìm hiểu thấu một sợi, đó chính là đại tạo hóa. Đi một chút Na Cha tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, mặc xem chỗ này, đi ta sư huynh kia đi. Tử Hà vẫn là có chút lo lắng, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ đừng xảo đến chính mình sư phụ. Mấy cái tương lai hồng hoang đại ca vì thế nín thở ngưng thần, cùng làm tặc dường như đi theo Thận Long trống không bên cạnh, khẽ meo meo tiếp cận Dương Tiễn bế quan chỗ ở. Thức mau, ở Thận Long chủ trì dưới, mấy người ở Dương Tiễn trước mặt sao trời chung ngồi một loạt. Lúc này Dương Tiễn, tựa hồ tiến vào vật ta hai quên chi cảnh, hay là đã phát hiện bọn họ tiến đến, vẫn chưa vạch trần, tiếp tục đắm chìm ở đại đạo bên trong. Thận Long dùng ảo cảnh che lấp bọn họ mấy cái hành tung, sau đó vừa lòng gật gật đầu, xoay người tiêu dao mà đi. Mới vừa vào tòa không lâu, mấy người có điểm xấu hổ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có điểm không biết ở chỗ này ngồi có thể có chỗ tốt gì. Đống nhiên Dương Tiễn quanh thân trào ra đạo đạo kim quang, này đó kim quang ra Dương Tiễn thân thể liền biến đạo, giống như nước gợn giống nhau, ở càn khôn bên trong khuyết tán mở ra. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha trước mắt sáng ngời, như là bị một mũi tên bắn trúng tâm mạch, tức khắc bị kim quang hấp dẫn. Tại đây hai người trong mắt, Dương Tiễn biến mất không thấy. Trước mặt phảng phất xuất hiện một cái lẳng lặng đứng thẳng kim thân cự tượng, khuôn mặt bình yên nhìn chăm chú vào không biết nơi nào, cả người tản ra làm cho bọn họ hô hấp đều có chút khó khăn nói vận. Cơ hồ đồng thời, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha xem xì lăng, ánh mắt dần dần không có nhiều ít thần hồn, chờ bọn họ quay lại đây, hình như có đoạt được, kia kim quang dần dần biến mất khi, bọn họ đáy lòng buồn bã mất mát. Nhưng kim quang lúc sau, lại có một cổ nói vận lặng yên xuất hiện, thế nhưng cũng là thân thể tu hành đại đạo. Này nói vận con khỉ lại quen thuộc bất quá, trước đây mấy trăm năm đều có tiếp xúc, tìm hiểu, đúng là Dương Tiễn bát cửu huyền công. Lần này, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha lập tức tinh tâm tinh tế hiểu được, thể hội nơi đây các loại biến hóa, dần dần như là bị lúc này Dương Tiễn sở đồng hóa, vẫn không nhúc nhích, như tượng đất giống nhau. Một bên cũng không có quá nhiều đoạt được Tử Hà cùng Lôi Chấn Tử liếc nhau, tức khắc có chút tiểu thất vọng. Bọn họ hai cái là nguyên thần nói, còn không có tới kịp ván giận, bát cửu huyền công nói vận còn ở lưu truyền khi. Lại có một cái đại đạo nói vận chậm rãi hiện lên. Không tự chủ được, Lôi Chấn Tử cùng Tử Hà Nguyên Thần lập tức bị này cổ đại đạo hấp dẫn. Nói đúng ra, này đều không phải là Dương Tiễn tự thân sở tìm hiểu ra đại đạo, mà là thánh nhân pháp khí, kia bộ Định Hải Thần Châu mang đến, Nguyên Thái Tố trong năm phúc hải thánh nhân một sợi đạo quả. Cùng Dương Tiễn thân thể tương dung lúc sau, này một sợi đạo quả cùng Dương Tiễn trong cơ thể càn khôn cùng một nhịp thở, lúc này đương Dương Tiễn ngộ đạo khi chậm rãi hiện lên. lại vừa vặn đem Tử Hà cùng Lôi Chấn Tử tâm thần kéo vào Dương Tiễn trong cơ thể càn khôn bên trong. Thủy thiên một màu, sao trời điểm điểm, đảo nhỏ thưa thớt, tiên âm lượn lờ. Nơi này là Lôi Chấn Tử vừa muốn nói chuyện, Tử Hà liền khẩn trương hư một tiếng. Không trung bên trong tinh quang đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng lập lòe, tựa hồ có người ở đối bọn họ hai người hỏi ý một ít nghi vấn, mà thanh âm kia chui vào bọn họ hai người trong tai, lại hóa thành róc rách nói âm, lệnh hai người không thể hiểu được lâm vào ngộ đạo bên trong. Đây là Dương Tiễn tự thân đại đạo ở vì bọn họ làm chỉ dẫn, cũng là Dương Tiễn lúc này trong tiềm thức phát hiện chính mình đồ đệ tâm thần xâm nhập chính mình linh đài bên cạnh, liền không có bất luận cái gì giữ lại, dùng tự thân đại đạo, tới thôi hóa nàng đại đạo. Lôi Chấn Tử nhưng thật ra cũng bởi vậy được lợi rất nhiều. Dương Tiễn tuy rằng là thân thể thành thánh, nhưng đứng ở thánh nhân cảnh phía trên, càng có đối bình thường đại đạo thánh nhân tới nói hoàn toàn vô pháp bằng được thần thông bản lĩnh. Nay kỳ thật gián tiếp tương đương với năm đó Độ Bỉ ở chỉ điểm Tử Hà cùng Lôi Chấn Tử tu hành, tuy rằng chỉ là một tia nói vận cảm nhiễm, lại là so Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đoạt được chỗ tốt hiếu thắng chút. Ngươi xem, ta liền nói có chỗ lợi đi. Thận Long Trống không tức khắc cười mỹ mắt, nhẹ giọng tán thưởng câu, liền trở về thử kiếm nơi tiếp tục chờ. Dương Tiễn bên kia lâm vào lâu dài bình tĩnh, Thận Long nhưng thật ra nhân cơ hội làm sự, cho trước 10 tên xông ra thử kiếm nơi Hồng Hoang tu sĩ một ít phúc lợi. Đưa bọn họ đi ly Dương Tiễn hơi chút xa chút địa giới, cũng có thể cảm nhận được Dương Tiễn sở lộ nói vận. Đến nỗi, bọn họ có thể ở Dương Tiễn ngộ đạo khi tiết lộ nói vận bên trong được đến cái gì cơ duyên, vậy xem chính bọn họ nắm chắc. Trăm năm lại trăm năm. Hỗn độn chung nội 5 tháng chảy xuôi, hỗn độn chung ngoại cũng đã có rất nhiều tu sĩ chờ sốt ruột, không biết khi nào mới có nhóm thứ tư tiến vào thử kiếm nơi danh lạch. Mà dần dần, một nửa người rời đi thử kiếm nơi, chỉ có một thành có thể hoàn thành thử kiếm nơi thí luyện. Nhưng này đó thông quan người, tu vi cảnh giới thần thông pháp lực sở sinh ra bay vọt, làm vô số đại tu đều phanh nhiên tâm động. Con hảo, Dương Tiễn tuy rằng khoan thai tới muộn, nhưng trên thực tế cũng không chậm trễ mấy tháng. Chỉ tiếc, Dương Tiễn tỉnh lại lúc sau muốn xuống tay chuẩn bị phản công việc, nhóm thứ tư bị lựa chọn 300 dư danh tu sĩ, đã là đại chiến phía trước thử kiếm nơi sở tiếp nhận cuối cùng một đám. Chương 905, Sáu Nha Chi Hoặc, Địa Tạng Lòng Nghi Ngờ. Dương Tiễn trợn mắt khi cũng ít hứa kinh ngạc. Nhưng thấy trước mặt Càn Khôn có chút khác thường, hai mắt bên trong liền lộ ra thần quang, thế nhưng phát hiện chính mình trước người có 4 người lặng lặng ngồi thành một loạt. Tôn Ngộ Không, Na Cha, Lôi Chấn Tử, còn có chính mình bảo bối đồ đệ tử Hà Tiên Tử. Trừ lần đó ra, nơi xa còn có 6-7 người, lúc này đều là nhắm mắt suy ngẫm bộ dáng, hiển nhiên là ở ngộ đạo tu hành. Nhưng Dương Tiễn bên này ngọn nguồn vừa đức, cách hắn gần nhất Tử Hà cùng Lôi Chấn Tử đồng thời mở mắt ra tới, Na Cha cùng Tôn Ngộ Không cũng là hơi nhíu nhíu mày. Chậm rãi tỉnh lại. Là trống không mang các ngươi lại đây. Dương Tiễn cười khẽ thanh, chậm rãi đứng dậy, nguyên bản giản dị tự nhiên đạo bào thế nhưng nước chảy làm liền, có từng đợt vần nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Sư phụ. Tử Hà ngọt ngào hô một tiếng, cố ý khoe khoang chính mình tu đạo cảnh giới giống nhau, vui dạo dược đứng lên, ở Dương Tiễn trước mặt dạo qua một vòng. Một bên Na Cha đều xem có chút xuất thần. Mau nhìn, đồ nhi thành chuẩn thánh. Ân Dương Tiễn vốn định sụ mặt giáo huấn nàng vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng liền thành một chút than nhẹ, ngươi à, chớ nên tự cao, tu đạo lộ từ từ, phía trước nhưng thật ra vi sư mai một ngươi. Nếu ngươi thành công thánh chi tư, thân là hồng hoang sinh linh, đương gánh vác khởi hộ vệ hồng hoang chi trách. Tử Hà giống mô giống dạng ôm bảo kiếm, nói câu, là, sư phụ, ngươi thanh kiếm này, sau đó vi sư giúp ngươi lại luyện chế một phen. Dương Tiễn vô vô nàng bả vai. Tử Hà tức khắc ngoan ngoãn như năm đó cái kia nhìn thấy Dương Tiễn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nữ đồng, đi theo Dương Tiễn bên cạnh, nhìn về phía bên cạnh mấy người. Đại sư huynh Lôi Chấn Tử cung cung kính kính làm cái đạo ấp. Sư huynh. Na Cha nhưng thật ra đầy mặt ý cười, hiển nhiên cũng là tâm tình vui sướng. Dương Tiễn cười gật gật đầu, nhưng thật ra cảm thấy vui mừng. Nhị lang chân quân Tôn Ngộ Không ở bên chắp tay, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, còn có chút kéo không dưới mặt mũi. Dương Tiễn phía sau Tử Hà tức khắc đối Tôn Ngộ Không làm cái mặt quỷ, một trận nghiến răng nghiến lợi, quyết ý tìm cơ hội nhất định phải hảo hảo sửa chữa một chút cái này tiểu sư đệ. Chẳng sợ không biết chính mình sư phụ là hắn sư phụ, đối mặt cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, như vậy cơ duyên một vị đại đạo thánh nhân, làm đạo ấp cảm tạ hạ không quá phần đi. Nay tiểu sư đệ thật sự là có chút quá mức cuồng ngạo, sư phụ mặc kệ, nàng đương sư tỷ hiện giờ bản lĩnh cường, tự nhiên phải cho hắn ngay ngắn ngay ngắn. Vừa vặn ở xa hơn một chút chỗ mấy người cũng đứng dậy, một đám đều đối Dương Tiễn làm đạo ấp, hành Phật lễ. Gặp qua thánh nhân lão gia. A Di Đà Phật, bái kiến nhị lang chân quân. Gặp qua chân quân lão gia. Tử Hà lại thấy con khỉ vẫn là không dao động, tiểu ngân nha cắn kéo kẹt rung động. Hôm nay ngươi chờ xông qua thử kiếm nơi, tất nhiên là tìm được từng người cơ duyên. Dương Tiễn nỗ lực chúng tu sĩ, ngôn nói, lúc trước cùng chí cường giả Hư Mạc đánh giá, Hồng Hoang tuy nói vẫn chưa thất bại thảm hại, nhưng tổn thất thảm trọng, hy sinh vô số sinh linh tánh mạng, mới được đến hiện giờ thở dốc chi cơ. Ngươi chờ mượn hỗn độn chung chi uy năng, đến lúc này Hồng Hoang cuối cùng tu đạo chi cơ, ở nơi này tất cả đều có điều thành, tất nhiên là đáng mừng việc. Nhưng tu đạo lộ từ từ, cường địch thực sự khó có thể ứng đối, chư vị chớ nên tự mãn, tự đắc, lúc này lấy tu hành mài giũa tự thân làm nhiệm vụ của mình. Nếu có người có thể đột phá đến thánh cảnh, Hồng Hoang phần thắng liền có thể lại nhiều một thành. Dương Tiễn lời nói rơi xuống, Na Cha cười nói, sư huynh, chiếu nói như vậy, nếu là nơi đây chúng ta 10 người tất cả đều thành thánh, kia Hồng Hoang chính là tất thắng. Dương Tiễn cũng chỉ là cười mà không nói, xua xua tay, hô, Thận Long tiền bối, đưa bọn họ đi ra ngoài đi. Ngươi chờ từng người tìm mà tu hành, đại phản công hiệu lệnh. Trừ bỏ Từ Hà, này 9 tên tu sĩ tất cả đều đáp ứng rồi một tiếng, Thận Long trống không ở một bên hiện thân, vậy vây ống tay áo, đưa bọn họ đưa ra hảo cảnh. Mà Thiên Viêm Đường bên ngoài đối với hỗn độn chung nhẹ nhàng gõ một chút, 9 đạo lưu quang cùng xuất hiện, dừng ở vài vị thánh nhân lão ra phía trước, tự nhiên còn có đệ nhị sóng. Miệng nỗ lực, có thể cho đều đã cho bọn họ, lúc này cũng lấy không ra cái gì dư thừa trí bảo tưởng thưởng cho bọn hắn. Tạm thời không đề cập tới Tôn Ngộ Không cùng Na Cha Lôi Chấn Tử bọn họ nghe thánh nhân răn dạy, lại nói chờ mấy người bọn họ đi rồi, Tử Hà liền lặng lẽ duỗi tay vãn trụ Dương Tiễn cánh tay, nhẹ giọng giận. Sư phụ, ngươi không khỏi quá chiếu cố kia Tề Thiên Đại Thánh. Như thế nào? Ngươi còn ghen tị không thành? Dương Tiễn cười hai tiếng, giơ tay xoa xoa đồ đệ đầu. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng đầu góc như thế nào lớn lên, nộ tính thế nhưng như thế khủng bố, làm Dương Tiễn đều cảm thấy có chút không kịp. Chớ có để hắn, theo ta đi nhìn xem. Có từng thăm hỏi quá Thận Long tiền bối? Tử Hà chạy nhanh gật đầu, còn nhút nhát sợ sệt nhìn mắt một bên Thận Long trống không, người sau vướt râu mà cười, nôn nói, Tử Hà rất là hiểu chuyện, thông tuệ lanh lợi, ngươi cũng chớ có đối nàng quá khắc nghiệt. Chính là Tử Hà ở bên liên tục gật đầu. Dương Tiễn không nói thêm cái gì, chính mình đồ đệ hoàn toàn chính là ngoài ý muốn kinh hỉ, vốn dĩ không có ký thác quá nhiều kỳ vọng cao, không nghĩ tới lại là nhưng kham trọng dụng. Có thể là phía trước đối nàng bảo hộ quá nhiều đi, Tử Hà kỳ thật từ lần trước ở Hao Thiên khuyển hộ tống hạ du lịch 3000 thế giới, cũng đã biểu lộ ra một chút bất phàm nội tính, chỉ là Dương Tiễn lúc ấy sự vội, vẫn chưa có quá mức chú ý. Dương Tiễn không có sốt ruột rời đi nơi đây, là bởi vì còn có một người không yên lòng. Lục Nha. Nàng quất khởi, kỳ thật nguyên nhân bên trong có rất nhiều, cũng coi như hợp tình hợp lý. Lúc ban đầu khi, nàng vì chờ Đặng Thiền Ngọc, thường xuyên che giấu tự thân thực lực, mãi cho đến Đặng Thiền Ngọc bị trở không trước, Lục Nha cũng chỉ có thể bất đắc dĩ độc thân lên đường, một lần vọt tới cùng Na Cha, Tôn Ngộ Không cùng nhau tịnh tiến trình độ. Nhưng nàng lúc này vẫn chưa bước ra thí luyện nơi, cũng không là ở phía sau nửa đoạn vô pháp thông qua mà tự mình từ bỏ, lại là hậu thổ nương nương chuyên môn vì nàng đặt tại nơi đây lục đạo luân hồi chi áo nghĩa, làm Lục Nha có chút một bước khó đi. Lục Nha nơi cái kia thí luyện chi lộ, nàng ở thử kiếm nơi thứ 46 con chỗ, Lục Nha đang ngồi ở một bộ có khắc lục đạo luân hồi chi ảnh bích họa trước, lặng lặng đả tọa. Nhưng nàng khuôn mặt nhỏ thượng thỉnh thoảng toát ra khó hiểu, nghi hoặc cùng một chút thống khổ, làm người xem đến hơi có chút đau lòng. Nàng tại đây một quan đã dừng lại 362 năm lẻ 6 tháng, so với hơn 300 năm trước, nàng tu vi cảnh giới hồi lui một chút trống không như thế nói câu. Chính là ngộ đạo ra sai lầm. Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Kia Thận Long trống không thở dài, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tử Hà cũng cùng Lục Nha từng có vài lần chi duyên, biết đây là tiểu thiền nhi bạn tốt, hậu thổ nương nương đạo quả, lúc này cũng là có chút lo lắng nói câu. Sư phụ, nếu nàng tại nơi đây tu vi hồi lui, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma đi. Không bằng đem nàng mạnh mẽ đưa ra đi. Không thể chống không đội nói, nếu đúng như này, đương sẽ làm nàng đạo tâm bị hao tổn, lại vô pháp đột phá. Rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào, kỳ thật còn muốn nàng chính mình tới nói mới là, ấn lao phu quan sát, có lẽ là. Này đại đạo cùng nàng cũng không phù hợp. Như thế nào không phù hợp? Lục Nha là hậu thổ chuyển thế, hậu thổ chi đại đạo đó là lục đạo luân hồi, Lục Nha trái lại cùng lục đạo luân hồi đại đạo không phù hợp. Như vậy đại đạo, nếu có thể thành tựu đại đạo thánh nhân chi vị, định cũng là siêu phàm giống nhau tồn tại. Ta thử xem có không cùng nàng giao lưu một phen, tiền bối, làm phiền. Ngươi tưởng như thế nào? Dẫn nàng đi vào giấc ngộng cảnh đi. Dương Tiễn luôn truyền thuyết đã ngồi xếp bằng ngồi xuống, Thận Long nhẹ nhàng gật đầu, chờ Dương Tiễn cúi đầu đi vào giấc ngủ, đem Dương Tiễn lặng yên không một tiếng động đưa đến Lục Nha phụ cận, chút nào không lộ nửa phần hơi thở cùng dao động. Mơ mơ màng màng thời điểm, Dương Tiễn còn nhịn không được ngáp một cái. Không thể không nói, đại sư bá này đại mộng thần thông, thật đúng là khá tốt dùng. Thử kiếm nơi. Nhưng thật ra làm người khó có thể hiểu ra, này Dương Tiễn như thế nào làm thành thử kiếm nơi, thế nhưng có thể như vậy trợ này đó tiểu gia hỏa tu vi bay vọt. Nam Thiệm Bộ Châu dưới nền đất, địa phủ biên giới, kia Phật cảnh bên trong tháp cao đỉnh. Bạch Y Di tiểu tăng đang ngồi ở kia trầm tư suy nghĩ, một bên chăm chú nghe thần thú tựa hồ đang ngủ, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Nhân Thận Long thần thông nguyên bản bị Hồng Hoang chư thánh coi như kỳ binh, thả lần trước đại chiến cũng không có cơ hội ra tay, Thận Long tồn tại vẫn như cũ là một đoàn sương mù. Hơn nữa, Thận Long cũng có tự thân bảo mệnh thần thông, chăm chú nghe tuy tra xét nhiều lần, lại chưa tra được nửa điểm dấu vết để lại. Nay liền làm Bạch Y Di tiểu tăng thực sự nạt buồn. Tuy nói hắn coi thường hư mạc, nhưng tới đây mà mục đích, sở nhận được mệnh lệnh, cũng là vì ở thời khắc mấu chốt giúp hư mạc giải quyết Hồng Hoang, đem nơi đây sinh linh chi lực tất cả mang về. Lúc này, hắn tu vi đã khôi phục không ít, cùng hư mạc liên thủ liền có cơ hội quét ngang Hồng Hoang, nhưng trước đây muốn đánh lén tận trời khi bị một cổ hơi thở sở kinh, làm hắn không thể không tại nơi đây tiếp tục ngủ đông. Này nho nhỏ Hồng Hoang, không biết như thế nào, làm hắn cảm giác so năm đó đối mặt thái cực giới khi còn muốn hung hiểm. Thử kiếm nơi hiệu quả, Bạch Y tiểu tăng vốn chính là có chút bán tín bán nghi, nhưng không ngừng có từ thử kiếm nơi đi ra, đột phá đại cảnh giới tu sĩ hiện thân thuyết pháp, hắn cũng không thể không tin. Chỉ bằng hỗn độn chung làm 5 tháng tốc độ chạy tăng mau, chẳng sợ gia tăng một vạn lần, có thể làm nhiều như vậy đại la cảnh tu sĩ đột phá đến chuẩn thánh. Có thể làm chuẩn thánh cảnh nhiều như vậy tu sĩ về phía trước bán ra một đi nhanh. Này kiên quyết không có khả năng. Dương Tiễn cũng không có hạ lệnh phong khẩu, tiến vào thử kiếm nơi tu sĩ cũng đưa bọn họ ở thử kiếm nơi tao ngộ chuyển khắp nơi ồn ào huyên náo, mà Bạch Y tiểu tăng còn có cái thân phận là Phật môn Địa Tạng Bồ Tát, cũng ở Phật môn mấy cái đệ tử trong miệng chính thai nghe được thử kiếm nơi bất phàm chỗ. Lấy chi không kiệt đan dược, tùy ý có thể thấy được bảo vật, các loại thần thông, công pháp. Này đó ở hắn xem ra không coi là cái gì, bất quá là ở tiêu hao Hồng Hoang tích lũy cùng nội tình thôi. Nhưng những cái đó thực lực thích ứng mỗi cái tu sĩ ma vật, những cái đó vô luận đánh chết bao nhiêu lần đều có thể lại lần nữa xuất hiện ma sát, rốt cuộc là như thế nào làm được? Ảo thuật, vẫn là mặt khác thần thông. Bạch Y Di tiểu tăng ngón tay trên sàn nhà nhẹ nhàng hoạt động, theo bản năng liền họa ra một cái đơn giản lại ngầm có ý huyền lý trận pháp, nhẹ nhàng đẩy, trận pháp tức khắc tiêu tán. Thôi, kẻ hèn Hồng Hoang, hấp hối dây rủa, đó là nhiều mấy trăm chuẩn thánh lại có thể như thế nào? Bạch Y Di tăng hừ nhẹ một tiếng, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, thân hình tàng vào mây mù bên trong, ngoại giới không thể tìm kiếm. Chương 906, Linh Đài tìm tòi nghiên cứu. Thấy sơn không phải sơn, thấy vân cũng phi vân. Thiện mắt tả nhìn quanh, nguyên là người trong ngộng. Một chỗ sắp chết héo thế giới vô biên, một đạo lẻ loi thân ảnh. Này phiến thiên địa hẳn là bởi vì đại năng đấu pháp bị chặt đứt địa mạch, phá hủy nơi đây thiên địa đại trận, nếu vô như vậy đại trận, nơi đây linh khí liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, nơi đây tu sĩ cũng đem vô pháp lại tu hành. Kia dài đến hơn 10 vạn dặm vực sâu, đó là này chỗ thế giới vô biên vết thương, thiên địa đại trận cũng là bởi vì này rách nát. Tuy rằng linh khí dần dần tiêu tán, nhưng nhân tộc vẫn như cũ vẫn là triển lộ tự thân cường đại sinh tồn lực, tại đây phiến trong thiên địa sinh sôi nảy nở, sinh mệnh không thôi, tân hỏa tương truyền. Kia lẻ loi thân ảnh liền ngồi tại đây phiến thiên địa trước, lặng lặng nhìn chăm chú vào này phiến chịu tải nàng rất nhiều ký ức thiên địa, lại chỉ là ngồi ở kia, vẫn chưa về phía trước. Đã tới nơi này, như thế nào không quay về nhìn xem. Này trong sáng cùng trầm ổn cắt chiếm một nửa tiếng nói, quen thuộc lại làm người có chút hoài niệm. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia thân xuyên màu lam đạo bào thiếu niên cất bước mà đến, túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, thật vất vả đã duyên dáng yêu kiều chính mình, lại thành năm đó cái kia gầy yếu nữ hoa. Quanh mình quang ảnh lưu chuyển, hai người xuất hiện ở một chỗ náo nhiệt trấn nhỏ trong khách sạn. Thiếu niên chính lôi kéo nữ hoa đứng ở cửa, bên trong kia tiểu nhị tha thiết chạy tới. Hai vị khách quan bên trong thỉnh, ngài là dùng cơm vẫn là ở trọ? Ăn một chút gì, đem các ngươi chiêu này bài đều làm một lần. Thiếu niên ném đi qua một khối kim bánh, kia tiểu nhị cũng là biết hàng, vội không ngừng liên tục chắp tay thi lễ, làm vị này tiểu đạo gia mang theo này nữ hoa vào nhà gian. Nàng chỉ là lặng lặng ngẩng đầu nhìn thiếu niên này, mấy cái phàm nhân tới tới lui lui đi tới đi lui, nhã gian trên bàn thực mau liền bãi đầy thức ăn. Bọn họ hai người cũng chưa động chiếc đũa. Ta là ở trong ngộng sao? Nữ hoa nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên cười gật gật đầu, ở ngươi ta ở cảnh trong mơ, sợ chậm trễ ngươi tu hành ngộ đạo, ta liền xâm nhập ngươi cảnh trong mơ. Nga nàng như thế lên tiếng, rồi sau đó nhẹ nhàng chớp mắt, hai người dung mạo đều nổi lên biến hóa. Thiếu niên biến thành thanh niên khi bộ dáng, tự nhiên chính là Dương Tiễn, nữ hoa cũng lại lần nữa lớn lên. Thanh tú gương mặt mang theo một chút ôn nhu ý cười, cùng Dương Tiễn trong ấn tượng vị kia tỷ tỷ tươi cười thập phần giống nhau. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi. Lại làm ngươi lo lắng, nàng nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật ta cũng không biết, chỉ là cảm giác chính mình tu hành càng thêm khó khăn, đến gần đây càng là chỉ trệ không tiến. Dương Tiễn nói, đem tay đưa cho ta. Ân Lục Nha khuôn mặt đỏ hạ, nhưng nơi này dù sao cũng là cảnh trong mơ, nàng cũng so ngày thường lớn mật rất nhiều, đem váy lụa ống tay áo cuốn lên, nắm chặt tiểu nắm tay, đưa tới Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn giống mô giống dạng bắt đầu vì nàng bắt mạch, thực mau liền bắt đầu mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Lục Nha nói không biết vì sao hoàn toàn rối loạn. Loại này hỗn loạn tựa hồ đều không phải là một ngày chi công, mà là lâu dài tích lũy xuống dưới hỗn độn. Phảng phất đối Lục Nha tới nói, nàng nguyên bản là tưởng tay áo một khác điều nói, nhưng trời xui đất khiến lên dưới, vẫn là đi rồi lục đạo phương pháp. Nhưng hiện giờ, nàng càng là tìm hiểu luân hồi đại thuật, tự thân cảnh giới càng là khó có thể đột phá, gần đây càng là còn đang không ngừng hồi lui. Ta cũng không biết, tổng cảm thấy tu hành mọi việc không thuận. Lục Nha tươi cười mang theo vài phần chua xót, theo sau liền cường đánh tinh thần, cười nói, bất quá, đại khái là ta tự thân đạt tới cực hạn, vô pháp lại về phía trước đi. Nhưng thật ra cô phụ Dương Tiễn đại ca ngươi chờ đợi, lãng phí rất nhiều bảo vật. Lời nói không thể nói như vậy, không cần cấp, chúng ta từ từ ăn, ta giúp ngươi phân tích một chút đó là. Dương Tiễn kỳ thật có chút muốn nói lại thôi. Hắn vừa rồi vì Lục Nha điều tra khi, đã ẩn ẩn bắt được một ít vấn đề, nhưng những lời này lúc này thượng không quá xác định, cũng vô pháp đối Lục Nha nói ra, miễn cho nàng nghĩ nhiều cái gì. Trong ngộng ăn cơm, tuy vô pháp đỡ đói, lại nhưng đỡ thèm. Hai người bắt đầu động chiếc đũa, nhưng thật ra vui vui vẻ vẻ ăn lên. Dương Tiễn như là đang nói chuyện việc nhà giống nhau, hỏi một bên Lục Nha, ngươi là khi nào bắt đầu tu vi vô pháp tăng trưởng? Đại khái là ở 600 nhiều năm trước. Tiến vào thử kiếm nơi phần sau đoạn mới vừa trăm năm, Lục Nha mơ hồ không rõ trở về câu, ăn cũng là miệng đầy lưu hương. Dương Tiễn nhìn nàng một cái, Lục Nha hì hì cười thanh, cầm khăn tay sát sát khỏe miệng, lại khôi phục thành đoàn trang ưu nhã cùng ngoan ngoãn. Ngươi nên không phải là có cái gì tâm sự đi. Dương Tiễn cười nói câu, chẳng lẽ là coi trọng nhà ai sau tiến? Nếu là đổi làm người khác, như vậy trêu đùa chắc chắn làm đối phương khuôn mặt phiếm hồng, hồng hoang nữ tu phần lớn đều thập phần bảo thủ. Nhưng Lục Nha lại bất đồng, ngược lại đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, sau đó ủy khuất ba ba nói câu, Dương Tiễn đại ca ngươi lại lấy ta trêu ghẹo, ta chính là có thể ăn thịt người khí vận, này đó nhi nữ tỉnh trưởng tưởng cũng không dám tưởng đâu. Ngươi hiện tại không phải khôi phục. Ân. Vô hình bên trong hẳn là còn có ảnh hưởng Lục Nha sát có chuyện lạ nói câu, Dương Tiễn thật đúng là liền ở kia nghiêm túc suy tư lên. Phụt một tiếng cười khẽ, Lục Nha vô vô cái bản, vui vẻ nói, lừa gạt ngươi, đã không có việc gì. Bất quá Dương Tiễn đại ca có thể vì ta lo lắng, đáy lòng ta xác thật là vui vẻ khẩn. Chỉ là, ta tu vi ra đường rẽ, không thể giúp ngươi quá nhiều. Dương Tiễn lấy căn chiếc đũa ở nàng cái chán gõ hạ, Lục Nha phồng lên khỏe miệng trang một trận vô tội. Ta là tới hỏi ngươi tu đạo gặp cái gì vấn đề, có vấn đề liền nói, tất nhiên đều sẽ có giải quyết chi đạo. Dương Tiễn cười mang câu, hậu thổ tỷ tỷ nếu là biết ngươi như vậy bướng bỉnh, định là muốn đem ngươi tiếp trở về nghiêm thêm quản giáo không thể. Lục Nha khỏe miệng nhẹ nhàng phết hạ, tựa hồ có chút không để bụng. Ta nếu là biết nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ sợ đã nghĩ ra giải quyết chi đạo. Dương Tiễn đại ca, mấy trăm năm ta cũng có chút mệt mỏi, không bằng như vậy thôi bỏ đi. Lục Nha cặp kia linh động trong mắt tựa hồ không có gì mất mát, cười hì hì nói làm Dương Tiễn từ bỏ nàng lời nói. Dù sao ta đã tăng lên không ít, cũng có thể nhiều vì hồng hoang sắt một ít địch nhân đâu. Dương Tiễn đống nhiên chính xác hỏi, ngươi đối ta nhưng có đề phòng. Lục Nha tức khắc lắc đầu. Thả lỏng tâm thần, làm ta tiến vào ngươi linh đài bên trong. Dương Tiễn bàn tay nâng lên, Lục Nha chớp chớp mắt, rồi sau đó ánh mắt có chút né tránh. Đại ca, thôi bỏ đi. Ta. Ngươi thật sự không muốn càng tiến thêm một bước, không muốn nắm chắc chính mình thành nói chi cơ. Lục Nha ánh mắt có chút dây rủa, theo sau sâu kín thở dài, khuôn mặt phiếm hồng, lại nhanh chóng khôi phục như thường. Đại ca ngươi tiến vào đó là. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó giơ tay điểm ở Lục Nha cái chán. Quanh mình quang ảnh nhanh chóng lưu chuyển, Dương Tiễn phảng phất xâm nhập một mảnh mây mù bên trong, này mây mù đó là Lục Nha ở trong ngộng ý thức. Phía trước tựa hồ có một cái sợi tơ ở chỉ dẫn Dương Tiễn đi trước, Dương Tiễn cất bước mà đi, phảng phất xâm nhập đảo nguyên chỗ sâu trong người đánh cá, ở mây mù bên trong thấy được hai bờ sông rất nhiều cảnh đẹp. Hắn chứng kiến tẫn đều là Lục Nha thị giác, dần dần, cũng minh bạch một ít vì sao Lục Nha phía trước như vậy ngượng ngùng. Nói, Hoa Hoàng cung sinh hoạt rất không tồi sao? Tu hành, ngộ đạo, nghe thánh nhân nương nương giảng đạo, còn có bó lớn nhàn rỗi thời gian du sơn ngoạn thủy, mấy cái tiểu tỷ muội ước hẹn chơi đùa. Phía trước mây mù mở ra, đột nhiên hiện ra một màn vô cùng rõ ràng hình ảnh, lại nghe hoan thanh tiếu ngữ, liền thấy vài tên thiếu nữ ở mát lạnh sơn tuyển trung du chơi, trong lúc nhất thời hương thể ngang dọc. Dương Tiễn chạy nhanh nhắm mắt, bên trong chính là có chính mình thân muội. Mê đầu xông qua đi, Dương Tiễn tiếp tục đi trước, đi rồi không vài bước, hắn liền nhìn đến một vài bức các loại các thiếu nữ tắm gội, khe núi chơi đùa hình ảnh, này đó hình ảnh đều là vô cùng rõ ràng, truyền lại vui sướng cảm xúc. Hiển nhiên, này đó đều là Lục Nha quý giá ký ức. Đương nhiên cũng đều không phải là sở hữu quý giá ký ức đều là cùng tắm gội có quan hệ, nhưng ít nhất chiếm được hơn phân nửa, cái này làm cho Dương Tiễn đều có điểm hoài nghi, Lục Nha nha đầu này có phải hay không đối nữ tử có chút thiên hảo. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Một đường hướng tới Lục Nha linh đài mà đi, thật đúng là liền gặp được làm Dương Tiễn đều cảm giác mặt đỏ thai hồng hình ảnh. Bất quá kia đều là mang theo vài phần lòng hiếu kỳ thiếu nữ hành vi, cũng không cái quá mức cách sự. Đối với cá nhân riêng tư, Dương Tiễn vẫn là rất tôn trọng, đêm này đó hình ảnh chính mình ghi nhớ, tất nhiên sẽ không ngoại chuyện. Rốt cuộc, mây mù dần dần tiêu tán, một phương nho nhỏ thiên địa xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Linh đài. Lọt vào trong tầm mắt đó là một con thật lớn vô cùng mâm tròn, đó là lục đạo luân hồi bản hư ảnh, vắt ngang ở vòm trời phía trên, tản ra chấn áp hết thể nói vợ. Mà ở tiểu thiên mà trung ương, cái kia thân hình mảnh khảnh thiếu nữ chính cả người run rẩy ngồi ở kia, thường thường ngẩng đầu đi xem kia lục đạo luân hồi bàn. Nay tình hình có chút không đúng. Nay lục đạo luân hồi bàn hẳn là chính là Lục Nha nói, ở chuẩn thánh cảnh, đã là có thể hoàn toàn hiện ra, mai tầm thường chuẩn thánh đại tu đều sẽ thập phần hâm mộ đại đạo, có rất nhiều không thể tưởng tượng huyền liền diệu. Nhưng đại đạo cùng tu sĩ chi gian, hẳn là cho nhau sống nhờ vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau mới đúng, mà Lục Nha nguyên thần lúc này thế nhưng bị này đại đạo sở áp bách. Đây là Lục Nha tu vi không tiến thả lui nguyên nhân chỗ ở. Đến nỗi vì sao sẽ như thế, còn cần Dương Tiễn tinh tế bài tra, đã xâm nhập Lục Nha linh đài, lại là ở cảnh trong mơ bên trong, Dương Tiễn cũng có thể buông ra tay chân không cần lo lắng sẽ thương đến Lục Nha. Cất bước, rơi xuống, Dương Tiễn trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy bức bức họa cuộn tròn, ở trước mặt hắn chậm rãi trải ra mở ra. Đây là Lục Nha giấu ở đáy lòng ký ức, giờ phút này bị Dương Tiễn sở dẫn động. Tuy là Lục Nha cố ý ngăn cản, lại vẫn là triển lộ ở Dương Tiễn trước mặt. Bức họa cuộn tròn mở ra, lại là mấy chương hình người, Dương Tiễn cũng là hơi có chút thổn thức. Đây chẳng phải là thiếu niên khi chính mình. Mỗi bức họa bên đều viết hai hàng tiểu thơ, Dương Tiễn nhìn lại khi, Lục Nha mềm nhẹ lời nói thanh, bạn bức họa cuộn tròn xuất hiện. Hỏi quân cũng biết nữ nhi sầu, tư quân không thấy tâm từ từ. Dương Tiễn, ở cảnh trong mơ, kia khách điếm nha gian, Lục Nha gương mặt tràn đầy nóng bỏng. Trộm mở mắt ra nhìn mắt Dương Tiễn, hô hấp đều có chút không thoải mái. Linh đài nội, Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, lại chưa nói thêm cái gì, vòng khai bức họa cuộn tròn, tiếp tục về phía trước, đi tới nàng dưới tảng cây đả tọa nguyên thần bên. Ở cái này vị trí ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia lục đạo luân hồi bản thế nhưng giống như một con cự mắt đồng tử, lúc nào cũng ở tản ra nhẹ đạm lại quỷ dị quang hình cung. Dương Tiễn nhắm mắt thể hội, dần dần, có một chút hiểu ra, than khẽ. Nguyên lai là như vậy. Chương 907, Thanh Khanh từ từ, này tâm trường lưu. Hai người tương thông ở cảnh trong mơ, tiệm cơm nhã gian. Dương Tiễn đem tay bông, Lục Nha cũng mở hai mắt, sau đó lại cảm thấy quá mức mất mặt, nhịn không được nằm ở trên bàn, dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn đại ca. Dương Tiễn thở dài, ta biết ngươi tu đạo vấn đề xuất hiện ở đâu. Ân. Lục Nha chớp chớp mắt, tính trở Dương Tiễn thuyết minh. Tựa hồ, này bối rối nàng mấy trăm năm nan đề. Ở Dương Tiễn khuy phá nàng tâm sự lúc sau, đã là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Rốt cuộc đem chính mình nội tâm không hề giữ lại triển lãm cấp tương quan người, thực sự là quá mức cảm thấy thẹn chút. Dương Tiễn giơ tay, ở nàng trước mặt trống rông viết một cái ta tự. Lục Nha khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Dương Tiễn đại ca. Ta tuy có này đó không nên có ý niệm, nhưng lại chưa nhân này đó ảnh hưởng quá tu hành. Ta biết người đối ta cũng không những cái đó ý tưởng, hơn nữa ta cũng chỉ là ngươi lúc trước cứu dơ hề hề tiểu lừa. Ta là nói, ngươi bản thân. Cái này ta tự, từ nói phương diện đi suy tư. Dương Tiễn nhanh chóng bại hạ trở tới, vội vàng cắt đứt nàng lời nói. Lục Nha ư một tiếng đôi tay che lại mặt, hảo một trận mới trộm nhìn mắt Dương Tiễn. Ta. Nàng chấn định đạo tâm, bắt đầu suy tư khởi Dương Tiễn lời nói hàng nghĩa. Khu Dương Tiễn ở bên nói, này nói phi thường nói, này thân mãi tự thân. Lục Nha, ngươi có đạo của mình, có lẽ cùng lục đạo luân hồi chi áo nghĩa gần. Lại cùng lục đạo luân hồi chi áo nghĩa bất đồng. Tiến vào thử kiếm nơi phần sau đoạn lúc sau, nhân hậu thổ nương nương sở lưu chi đạo ngân, ngươi bắt đầu đem tự thân chi đạo sửa chữa thành lục đạo luân hồi, rồi sau đó càng là muốn đem tự thân chi đạo áp xuống đi, làm chính mình chuyên tâm tu hành lục đạo luân hồi. Này kỳ thật là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Dương Tiễn lời nói vừa ra, Lục Nha liền có chút khó hiểu hỏi lại câu, nhưng ta nói nếu không phải lục đạo luân hồi, lại có thể là cái gì? Ta rõ ràng là nàng đạo quả, tương đương với là nàng chuyển thế mới đúng. Kiếp trước cùng kiếp này, liền một hai phải là cùng điều đại đạo sao? Dương Tiễn cười hỏi câu, Lục Nha không khỏi sửng sốt. Liền giống như, ta đời trước dùng chính là đơn đao, mà ta này một đời thích dùng chính là trường thương, hắn đi chính là một cái ta hiện tại đều không thể lý giải lộ, mà ta hiện tại sở chủ tu bát cửu huyền công, luật cũ xa ở ta kiếp trước lúc sau. Dương Tiễn tùy tay một họa, lục đạo luân hồi bản hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thả lỏng thể xác và tinh thần, không cần có bất luận cái gì chống cự ý niệm, Dương Tiễn như thế nói câu, Lục Nha nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó Dương Tiễn đem lục đạo luân hồi bàn nhắm ngay Lục Nha ngực, nhẹ nhàng đẩy, Lục Nha thân thể run rẩy hạ, một cổ nói vận tự trong cơ thể khuyết tán mà ra, chống lại lục đạo luân hồi bàn hư ảnh. Xem, ngươi đại đạo ở kháng cự lục đạo luân hồi bàn. Lục Nha không khỏi nhíu mày suy tư. Dương Tiễn cũng không nói nhiều, điểm đến tức ăn, tiếp tục gắp đồ ăn dùng nữa. Hán đại mộng thần công còn chỉ là sơ cấp nhất, có thể cấu tạo một cái không tính quá phức tạp cảnh trong mơ, đem một người kéo vào cảnh trong mơ bên trong, cùng đối phương giao lưu. Thức mau, Lục Nha có điều lĩnh ngộ, khuôn mặt phức tạp thở dài, ngồi ở kia lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Dương Tiễn cười hỏi câu. Lục Nha có chút mất mát trở về câu, nguyên lai, ta cùng nương nương thật sự không phải cùng người. Đương nhiên không phải, Dương Tiễn thuận tay liền tưởng lấy chiếc đũa gõ tỉnh nàng, nhưng động tác một đốn, thuận thế tiếp tục gắp đồ ăn. Vẫn là thiếu trêu chọc nàng tiếng lòng đi. Lúc trước nàng nhỏ yếu, bất lực lại cơ khổ khi, thiếu niên khi Dương Tiễn vừa vặn xâm nhập nàng thế giới, làm nàng ủy lại, làm nàng quý trọng, kỳ thật cũng là tình lý bên trong. Dương Tiễn đều không phải là lạm tình người, cũng không tính tham hoa háo sắc, đối Lục Nha càng là vẫn luôn cho rằng là làm muội muội giống nhau, còn có một loại đối hậu thổ tỷ tỷ tôn kính. Dương Tiễn nói, đó là kiếp trước kiếp này, kia cũng hẳn là tính làm hai người đi. Năm đó Thuần Dương huynh ngã xuống, mấy năm trước hắn chuyển thế lúc sau ta cũng từng muốn đi xem hắn, nhưng tóm lại là vô pháp thành hàng. Ta thật sự không biết, ta nếu thấy cùng Thuần Dương huynh giống nhau như lúc người, rốt cuộc là đem hắn coi như Lữ Thuần Dương, vẫn là Đông Vương Công, hay là những người khác. Dương Tiễn đại ca, chớ có thương tâm, Lục Nha chủ động dối tay, cầm Dương Tiễn tay trái, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Dương Tiễn sợ bị thương nàng, vẫn chưa trực tiếp bắt tay lùi về tới, chỉ là tự nhiên bày biện ở kia, tùy ý nàng nắm, cười nói, cũng không phải thương tâm. Chỉ là cảm thấy thế sự vô thường thôi. Nói hồi chính sự, ngươi cẩn thận thể hội, liền biết chính mình đại đạo cùng lục đạo luân hồi kỳ thật có rất lớn bất đồng chỗ. Ân, đại ca ngươi vừa nhắc nhở, ta vừa mới liền phát hiện. Tự thân chi đạo, mới là sau này ngươi thành nói dựa vào Dương Tiễn tinh tế dặn dò, thiên hạ không có hai đóa hoàn toàn giống nhau đóa hoa, trên đời càng không có hai điều giống nhau như lúc đại đạo. Ngươi cùng hậu thổ tỷ tỷ là hai người, các ngươi đại đạo chẳng sợ lại gần, cũng vô pháp cho nhau thay thế được. Ta nhớ kỹ. Dương Tiễn hơi chút thư khẩu khí, làm cái duỗi người động tác, cũng từ nàng tay nhỏ không giấu vết tránh thoát hai. Ở trong ngộng nhưng thật ra có chút buồn ngủ. Dương Tiễn đại ca, ngươi suốt ngày vì hồng hoang buôn ba, không bằng mượn này nghỉ ngơi một trận, Lục Nha thấp giọng nói, nguyên bản chúng ta liền ở hỗn độn trung nội, hiện tại lại là ở trong ngộng, ngươi tại đây ngủ một lát, bên ngoài cũng bất quá giây lát, sẽ không chậm trễ chuyện gì. Dương Tiễn cười khổ thành, thở dài, ta lại là không dám tùng hạ kia căn tiếng lòng, đi thôi. Chúng ta ra cảnh trong mơ nói nữa. Đại ca. Lục Nha đột nhiên đứng lên, Dương Tiễn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng tựa hồ không màng tất cả nhào tới, ngã vào Dương Tiễn trong lòng ngực, ôm lấy Dương Tiễn cổ. Nàng ôm thập phần dùng sức, ở hắn trên vai nhẹ nhàng nức nở lên, làm Dương Tiễn nhiều ít có chút không đành lòng đẩy ra. Nha đồng đốc, khóc cái gì, chính là có người khi dễ ngươi. Lục Nha môi run rẩy, hơi ngẩng đầu, cùng Dương Tiễn liền như vậy đối diện. Dương Tiễn ánh mắt bên trong có một chút bất đắc dĩ, cũng có một chút không đành lòng. Lục Nha lại thấp giọng nói, đại ca ngươi đã thấy được ta tâm sự, ta cũng không nghĩ lại làm chính mình bị đè nén đi xuống. Coi như đây là một hồi mộng xuân, chẳng sợ tỉnh lại lúc sau ngươi ta vẫn như cũ một trời một vực, nhưng có thể hay không? Có thể hay không đừng cự tuyệt ta? Lục Nha, kêu ta Thanh Khanh có thể chứ, đây là lão sư ban cho đạo hảo, ta không nghĩ ở ngươi trong mắt tiếp tục là hậu thổ nương nương bóng dáng. Dương Tiễn im lặng, theo sau lại lộ ra một chút mỉm cười. Hai tay ôm vòng lấy trong lòng ngực người ngọc vòng eo. Hắn như vậy chủ động, nhưng thật ra làm Thanh Khanh có chút không biết làm sao, nhưng mà Dương Tiễn lại chỉ là lặng lặng ôm lấy nàng, làm nàng tóc dài rũ ở chính mình trước người, ngửi nàng ngọn tóc thanh hương. Ngươi là ở đáng thương ta sao? Thanh Khanh lẩm bẩm, này cảnh trong mơ thật sự thành cảnh trong mơ. Nhưng nàng theo sau si ngốc cười, làm chính mình ôm càng khẩn chút, ngồi ở cái này làm nàng tưởng niệm mấy ngàn năm nam nhân trong lòng ngực, cũng càng thoải mái một ít. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi liền tính là đáng thương ta, ta cũng là vui vẻ khẩn. Dương Tiễn đại ca, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao, giả như ta ở phía sau đại chiến trung đã chết. Dương Tiễn trầm giọng nói, chớ nói này đó ngốc lời nói, sống sót, nếu ngươi ta đại kiếp nạn lúc sau đều tồn tại, ta liền sẽ đi tìm ngươi, tiếp ngươi trở về cùng sinh hoạt. Thật vậy chăng? Thanh Khanh cũng là có chút vui mừng quá đỗi, cặp kia mang theo nước mắt mắt to tràn đầy ánh sáng. Dương Tiễn đáy lòng thở dài, lại vẫn như cũ là cười gật gật đầu. Hắn còn không có tới kịp nhiều lời nói, trong lòng ngực Khả Nhân Nhi liền chủ động thấu đi lên, kia môi anh đào nhẹ nhàng run rẩy, tiến đến trước mặt hắn. Dương Tiễn cũng không có nói thêm cái gì, nơi này là cảnh trong mơ, hắn cũng sẽ đem này coi như một giấc mộng cảnh. Hắn không có cự tuyệt Lục Nha, hẳn là nói không có cự tuyệt Thanh Khanh, kỳ thật đều không phải là đối nàng động tâm tư, mà là trước mặt đại kiếp nạn, kia cơ hồ làm người tuyệt vọng mà nhìn không tới nửa phần ánh dạng đông tương lai, làm hắn thật sự không muốn nhiều đi thương một người tâm. Nếu chờ ở bọn họ phía trước, là chín đại chí cường giả tàn sát. Nếu hắn cùng trong lòng ngực cái này chính mình cũng không chán ghét, cũng có vài phần thích, thân cận nữ tử, chung quy sẽ phi hôi yên diệt, kia cho nàng lưu lại vài phần ôn nhu hồi ức mà phi lạnh băng cự tuyệt, có cái gì không được. Cảnh trong mơ hơi chút kéo dài chút. Bọn họ cũng không có làm quá nhiều chuyện, chỉ là ở trong ngộng có gia thịt chi thân, rồi sau đó giống như phàm nhân giống nhau vượt qua một ngày. Dắt tay đi dạo phố, ôm nhau nhìn mặt trời lặn, nằm ở khiết tịnh trên bờ cắt đếm từng viên đầy sao. Nhưng cảnh trong mơ trước sau là cảnh trong mơ, tóm lại muốn tỉnh lại, ở cảnh trong mơ qua một cả ngày, hỗn độn chung nội bất quá nửa canh giờ. Thử kiếm nơi, Lục Nha mở hai mắt, gương mặt đỏ ửng chưa tan đi, vội vàng đứng dậy, quay đầu chung quanh, lại là tìm không được Dương Tiễn tung tích. Nàng có chút buồn bã mất mát đứng ở kia, tiêm chỉ xẹt qua cánh môi, cuối cùng cũng chỉ là ôn nhu cười. Ngồi trở lại nguyên bản đệm hương bù, lần này nàng không hề lo âu, không hề lo lắng cái gì, bắt đầu phân tích tự thân đại đạo. Đêm trước đây mạnh mẽ dập quân rất nhiều hiểu được tất cả loại trừ, tự thân hơi thở chậm rãi dơ lên. Liên ở Lục Nha nơi tiên đảo ở ngoài, Dương Tiễn cùng Thận Long nhìn thấy cảnh này, đều là mặt mang mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng thật ra một bên Tử Hà nhìn chằm chằm chính mình sư phụ sơn mặt, nhịn không được nói thầm hai câu. Sách, vừa rồi ở trong ngộng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào Lục Nha sư thúc trong chốc lát như vậy thẹn thùng, trong chốc lát lại treo cười nhạt. Ai, thật sự là ta đạo hạnh quá thiện, không quá sáng tỏ đâu. Dương Tiễn sắc mặt hơi có chút xấu hổ, một bên Thận Long trống không cũng là cười mị mắt. Dương Tiễn quét mắt chính mình đồ đệ, đạm nhiên nói, như thế nào, ngươi cũng tu đạo có khốn cảnh, muốn cho vi sư đi vào giấc ngộng giúp ngươi sao? Hảo nha hảo nha. Tử Hà tức khắc vui mừng khôn xiết thấu đi lên, lôi kéo Dương Tiễn cánh tay nhẹ nhàng lay động, nếu là sư phụ nói, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Dương Tiễn tức khắc bại hạ trở tới, đảo qua ống tay áo, nói câu, đi ra ngoài. Rồi sau đó trực tiếp lóe người. Tử Hà hì hì cười, đối với Dương Tiễn biến mất phương hướng làm cái mặt quỷ, rồi sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm câu, nhìn ta không đem việc này nói cho ba vị sư nương. Thận Long cười nói, đều ba vị, cũng không ngại bốn vị sao. Tiên bối, ngài không biết có bao nhiêu tiên tử đều đối sư phụ ta canh cánh trong lòng. Tử Hà nhìn mắt Lục Nha, hơi làm suy tư, theo sau có chút thoải mái, nếu là Lục Nha nói, nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc sư phụ khẳng định là yêu thầm hậu thổ nương nương, vị này xem như hậu thổ nương nương chuyển thế thân. Thận Long ở bên cũng có chút hỗn độn. Tử Hà thúc giục nói, tiền bối, mau đưa ta đi ra ngoài đi, ta muốn đi thế sư nương nhóm nhìn chằm chằm sư phụ. Ngươi chớ có trông coi tự trộm mới là Thận Long ngự trọng tâm lớn lên giáo dục một câu, Tử Hà chớp chớp mắt, lại là cười mà không nói. Chương 908, đại chiến đem khởi phong vân tụ. Thiên vô thường khi, mà vô thường thế, nhưng sinh linh lại nhưng có một viên bền lòng. Nói cố, nói hằng, nói tuy vô định số, lại có định lý. Thánh nhân trong tiểu viện, chín tên đệ tử một chữ bài khai ngồi ở chư thánh phía trước, nghe chư thánh răn dạy, các giảng đại đạo. Tuy là ngày thường ngoài miệng đối vài vị thánh nhân không có gì kính ý tôn ngộ không, lúc này cũng thành thành thật thật ngồi ở một cái đệm hương bồ thượng, hơi nhíu mày nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn trình bày đại đạo. Thiên Viêm Đường đứng ở viện môn chỗ, trong tay háo bay ra một sợi lưu quang, tất nhiên là Dương Tiễn từ hỗn độn trung nội ra tới, cùng Thiên Viêm Đường sóng vai mà đứng. Thiên đạo trạng huống như thế nào? Dương Tiễn mở miệng đó là như thế một câu. Thiên Viêm Đường cười lắc đầu, tưởng tượng lần trước như vậy thêm vào chư vị tu sĩ sợ là khó làm được. Ân Dương Tiễn quóng đôi tay, túi đầu suy tư một trận. Thiên Viêm Đường đánh giá Dương Tiễn vài lần, nói câu, ngươi còn nhớ rõ ngươi ta lúc ban đầu ở hỗn độn trung nội gặp nhau là lúc, ngươi nhìn thấy gì? Hy cùng. Ân, lần này liền đem này quân cờ dùng tới đi, có hy cùng với lục đệ ở, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tuy không đến mức lâm trận quay giáo, cũng lý nên đánh bại thấp một chút uy hiếp. Thử xem đi. có thể vì đối phương giảm bớt một chút chiến lực, chúng ta phần thắng là có thể nhiều một chút. Đúng rồi, ngươi cũng biết năm đó bản thần đều tu nào công pháp. Thiên Viêm Đường trầm ngâm vài tiếng, theo sau lắc đầu, không biết, bất quá hẳn là chủ tu đó là cửa này phụ thần sáng chế bát cửu huyền công. Như thế nào, ngươi lại ngộ tới rồi cái gì? Không gì đoạt được Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, theo sau ánh mắt toát ra một chút mờ mịt, chỉ là ẩn ẩn cảm giác, thánh nhân viên mãn lúc sau cũng không chỉ có dung nói cùng trí cường này hai con đường, có lẽ còn có mặt khác đường nhỏ, chỉ là từ xưa mà đến thánh nhân nhóm đều bị trí cường giả sợ lầm đạo thôi. Nga! Ngươi sao đến đột nhiên có như vậy ý tưởng? Cảm giác, cũng nói không rõ Dương Tiễn lắc đầu, trước mắt xẹt qua vài đạo bóng hình xinh đẹp, không khỏi lộ ra một chút cười khẽ, tu đạo lại phi kết đạo lữ, không cảm thấy trí cường giả quá mức hoa tâm sao. Thiên Viêm Đường tức khắc một trận vô ngữ, trừng mắt nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, ngươi sao đến cũng bắt đầu không cái đứng đắn. Chậm rãi áp lực Dương Tiễn nhún nhún vai, chỉ viên môn, ta đổ đệ sau đó ra tới, ngươi thay ta nhiều răn dạy vài câu, ta không thể đi xuống cái này miệng. Lúc này liền tạm định nửa năm sau bắt đầu thu phục mất đất, ta đi triệu tập các đạo nhân mã thương nghị việc này. Thiện! Kéo kẹt một tiếng, Dương Tiễn đẩy ra viện môn, lặng yên mà đi. Về Hồng Minh, tên này không có gì đặc thù hàng nghĩa, chính là mặt chữ thượng ý tứ, quay về Hồng Hoang Nam Bộ Châu. Thừa một mảnh mây trắng, ở Nam Châu các nơi xoay nửa ngày, thấy phàm tục nơi vẫn như cũ ca vũ thăng bình, những cái đó ẩn thân ở các nơi núi sâu dã trong rừng tu sĩ vẫn như cũ ở nỗ lực tu hành. Nhân phía trước đã truyền ra sắp phản công trở về tin tức, các vị tu sĩ lúc này rõ ràng tinh khí thần so lúc ban đầu lưu lạc đến tận đây mà khi hiếu thắng một ít. Nhưng muốn thu phục mất đất đều không phải là một ngày chi công, tuy phía trước Hồng Hoang tan tác thập phần nhanh chóng, nhưng muốn đem một cái lại một cái đại thế bên trong quỷ quân rửa sạch sạch sẽ, lại khôi phục các nơi thiên địa đại trận, làm thế giới vô biên khôi phục sinh khí, đều là tiêu phi đại lượng tâm thần sống. Phá hư vĩnh viễn tỷ trọng kiến muốn dễ dàng quá nhiều. Quan sát Hồng Hoang chúng tu trạng thái, Dương Tiễn đảo cũng không lý do tiếp tục kéo dài chiến cơ. Bàn tay vừa lật, một quả huyết sắc lệnh bài dừng ở lòng bàn tay, này trên có khắc họa một cái hồng tự. Đem lệnh bài bóc nát, một mạt mạt huyết quang ở Dương Tiễn lòng bàn tay xoay quanh quấn quanh, rồi sau đó hóa thành mấy chục đạo lưu quang, lên trời xuống đất, bay đi hồng hoang các nơi. Hỗn độn trong biển, hỏa vân động nội, thánh nhân tiểu viện quanh mình, một người danh nhận được huyết quang người, tất cả đều nghe được Dương Tiễn tiếng nói. Địa phủ nghị sự. Chỉ một thoáng, đạo đạo lưu quang nhảy vào Nam Thiệm Bộ Châu, từng luồng đại năng hơi thở kinh hồng vừa hiện, liền chen đầy địa phủ. Địa phủ, Phong Đô Thành. Dương Tiễn ở lục đạo luân hồi bản dưới hiện thân, thập điện Diêm La cũng nhận được Dương Tiễn một đạo lệnh dụ, lúc này đã vội vàng tiếp đón chúng quỷ sai ở lục đạo luân hồi bản chính phía dưới dựng đài cao. Thấy Dương Tiễn, thập điện Diêm Quân, ngũ phương quỷ đế vội vàng về phía trước, đồng thời làm đạo ấp. Bái kiến minh chủ. Gặp qua chân quân. Dương Tiễn làm cái hư đỡ thủ thế, liền nói: làm phiền chư vị đạo hữu bố trí nơi đây, ta đi trước gặp qua hai vị thánh nhân nương nương. Nói xong, Dương Tiễn xoay người bay đi lục đạo luân hồi bàn, đều có một đạo trùm tia sáng từ trên xuống dưới, đem Dương Tiễn tiếp vào trong đó. Tự nhiên ngày khai chiến đến nay, nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương liền bảo hộ ở lục đạo luân hồi bàn trong vòng. Thiên đạo tùy thiên đình hủy diệt mà tan vỡ khi, đó là lục đạo luân hồi bàn bảo vệ thiên đạo chủ thể, trở thành chịu tải thiên đạo mấu chốt chi vật. Dương Tiễn từng ở cụ hiện chân linh sông dài bạn gặp qua mấy lần, ở Lưu Kinh Hồng Hoang thời đại khi, chân linh sông dài phân ra một đạo nho nhỏ nhánh sông, mà này đó nhánh sông ở Hồng Hoang thiên địa trung hối thành con sông, này đó là lục đạo luân hồi chi lực. Chân linh sông dài đại bộ phận khu vực đối ứng hỗn độn trong biển chợt lóe mà qua chân linh, này đại bộ phận chân linh chỉ có không đủ 1% có cơ hội hóa thành sinh linh, trải qua hỗn độn trong biển hơi hiện gian nan một đời. Mà tiến vào Hồng Hoang kia bộ phận chân linh, lại có thể không ngừng luân hồi, không ngừng hóa thành sinh linh, cho đến chân linh siêu thoát hoặc là mất đi. Nghịch chân linh sông dài hướng về phía trước, thái tố, thái cực, thái thủy, đều là kéo dài qua ở chân linh sông dài mà thượng. Vì sao như thế? Chỉ vì này ba cái đại thế cùng sau quá lúc đầu đại, đều không phải là do ai sáng lập, mà là chậm rãi từ cùng loại với hỗn độn linh tộc sinh linh, trải qua dài lâu năm tháng diễn biến, dần dần kiến tạo ra tu đạo đại thế. Khi đó có lẽ cũng có cùng loại với lục đạo luân hồi tồn tại, duy trì đại thế ổn định. Cũng có lẽ là hết thể sinh linh đều ở tu đạo, chân linh hoặc là ở trường sinh phía trước mất đi, hoặc là chính là đến hưởng trường sinh. Chí cường giả xem thường Hồng Hoang, đề cập Hồng Hoang trong lời nói đều có một chút khinh miệt, kỳ thật cũng là không gì đáng trách. Nhưng Hồng Hoang cũng có Hồng Hoang độc đáo chỗ. Chỉ cần có lục đạo luân hồi bản ở, cấp Hồng Hoang mấy ngàn năm thời gian, lại nhưng làm sinh linh trải rộng hoang vu nơi, đây là năm đó hậu thổ thân hóa lục đạo đại công đức. Chân linh là hữu hình chi giới cơ sở, cũng có thể coi như là hữu hình chi giới tồn tại giá trị chỗ ở. nếu vô chân linh, này giới có cùng vô liền ở vô ý nghĩa. Trong lòng xẹt qua này đó có chút phức tạp ý tưởng, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, ở mây mù chi gian thấy được kia chỗ cung điện. Nữ hoa nương nương cũng tại nơi đây đóng giữ, hậu thổ tổng không thể làm nữ hoa nương nương cùng chính mình làm một trận ngồi ở bờ sông, tự nhiên cũng muốn chú ý chút phô trương. Dương Tiễn đáp mây bay tiến đến, có vài tên hoa trong hoàng cung tiểu tiên tử về phía trước hành lễ, dẫn Dương Tiễn vào cửa điện. Gặp qua nương nương, Dương Tiễn làm cái đạo ấp, ngồi ở bình phong sau nữ hoa cùng hậu thổ cũng đứng dậy, đối Dương Tiễn còn thi lễ. Liền nghe nữ hoa nương nương nói, triệt hồi bình phong. Là mấy cái tiên tử về phía trước, đem bình phong dọn đi, lại vì Dương Tiễn phụng trà, phụng tới lư hương, lúc này mới ngoan ngoãn ngừng ở một bên. Hậu thổ nhẹ giọng hỏi, muốn bắt đầu phản công sao? Ân Dương Tiễn nhìn đến chính mình nhận hạ vị này tỷ tỷ, liền không khỏi nhớ tới vừa mới cảnh trong mơ. Hắn kỳ thật đối Lục Nha cũng không có quá nhiều tình yêu nam nữ, trong ấn tượng Lục Nha vẫn luôn là cái kia gầy gầy nhỏ yếu chỉ thiếu nữ, nhiều là coi như muội muội đối đãi. Nhưng hiện giờ, hồng hoang có không có ngày mai đều khó nói, liền tính kế tiếp đánh bại hư mạc, nếu chính mình vô pháp đột phá đến trí cường cảnh hoặc là ở thánh nhân cảnh về phía trước bước ra một bước, hồng hoang tan biến căn bản là vô pháp nghịch chuyển chi cục. Dưới loại tình huống này, hà tất đả thương người? Một chút hứa hẹn liền có thể đổi chính mình cũng có chút để ý nữ tử vui mừng khôn xiết, cớ sao mà không làm? Nương nương, tỷ, ta ẩn ẩn cảm thấy, vẫn luôn có người ở nhìn trộm nơi đây, ở đánh lục đạo luân hồi bản chú ý. Dương Tiễn nói, lần này phản công nếu khởi, đó là lại vô đường lui quyết chiến, không chỉ là chúng ta không có đường lui, hư mạc cũng không có đường lui. Hai vị thánh nhân nương nương sắc mặt trịnh trọng nhẹ nhàng gật đầu. Nữ hoa mày hơi trao, hiện giờ lục đạo luân hồi bản vẫn như cũ ở vận chuyển, cũng vô pháp đem nó dịch chuyển, này nên như thế nào? Hậu thổ suy tư một chút, liền nói, lục đạo luân hồi chỉ cần vẫn như cũ tại địa phủ, liền có thể từ nó hình chiếu chuyển sang kiếp khác sinh linh. Sau đó nếu khởi đại chiến, không bằng đem lục đạo luân hồi bản thu hồi, giấu ở 18 tầng địa ngục dưới, như thế, ta cùng với đạo hưu cũng có thể cùng xuất chiến. Không thể. Dương Tiễn tức khắc lắc đầu, ta buồn còn nghĩ nhiều phái người tới bảo hộ nơi đây. Nhưng đối phương thánh nhân cực chúng hậu thổ ánh mắt bên trong mang theo một chút lo lắng, này mấy lần đánh giá, ngươi đều là ở lấy một địch chúng, còn muốn đi đối mặt kia trí cường giả hư mạc. Ta tu chính là chiến pháp, đó là vì chiến mà sinh. Dương Tiễn sái nhiên cười khẽ, này đại kiếp nạn khi, vừa vặn là ta làm nổi bật thời điểm, chờ đại kiếp nạn qua, ta cũng là có thể an an ổn ổn quá chút thoải mái nhật tử. Hảo tỷ, lúc cần thiết có thể đem lục đạo luân hồi bản thu hồi, cũng có thể làm giả mê hoặc đối phương. Hai vị thánh nhân nương nương nhẹ nhàng cái gật đầu, lại cũng chỉ có thể vâng theo Dương Tiễn kiến nghị. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, lại nói, Phật môn còn có không ít Phật binh tại nơi đây, ngày xưa Phật môn từng có cướp đoạt lục đạo luân hồi bản việc, lúc này cũng không thể không phòng. Nữ hoa nương nương hơi nhíu mày, tuy nói Phật môn cùng đạo môn có rất nhiều ân oán, nhưng hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn, cũng không thể như thế nơi trốn để phòng Phật môn, miễn cho làm Phật môn có chí chi sĩ thất vọng buồn lòng. Ta đều không phải là nhằm vào Phật môn, chỉ là vẫn như cũ vô pháp toàn tin thôi. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, theo sau cười khẽ thanh, có lẽ là ta đối Phật môn vào trước là chủ không có gì ấn tượng tốt đi, nhưng Phật môn lúc này đều không phải là hoàn toàn ở tiếp dẫn đạo nhân trong khống chế. Nay nội nhìn như không hề sơ hở, kỳ thật ngư long hỗn tạp, tự viễn cổ, tối thượng cổ, Phật môn rất nhiều thời điểm vì lớn mạnh tự thân, không tiếc chiêu nạp một ít phẩm hạnh không hợp chi tu sĩ. Không đề cập tới kia xú danh rõ ràng cuối cùng chết ở xiển giáo trong tay mỗi đạo nhân. Đó là hiện giờ Phật môn bên trong rất nhiều Phật cùng Bồ Tát, đời trước theo hầu đều có chút khó có thể thuyết minh, nếu có trí cường giả quân cờ lẫn vào trong đó, thả thân cư địa vị cao, đều không phải là không có khả năng, chúng ta trước sau là phải cẩn thận đề phòng. Nay buổi nói chuyện, cũng làm hai vị thánh nhân nương nương đối Phật môn nổi lên một chút cảnh giác. Xác thật, Phật môn giáo lý vô luận khuyên nhiều người hướng thiện, Phật môn các cao thủ bên trong, lại vẫn như cũ có năm đó việc xấu loang lổ, dựa một câu phóng hạ đồ đao liền đạp đất thành Phật người. Thiện. Nữ hoa khẽ thở dài thanh, vẫn chưa lại nhiều phản bác. Dương Tiễn thần thức quét ra lục đạo luân hồi bản, thấy nên tới người đều đã tụ ở phía trước một khắc mới vừa kiến tốt đài cao quanh mình, liền uống ngụm trà, đứng dậy. Hai vị nương nương cần phải cùng đi. Nữ hoa cùng hậu thổ nhìn nhau cười, từng người lắc đầu. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, xoay người đạp bộ mà đi, một thân đạo bào nhẹ nhàng tung bay, thúc tóc dài nho nhỏ ngọc hồ nhẹ nhàng lập lòe ngọc quang. Chương 909, Phong Đô Đại Hội. Cố nhân khó tìm. Về Hồng Minh Minh chủ chiếu lệnh hạ đạt, hồng hoang chúng đại năng tề tụ, trừ bỏ bận về việc dưỡng thương cùng tu hành mấy người chi vị, có thể kêu được với danh hào, có thể xưng được với đại thần thông giả, thiên đình cũ bộ, hướng lên trời các cung phụng, tề tụ địa phủ Phong Đô thành nội. Lúc này Nam Thiệm Bộ Châu nơi, Thật đúng là liền Phong Đô Thành xem như một tòa tiên thành, trừ bỏ nơi đây, đảo cũng không mặt khác nơi đi. Lục đạo luân hồi bản chỗ quang mang lập lòe, Dương Tiễn đạp bộ mà ra, chúng tu tất cả đều làm đạo ấp chào hỏi. Dương Tiễn với không trung xa xa thi lễ, rồi sau đó đáp mây bay rơi xuống, cùng đài cao ở giữa mà đứng. Lúc này, ở trên đài có 3-40 người, phía sau đều có từng người chỗ ngồi, ở dưới đài có 7-800 người, cũng đều có đệm hương bổ, ghế dựa. Về Hồng Minh tuy có minh chủ, phó minh chủ chi phân, nhưng Hồng Hoang tu sĩ lại vô đắt rẻ sang hèn, đại gia tụ ở bên nhau là vì ứng đối đại kiếp nạn, hộ vệ Hồng Hoang, không đạo lý làm đại bộ phận người đứng, chỉ có số ít thân cư địa vị cao người nhập tòa. Thập Điện Diêm Quân cũng là dùng tâm, đưa tới không ít quỷ tu tại nơi đây phụng dưỡng, đảo cũng có kia tư sát xuất chúng quỷ tiên tử bừng tới tiên quả, phụng tới tiên trà. Lại có không ít quỷ tiên tử ở một bên nhanh nhẹn khởi vũ, tấu huyền ống hàn hơi, trong lúc nhất thời cũng coi như là tiên âm lượn lờ, âm phong từng trận. Dương Tiễn thấy thế cũng là một nhạc, về phía trước hai bước, nhìn dưới đài chúng tiên, trầm giọng nói: "Hôm nay triệu tập chư vị đạo hữu tiến đến, việc làm vô bên sự, chỉ có phản công cường địch, đoạt lại đánh mất nơi, lại phục lanh lảnh càn khôn." Lúc này trí cường giả hư mạc vết thương cũ chưa lành, thượng nhưng cùng chi nhất chiến, nếu chờ hắn thương thế phục hồi như cũ, Hồng Hoang tất nhiên là nguy rồi. Vì vậy chiến, xem như ngươi ta cuối cùng cơ hội, hữu hình chi giới, sinh linh gửi thân chỗ ở có không đến tổn, toàn dựa vào ngươi ta nơi đây liều chết một trận chiến. Nói mấy câu ngữ, liền nói đến không ít đại tu đạo tâm kích động. Trước khi chi sợ hãi, sau khi chi phẫn hận, lúc này chi chiến ý, thốt nhiên mà phát. Nhưng Dương Tiễn hơi giơ tay, lại nói: "Phản công Hồng Hoang việc nói đến đơn giản, chỉ cần ngươi ta liên chiến liên thắng, giết địch đó là. Nhưng thật muốn so đo lên, còn có rất nhiều cần trước tiên quy hoạch chỗ. Hôm nay việc làm, đó là thương nghị chiến trận phương pháp, chia quân hợp binh chi kế, chư vị đều là Hồng Hoang danh túc, đương nói thỏa thích." Nói xong, Dương Tiễn xoay người đi hướng đài cao ở giữa kia trương duy nhất không ghế dựa, làm cái thỉnh thủ thế, bình yên nhập tòa. Trong lúc nhất thời, nơi đây chúng tu sĩ tất cả đều im lặng suy tư, thế nhưng không ai đứng ra. Này đó đại tu đương nhiên không phải ở kiêng kỵ Dương Tiễn cái gì, mà là sợ ngôn có đánh mất, cứ thế ảnh hưởng đến kế tiếp chiến cuộc. Thả xem trên đài cao này mấy chục người, Dương Tiễn bên cạnh ngồi đó là Ngao Tâm Kha cùng Lý Tịnh, đây cũng là về Hồng Minh nhất quan trọng hai vị phó minh chủ, một cái phụ trách điều hành Nguyên Thiên Đỉnh thế lực, một cái tắc có thể chi phối Hỗn Độn Linh tộc chúng quân. Ngao Tâm Kha bên cạnh người, tất nhiên là Tiêu Lan cùng Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, Xích Tinh Tử, Ngao Phương Thiên, Hoàng Long đạo nhân đều ở thiên ngoại các nơi trấn thủ. Tổng không thể tất cả mọi người tới thương nghị, chí cường giả đại quân đánh bất ngờ không người có thể ứng đối. Lý Tịnh bên cạnh còn lại là Hỏa Vân Động Tam Hoàng, hướng lên trời các hai vị đại cung phụng, lúc này tất cả đều đang đợi người khác trước mở miệng, vẫn chưa chủ động ngôn nói cái gì. Lại lúc sau, Phật Môn, Đạo Môn Tam Giáo mười mấy vị cao thủ, lúc này một đám đều là nhắm mắt dưỡng thần, như vậy hành quân bảy trận việc đảo cũng không có biện pháp hỏi bọn hắn. Ở bọn họ lúc sau, lại là mười mấy vị Hồng Hoang cao thủ, như Trấn Nguyên Đại Tiên, Vu tộc đại vu tế từ từ. Đài cao nhất bên cạnh ngồi, đó là Thiên Đình, hướng lên trời các chư vị đại tướng, những người này tu vi không nhất định rất cao, lại có lĩnh quân tài cán, có thể làm các nơi chiến trận phát huy ra lớn nhất thực lực. Dưới đài sắp hàng liền tương đối đơn giản, đều là cho nhau quen thuộc vài vị đạo hữu tùy tiện nhập tòa. Dương Tiễn ngồi ở kia lặng lặng chờ, bắt đầu cảm nhận được lúc trước Ngọc Đế nói xong lời nói, phía dưới chúng tiên cũng là như vậy trầm mặc, rốt cuộc ra sao loại tư vị. Đều không phải là sợ súng bắn chim đầu đàn, mà là xác thật không có gì lời muốn nói. Tiến quân có Lý Tịnh đám người đâu, bọn họ đến lúc đó tìm đối thủ đấu pháp liều mạng cũng là được, này muốn cái gì chiến thuật. Trừ phi là có cái loại này chỉ cần dùng đến liền đủ để thay đổi chiến cuộc thượng sách, bằng không cũng không ai tưởng tại đây loại thời khắc biểu hiện chính mình cái gì. Đợi nửa ngày, không người trả lời, này nhiều ít có một tí xíu xấu hổ. Vẫn là Lý Tịnh đứng dậy, trầm giọng nói: "Phản công việc, về Hồng Minh chuẩn bị đã lâu. Minh chủ chi hỏi, chính là hỏi chư vị đạo hữu có vô kỳ sách." Lời nói rơi xuống, vẫn là không người trả lời. Nhưng thật ra Hiên Viên Hoàng Đế ngôn nói, chiến trận bố trí, binh pháp phối hợp, chính là lâm trận phát huy. Trước đây dựa vào Phục Hy chờ đạo hữu tương trợ, chiến trận dự trữ đã là xưa đâu bằng nay, gần ta Hồng Hoang tu sĩ sĩ khí tăng vọt, dục thu phục mất đất chi tâm thập phần bức thiết, đang ngồi chư vị đạo hữu, càng là làm tốt cùng ngày đó ngoại tà ma đồng quy vô tận, hộ ta Hồng Hoang chúng sinh chi tâm. Lần này nhưng thật ra có người đáp lại, bất quá đều là ầm ĩ mắng to, mắng đương nhiên là hư mạc một chúng. "Không tồi. Ta chờ đều có trừ ma vệ đạo, hy sinh vì nghĩa chi tâm. Lần trước nếu không có Ngọc Đế bệ hạ cứu rút, Diêu Mỗ này mạng già đã sớm lưu tại kia. Này đó cái gọi là trí cường giả, từ xưa mà đến, ác sự làm tẫn. Vì sao? Đây là không thể gặp lại có người đang lâm trí cường cảnh. Muốn đem sở hữu có thể uy hiếp đến bọn họ tồn tại nổ cỏ tận gốc. Hiện giờ chúng ta có nhị lang chân quân, có thiên viêm thánh nhân, lại có tam thanh láo ra ở. Nếu lại vô pháp đem kia trí cường giả diệt sát, chớ nói hiện giờ chúng ta hừng hoang, đó là sau lại đại thế, sợ cũng khó tổn. Không tồi, người ta tu đạo đến hôm nay, sớm đã minh như vậy đạo lý, nếu thân chết, tắc nói diệt, nếu nói diệt, tắc bỏ mình. Các vị đạo hữu, nếu là sau đó bần đạo chết ở kia, nhớ lấy, đem bần đạo nguyên thần châm tẫn, chớ có làm bần đạo sau khi chết, còn muốn trở thành kia tà ma chó săn. Từng tiếng giận mắng, một đoạn đoạn giống giận. Hồng Hoang tu sĩ hiển nhiên đã là đối trí cường giả hận tới rồi cực điểm, trước đây luân phiên đại chiến, đã có sinh tử thù hận, có kêu huyết hải thâm thủ. Làm chư vị đại tu quát mắng một trận, cũng có thể làm cho bọn họ trong lòng thống khoái một chút, Ngao Tâm Kha mới vừa rồi đứng dậy. Tố tay háo ngăn, quanh mình đó là an tĩnh vô cùng, ai đều biết đây là Dương Tiễn Hiền nội trợ, hiện giờ cũng coi như là một phương cự phách, không tốt đấu pháp, không tốt như hòa, lại đem linh tộc đại quân xử lý suốt có điều, chính là Hồng Hoang chiến lược quan trọng bổ sung. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, chư vị đạo hữu, nếu không người đề cập, kia tử ta nói mấy vấn đề đi. Lý Tịnh làm cái thỉnh thủ thế, cùng hiên viên hoàng đế từng người ngồi trở lại chỗ ngồi, Ngao Tâm Kha trộm nhìn mắt Dương Tiễn, thấy chính mình phu quân chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, tức khắc nhấp nhấp môi đỏ, đem lời nói thong thả ung dung nói ra tới. Nếu muốn thu phục Hồng Hoang, hiện giờ thượng có 3 cái vấn đề không được giải quyết. Thánh nhân phía trên đấu pháp, đều có chư vị thánh nhân lão gia cùng nhà tôi, người ta cũng giúp không được cái gì. Chỉ có thể đua tánh mạng, ở thánh nhân phía trên hai bên rằng có khi, nhanh chóng chiếm cứ thượng phòng, rồi sau đó tập trung đại năng chi lực, liên thủ hướng về phía trước chi viện. Ta trước nói minh này đó nghi ngờ, cũng coi như thả con tép, bắt con tôm, còn thỉnh chư vị đạo hữu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lập tức, Ngao Tâm Kha thật đúng là liền nói 3 cái vô pháp làng tránh, phía trước cũng không ai chú ý tới thai hoàng ẩm, Dương Tiễn trước đó cũng vẫn chưa hiểu biết quá, lúc này cũng lâm vào suy tư. Thứ nhất đó là hư mạc phục binh. Lần trước sở dĩ bại lui, đó là nhân hư mạc cũ bộ ở Hắc Linh quốc phương hướng nào tới. Hư mạc mang theo hắn cũ bộ cùng liên can sống lại giả đại quân tạm thời rời đi năm bộ châu nơi, tuy như thế nào buộc bọn họ hiện thân, từ tận trời nương nương phụ trách, nhưng có quan hệ phục binh việc không thể không phòng. Như thế nào phòng, như thế nào bố trí, đều cần hảo sinh tính kế. Thứ hai, cũng là cùng hư mạc tạm ly năm bộ châu có quan hệ. Chí cường giả hư mạc, bằng bản thân chi lực hủy diệt toàn bộ thái tố cường giả, tâm trí, nhu lực, thần thông pháp lực, tự đều phi phạm. Lúc trước tuy nhân tận trời đột nhiên xuất hiện mà rối loạn tâm thần, càng là bị Dương Tiễn 5 lần 7 lượt khiêu khích khí đến nén giận ra tay ngược lại tăng thêm tự thân thương thế, nhưng từ đối phương thực mau làm ra ứng đối tới xem, hư mạc vẫn chưa tự loạn đầu trận tuyến. Kia có rất lớn khả năng là ở Nam Bộ Châu nơi động tay động chân, nơi đó rất có khả năng là một chỗ bấy dập. Thứ ba, Hồng Hoang đại quân như thế nào trở về Nam Bộ Châu nơi, là một cái lại một cái thế giới vô biên từng cái thu phục qua đi. Vẫn là lại lấy Nam Châu vì thuyền, lao thẳng tới Nam Bộ Châu. Lao thẳng tới mà đi, thực dễ dàng hai mặt thụ địch, thả lại vô đường lui, kia sẽ là tử chiến đến cùng, cũng có khả năng là nhào vào trong ngực. Nhưng nếu là đi qua hành hương cổ lộ từng cái thu phục mất đất, ổn thỏa nhưng thật ra ổn thỏa, thời gian không khỏi quá dài chút, sẽ cho hư mạc cũng đủ thời gian khôi phục thương thế. Nếu chư vị đạo hữu có thượng sách còn xin nói rõ, hôm nay nếu có thể giải quyết này 3 người thai hoàng ẩm, này chiến nhưng có 8 phần phần thắng. Ngao Tâm Kha nói xong, đối với quanh mình không người hành lễ, rồi sau đó trở về Dương Tiễn bên cạnh ngồi ngay ngắn. Quanh mình tu sĩ cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp bắt đầu thương lượng lên, trường hợp một lần thập phần tao loạn, không hề thanh nhã đang nói. Dương Tiễn cũng là mang theo suy tư bộ dáng, đối Ngao Tâm Kha bất đắc dĩ cười cười. Hắn phía trước, kỳ thật thật đúng là cho rằng vạn sự đã chuẩn bị. Ngao Tâm Kha trộm méo méo Dương Tiễn cánh tay, cũng không biết là không là trước đây được Tử Hà mật báo, ánh mắt hơi có chút ưu hoán. Chân quân phủ. Nam Thiệm Bộ Châu Tây Bắc, Mai Sơn một mạch đóng quân núi rừng tiểu thành trung, mãn thành tu sĩ cơ hồ đều là tùy tiện tìm cái địa phương liền bắt đầu đả tọa, trong thành đại tụ linh trận mở ra, Mai Sơn một mạch lấy ra cơ hồ sở hữu dự trữ linh thạch, vì lưu lại nơi đây tu sĩ khôi phục pháp lực, tăng tiến tu vi. Một mặt bóng hình xinh đẹp ở phố trên đường đi tới, nàng dung mạo thanh tú, người mặc váy trắng, quanh thân vờn quanh tiên linh chi lực, rồi lại có chút hư vô mờ mịt. Cả tòa tiểu thành không người có thể trực tiếp nhìn ra nàng cảnh giới, tựa hồ là chuẩn thánh, lại tựa hồ là đại la, nhưng ngẫu nhiên nàng ngọn tóc hơi chút đông đưa, một cổ làm người say mê trong đó vô pháp tự kềm chế nói vận liền sẽ hiển lộ một cái chớp mắt. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, thực mau liền sẽ bị nàng thu liễm lên. Một đường đi được tới treo nhị lang chân quân phủ nhà cửa trước, con nàng dừng thân hình, nhíu mày hướng bên trong quan vọng, thủ vệ tiên binh cũng nhìn ra nàng bất phàm, vội vàng về phía trước nên đón. Vị tiên tử này, chính là có việc sao? Nhị lang chân quân ở chỗ này sao? Nàng có chút nhút nhát sợ sẽ hỏi. Không dối gạt tiên tử, lưu này chân quân phủ, là ta Mai Sơn chúng tiên đối nhị gia tôn trọng, nhị gia sợ là đều không biết nơi đây có này chân quân phủ. Nhị gia, các ngươi đều như vậy kêu hắn sao? Tiên tử cười khẽ thanh, ở trong tay háo lấy ra một phong thư kiện, này thượng quấn quanh một cổ nhẹ nhàng chi lực. Chính diện có mấy cái chữ to, một hàng chữ nhỏ, đọc ra tới đó là Dương Tiễn Thân Khải, nhẹ nhàng kính thượng. Ta cùng với hắn quen biết một hồi, lúc này lại đã không có thời gian lại đi tìm hắn, này phong thư liền đặt ở nơi đây đi. Này tiên tử than khẽ, ánh mắt bên trong có một cái chớp mắt từng có vô tận hữu quạng, rồi sau đó lại là một chút xuất thần, một chút mất mát. Vị tiên tử này, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh chợt lóe đã là trực tiếp biến mất không thấy, chỉ chưa một sợi làn gió thơm, một chút thân ảnh. Tiếp theo nháy mắt, hỗn độn hải chỗ sâu trong, kia một mặt bóng trắng không hề dấu hiệu xuất hiện tại nơi đây, tùy tay chảo ra một phen trường kiếm đảo ngược, nhắm ngay chính mình ấn đường chém xuống. Lại là như thế quả quyết, không hề nửa phần do dự. Chương 910, Thiên Phong Đại Quân Động. Phong Đô Đại Hội rằng co toàn bộ nguyện, định ra có quan hệ hành quân bày trận, ứng biến tùy cơ chờ hơn trăm sách lược, đã xem như đem các loại tình hình đều suy xét một lần. Trước đây Dương Tiễn theo như lời nửa năm lúc sau phản công, nhưng kinh Phong Đô Đại Hội lúc sau, sửa vì nửa năm lúc sau Nam Thiệm Bộ Châu bắt đầu chiều Hồng Hoang Nam Bộ Châu dựa sát, Hồng Hoang phái ra ba đường tiền phong quân, đi trước tự ngoại lạc giới phản công, nhanh chóng thu phục mất đất, chiều Nam Bộ Châu nơi tập kết. Nay cử, một nhưng bức bách hư mạc đám người hiện thân, nhị nhưng lớn nhất trình độ bảo đảm tự thân chiếm cứ quyền chủ động, tam còn nhưng ở quyết chiến phía trước luyện nữa một lần binh. Nhân hư mạc thuộc cấp cùng với chúng sống lại giả lúc này đều là biến mất không thấy, nếu đối phương nhân Hồng Hoang đại quân tới gần mà lộ ra cái gì sơ hở dấu vết, hoặc là nhịn không được phái ra cao thủ, kia chân chính từ Hồng Hoang tiên tiên, kim tiên tạo thành đại quân liền sẽ đón đầu thống kích. Cố, ba đường tiên phong trong quân, tu vi tối cao bất quá chân tiên, phần lớn vì lần trước đại chiến bên trong không thể tham chiến đến giả. Nếu hư mạc thuộc cấp không hiện thân, từ bọn họ đối phó vô số sinh linh oan hồn biến thành quỷ quân, cũng coi như dư giả. Ba đường tiên phong đại quân, tự nhiên có ba đường người tích cực dẫn đầu chi vị, lúc này Mãi Lý Tịnh cùng chư vị phó minh chủ đề danh, Dương Tiễn cuối cùng đánh nhịp định ra. Bắc lộ tiên phong đại tướng Lôi Chấn Tử, phó tướng Đặng Tiên Ngọc, Vi Hộ, giám quân Triệu Công Minh, nghe trọng, thuộc cấp có ma gia tứ tướng, Lôi bộ chính thần, Hỏa bộ chính thần, 72 địa sát, hiệu lệnh 300 đại la kim tiên. Nam lộ tiên phong đại tướng Na Cha, phó tướng Kim Cha, Mộc Cha, giám quân Thanh Hư đạo đức chân quân, đạo hành thiên tôn, thuộc cấp có thập thiên quân, 36 thiên cương, Ôn bộ chính thần, Thủy bộ chính thần, hiệu lệnh 300 đại la kim tiên. Nay nhị lộ đại quân tất cả đều có 300 vạn tiên binh, tất cả đều là thiên đình cũ bộ, hướng lên trời cắt chi chúng, lại có các vị thiên đình chính thần tả hữu bảo vệ, đã là hồng hoang nguyên bản phòng chi lực. Trung lộ tiên phong đại tướng Long Cắt Công Chủ, phó tướng Tiêu Lan, Hoàng Phi Hổ, Tề Thiên Đại Thánh, giám quân Kim Linh Thánh Mẫu, thuộc cấp có mấy trăm thiên đình chiến tướng, Phật môn 18 vị La Hán, hiệu lệnh 500 đại La Kim Tiên, hối thiên binh, Phật binh, hồng hoang tán tu, vu tộc chiến vu, tổng cộng 700 dư vạn. Trung lộ đại quân chủ tướng người được chọn từng tranh chấp hồi lâu, có đại năng nghi ngờ Long Cắt Công Chủ vô mưu lược, vô thần thông, bất kham như thế trọng dụng. Nhưng đề nghị từ Long Cắt Công Chủ lĩnh quân Lý Tịnh trực tiếp mời tới Long Cát, lại thấy vị này ngày xưa thiên đình công chúa một thân đồ trắng, cái trán quấn quanh bạch thẳng, ánh mắt lại bình tĩnh vô ngân. Chúng đại năng cô không hề kiên trì. Xác thật, không có gì so Long Cắt Công Chủ càng thích hợp trung lộ đại tướng vị trí, nàng cũng không chỉ là đại biểu cho hồng hoang phải đối trí cường giả báo thù chi tâm, càng là trong thiên địa nhất có thể đại biểu ngọc đế người. Dương Tiễn vẫn chưa vào chỗ, lúc này tam giới chí tôn vẫn như cũ treo không. Ngọc đế lúc này ở hồng hoang chúng tu sĩ trong lòng vị trí, đặc biệt là tại đây thứ làm tiên phong tập kết ba đường đại quân, hơn 1.000 vạn tu sĩ trong lòng vị trí, không thể thay thế. Long Cắt xuất chiến, bên ta sĩ khí tất nhiên tăng vọt. Hơn nữa, ở Long Cắt bên cạnh có Dương Tiễn phu nhân Tiêu Lan, không đề cập tới Tiêu Lan Mai Hắc Linh quốc đại quân quân sư, liền nói nàng này thân phận, đủ để chấn áp trong quân hết thể không hài hòa chi âm. Tôn Ngộ Không là từ Dương Tiễn đề nghị, cũng là trung lộ đại quân bên trong che giấu đại tướng, hơn nữa giám quân từ Kim Linh Thánh Mẫu đảm nhiệm, từ hai gã chuẩn thánh đỉnh cảnh đại năng bảo vệ, chẳng sợ đại đạo thánh nhân đột kích, cũng chắc chắn bảo vệ đại quân một lát, chờ Dương Tiễn cùng chư vị thánh nhân tới viện. Tới rồi tập kết ngày, Nam Thiệm Bộ Châu Tây Bắc chỗ lưu quang đầy trời, vô số tu sĩ tới rồi nơi đây vì ba đường đại quân tiễn đưa. Dương Tiễn kiến bái đem đài, tế thiên địa, khao tăng quân, triệu ba gã tiên phong đại tướng về phía trước, thủ xoáy ấn, ban chiến y đi hề. Long Cát, Na Cha, Lôi Chấn Tử. Ba người cùng kêu lên hô to, có mặt tướng. Lần trước đại chiến, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, Ngọc Đế ngã xuống, Thiên Đình truy không, Hồng Hoang năm bộ châu bị chiếm đóng, một nửa sinh linh chịu khổ tàn sát. Dương Tiễn thanh âm ở Nam Thiệm bộ châu Tây Bắc trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một cổ làm nhân tâm đế áp lực nặng nề. Kia tà ma trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, từ Hồng Hoang viễn cổ bố cục đến nay, cố, này phi chiến bất lợi, lại là ngươi ta vô năng sở đến. Chỉ là ngắn ngủn vài câu, Dương Tiễn lời nói dần dần dõng dạc hùng hồn, vô số tu sĩ ánh mắt bên trong mang theo căm giận ngút trời, trong thiên địa phảng phất có hồng mông cự thú đang không ngừng hí vang. Hôm nay phản công, rửa sạch này xỉ liền ở trước mắt. Từ chúng ta trong tay vứt bỏ tam giới, phải nhờ vào chính chúng ta tay, từ tà ma trong tay đoạt lại. Chu Tấn Thiên ngoại tà ma, phục ta tam giới trật tự, làm này chúng sinh muôn nghìn, có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, làm thiên địa chính khí, có thể lại lần nữa lưu chuyển hồng hoang. Ngươi ba người, Thiên Đế chi nữ, Thiên Đình đại tướng, Đạo môn đệ tử, hồng hoang sinh linh. Vọng ngươi chờ bách chiến bách thắng, ngày nào đó chiến thắng trở về hợp quân, tàn sát sạch sẽ tà ma dơ bẩn. Khởi Thiên Đình, về lục đạo. Na Cha ba người cùng kêu lên hô lớn, tàn sát sạch sẽ tà ma. Quay về hồng hoang. Bái đem dưới đài một chúng thuộc cấp cùng kêu lên hô lớn, tàn sát sạch sẽ tà ma. Quay về hồng hoang. Ngàn vạn đại quân, vô số tu sĩ, Nam Thiệm Bộ Châu lúc này chen chúc hồng hoang sinh linh tất cả đều tức giận tề hô. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang, sao trời lay động, nhưng một cổ thiên đạo chi lực lại ở Nam Thiệm Bộ Châu chỗ sâu nhất chậm rãi hiện lên. Thiên đạo cũng vào lúc này, lại lần nữa thức tỉnh. Dương Tiễn vãn khởi ống tay áo, về phía trước nổi trống. Ba đường tiên phong quân đồng thời dừng lại hò hét, các quân các bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, Long Cát, Na Cha, Lôi Chấn Tử đáp mây bay các về mình trận, ba xào đại kỳ một lập, tiếng kèn vang vọng vòng trời. Tiếp theo nháy mắt, đẩy vân tường, đảo thiên địa đại trận, vô số đại quân dũng mãnh vào phía trước mới vừa bị kế đó ba điều hành hương cổ lộ bên trong. Ở này đó hành hương cổ lộ ở ngoài, ẩn ẩn có thể thấy được số lượng cực chúng hỗn độn linh tộc quân trận, bảo vệ hồng hoang đại quân, cùng nhau trong chiều, nam, bắc, ba phương hướng mà đi. Ba đường tiên phong vừa đi, tây bắc nơi tức khắc không non nữa, mà vô số tu sĩ cũng tại nơi đây ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dương Tiễn. Tiên phong, danh như ý nghĩa đó là xung phong đại quân, chủ lực đại quân tự nhiên là muốn đi theo trước đây phong đại quân lúc sau. Nhưng lần này, Dương Tiễn lại chưa trực tiếp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phái ra càng nhiều tu sĩ, chỉ là làm gần đây cảm giác chính mình sẽ có đột phá tu sĩ đi trước thiên ngoại lĩnh đăng dược, theo sau liền cùng chúng đại năng cùng trở về vân ngoại nơi. Vì sao không trực tiếp phái binh đuổi kịp? Nguyên nhân chỉ có một, chủ lực đại quân cũng không sẽ trực tiếp từ hành hương cổ lộ về phía trước đẩy mạnh. Trở về thánh nhân tiểu viện, có thể thấy Thông Thiên giáo chủ, Ngọc Đỉnh chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đệm hương bổ trống không, kỳ thật cũng là âm thầm bảo vệ ở ba đường tiên phong tả hữu, hảo kịp thời phối hợp tác chiến. Thiên Viêm Đường ở tiểu viện góc chung một ngụm giếng nước chỗ tiếp đón một tiếng, ngôn ngữ có một chút ý mừng, Dương Tiễn, mau tới đây xem. Như thế nào? Dương Tiễn vội vàng đối lao tử cùng tiếp dẫn làm cái đạo ấp, hai bước nhảy qua đi. Kia khẩu ở Dương Tiễn trong ấn tượng vẫn luôn là khô giếng nước, nước giếng thế nhưng trướng đi lên, bên trong còn bay vài miếng nho nhỏ lá sen. Đây là... Thiên Viêm Đường cười nói, thiên đạo. Hành đi Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, lại là có chút không rõ này ý. Bất quá Thiên Viêm Đường nói đây là thiên đạo, cũng chính là thiên đạo đi, này hẳn là đại biểu cho thiên đạo bắt đầu sống lại. Thiên Viêm huynh, thả tùy ta đi một chuyến đi. Thiện Thiên Viêm Đường tự nhiên biết Dương Tiễn muốn làm cái gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Rồi sau đó, Dương Tiễn đi qua thanh thánh nhân bên cạnh ngôn nói vài câu, mượn tới trí bảo thái cực đồ, liền như thế cùng Thiên Viêm Đường cùng ra ngoài. Hai vị thánh nhân muốn làm cái gì? Tự nhiên là vì hồng hoang chiến sự nhọc lòng. Hồng hoang năm bộ châu nơi, thiên ngoại hỗn độn trong biển, có một chỗ lớn bằng bàn tay, không nâng lên mắt hỗn độn thổ. Loại này thổ, chính là tạo thành hắc linh quốc đại địa chủ yếu cấu thành bộ phận. Cũng là hỗn độn linh quốc có thể thông thả khuyết trương nguyên nhân chủ yếu. Đáng tiếc, hắc linh quốc bị hủy. Nói hồi này khối lớn bằng bàn tay thổ, nếu là phóng đại xem, lại thấy này lại là một tòa bị càn khôn nói tắc rút nhỏ vô số lần liên miên núi non, ở núi non chúng quanh bao vây lấy một vòng ô quang. Xâm nhập này ô quang bên trong, có thể thấy được vô số quỷ quân, cũng có thể thấy từng làm hồng hoang tử thương thảm trọng sống lại giả, hư mạc cũ bộ, ở giữa trong sân quốc. Càng có không đếm được nhiều ít cổ chuẩn thánh hơi thở chiếm cứ nơi đây. Trong cốc một viên cây bồ đề hạ, hư mạc ngồi xếp bằng đả tọa, hai mắt chậm rãi mở. Một bên đả tọa ba đạo thân ảnh lập tức đứng lên, tới rồi hư mạc trước mặt không người nghe lệnh, tất nhiên là năm tên tôn giả trung dư lại ba vị. Thanh mục tôn giả, thổ tôn giả, Thủy Tôn giả. Chủ nhân, ngài thương thế như thế nào? Lại có trăm năm liền có thể phục hồi như cũ. Hư Mạc tùy tay cởi bỏ cổ áo, có thể thấy một đạo màu đỏ sẫm đao xẻo treo ở hắn ngực phía trên. Đây là năm đó bản thần phách chém ra cuối cùng một dịu, cũng là Hư Mạc trọng thương đến nay căn nguyên. Nhớ tới trận chiến ấy, Hư Mạc lúc này cũng sẽ không khỏi lộ ra một chút kiêng kỵ thần sắc, trầm giọng nói, không ngờ, kẻ hèn hồng hoang thế nhưng có thể làm bổn tọa lâm vào lúc này khốn cục. Thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ nhân ban tội. Tam tôn giả đồng thời quỳ gối, Hư Mạc đạm nhiên nói, đứng lên đi, ta nếu muốn giáng tội các ngươi, tự sẽ không cho các ngươi sống đến hôm nay. Đều nói xem, Dương Tiễn phái ra ba đường tiên phong đại quân là ý gì? Thanh mục tôn giả cười khẽ thanh, cũng không trả lời. Thổ tôn giả trầm ngâm vài tiếng, nói, có lẽ là vì rút dây động rừng, dẫn chúng ta ra tới. Theo Nam Châu truyền đến tin tức, này ba đường tiên phong đại quân tuy nói phần lớn đều là tiên binh, Phật binh, thực lực không tính quá cao, nhưng lại vẫn như cũ có thể cho chúng ta mang đến một chút phiền toái. Vô luận là bỏ mặc, vẫn là phái người quét sạch, đều sẽ làm chúng ta lâm vào bị động. Hư Mạc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Thủy Tôn giả. Ta cùng với Thổ Tôn suy nghĩ tương đồng, này ba đường tiên phong thật sự dâu ria giống nhau, phái binh quét sạch, chẳng sợ toàn thắng đối chúng ta tới nói cũng là mất nhiều hơn được, nhưng đặt mặc kệ, lại thực sự làm nhân tâm phiền. Dâu ria. Thanh Mục Tôn giả bĩu môi, các ngươi thật sự là có chút lão hồ đồ. Nam Tôn giả đi theo Hư Mạc nhiều năm, đối Thanh Mục Tôn giả lời nói cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc nghe. Thanh Mục Tôn giả đôi tay cắm ở ống tay áo trùng, đối Hư Mạc chắp tay, cười nói, chủ nhân hẳn là đã nhìn thấu Dương Tiễn bản tính, ta nói thêm cái gì ngược lại không đẹp. Bổn tọa vẫn chưa nhìn thấu Hư Mạc lại là bình tĩnh trở về câu, ngươi giảng đó là. Một bên Thổ Tôn giả kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, tức khắc lộ ra một chút ý cười. Thanh Mục Tôn giả cười mỉa thanh, liền nói, phong đô đại hội một tháng, chúng ta lúc này cũng không biết bọn họ rốt cuộc thương lượng cái gì, nhưng nghĩ đến là như thế nào phản công chúng ta. Ai, cùng một đám mãng phu làm đối thủ, thật sự không thú vị. Chương 911, luyện hóa đại không giới. Hư Mạc thuộc cấp ẩn thân nơi, trong cốc cây bồ đề hạ, Thanh Mục Tôn giả đĩnh đạc mà nói. Này ba đường tiên phong quân, mới nhìn tuy nhân số không ít, nhưng lại xem lại cảm thấy chỉ là một đám ô hợp, nếu muốn như vậy trình độ đại quân, bằng chủ nhân thần thông, tùy tay đó là hàng tỷ. Cố, người ta đều sẽ cảm thấy, này tiên phong đại quân bất quá như vậy, không đáng giá nhắc tới, chẳng sợ có mấy cái cũng không tệ lắm tiểu gia hỏa, lại cũng không đáng chúng ta ra tay. Bởi vậy, chúng ta lần này thương thảo cuối cùng kết quả, đó là đối bọn họ mặc kệ, tùy ý bọn họ thu phục các nơi thế giới vô biên, dù sao này đó đối chúng ta không có gì ý nghĩa. Thanh Mục Tôn giả lời nói một đốn, Hư Mạc cũng là hơi nhíu mày. Mà một bên Thổ Tôn giả lại nhịn không được hỏi lại câu, này nếu không có sai. Tự nhiên có sai, 10 phần sai. Thanh Mục Tôn giả cười chung nhiều vài phần lạnh lẽo, bất quá ở trí cường giả trước mặt cũng không dám quá mức thừa nước đục thả câu, liền tiếp tục dùng chính mình trong sáng tiếng nói tiếp tục luôn nói. Mới nhìn, lại xem lúc sau, luôn mãi xem này ba đường đại quân, các vị có thể phát hiện cái gì? La Na Cha, lôi chấn tử này đó hồng hoang nhân tài mới xuất hiện, xác thật, bọn họ sẽ dẫn đầu hấp dẫn ngươi ta ánh mắt. Thử kiếm nơi xác thật ra ngoài ngươi ta dự kiến, lúc này tuy thượng không biết Dương Tiễn như thế nào làm được, nhưng cũng không thể không phòng Dương Tiễn có như vậy thần thông trước đây vẫn chưa triển lộ. Nói hồi chính sự, Na Cha lôi chấn tử bọn họ chiến lực còn tính không tồi, nhưng trên thực tế đối chủ nhân còn cấu không thành nửa điểm uy hiếp, kỳ thật đổi làm hồng hoang những cái đó lão mà bất tử lại bị vây ở chuẩn thánh cảnh tu sĩ, cũng là không sao. Chân chính mấu chốt chỗ, đó là ở Na Cha, lôi chấn tử phía sau, những cái đó. Thổ Tôn giả nhữ mày nói câu, đạo môn chuẩn thánh. Thanh Mục Tôn giả lắc đầu, phun ra một câu, thiên đình chính thần. Hai vị tôn giả không khỏi nhữ mày, Hư Mạc cười khẽ thanh, đã nhắm lại hai mắt. Thủy Tôn giả hỏi, chính là có cái gì lợi hại nhân vật? Thiên đình này đó chính thần, lợi hại nhân vật cũng đều là đã từng bại cấp Dương Tiễn tiệt giáo tiên nhân, đều là chút thánh nhân đệ tử, người ta đại đạo thánh nhân làm sao sợ chi? Thanh Mục Tôn giả đạm nhiên nói, chân chính lợi hại chính là nghĩ ra này một bố trí ra hỏa, tiên phong đại quân không ngừng thu phục mất đất, mấy ngày này đỉnh chính thần liền có thể không ngừng tiếp cận năm bộ châu nơi, thả sẽ một chút nhặt lên đã từng vứt bỏ thiên địa số phận. Bọn họ là tưởng phục hồi như cũ thiên đạo. Thổ Tôn giả một ngữ nói toạc ra. Xác thật, bất quá này chỉ là thứ nhất thôi. Thanh Mục Tôn giả ngưỡng ngửa người, trừ bỏ có thể đi bước một phục hồi như cũ phía trước tổn hại hồng hoang thiên đạo, bọn họ còn nhưng mượn này tăng tiến tu vi, cũng làm tiên phong đại quân lại lần nữa bị thiên đạo chi lực thêm vào. Kế tiếp đại chiến, hơn xa một hai người liền sẽ kết thúc, có thiên đạo chi lực thêm vào, bọn người kia tu hành tốc độ liền sẽ thập phần khủng bố, sợ sẽ có 1/10 đột phá cảnh giới. Đến lúc đó, liền có thể vì Hồng Hoang gia tăng một đám chiến lực, thả này cổ chiến lực đã là liền ở Nam Bộ Châu phụ cận, bí mật mang theo ba đường đại thắng khí thế, kéo Hồng Hoang một phương tu sĩ sĩ khí, đây là thứ hai. Thổ Tôn giả cùng Thủy Tôn giả liếc nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Kia muốn hay không đem này ba đường tiên phong ấn chết? Đừng nóng nội, còn có thứ ba Thanh Mục Tôn giả vươn ba ngón tay bãi bãi. Thủy Tôn giả dừng một chút trong tay quả trượng, chỉ là này hai cái lý do, còn không đủ để làm chúng ta hiện thân diệt này ba đường đại quân. Không đủ để, đó là hơn nữa cái thứ ba lý do, cũng không đủ. Thổ Tôn giả hỏi, thứ ba vì sao? Bọn họ ở mượn này ba đường tiên phong đại quân triệu tập Hồng Hoang một chúng sinh linh, làm bốn phương tám hướng tu sĩ hội tụ đến năm bộ châu nơi, cùng chúng ta quyết chiến. Dưới tàng cây lâm vào im lặng bên trong, Hư Mạc cũng chỉ là cười khẽ, vẫn chưa nói thêm cái gì. Vì sao không đủ? Hiện giờ, chúng ta nếu muốn lấy 10 thành 5 chắc đánh tan Hồng Hoang, chỉ có lúc này đây cơ hội. Thanh Mục Tôn giả nói, Dương Tiễn tuy là mãng phu lại phi ngu dại, lúc này tất nhiên có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm năm bộ châu phụ cận, chúng ta chỉ cần bước ra nơi đây, liền lại vô pháp khởi xướng tập kích bất ngờ. Thổ Tôn giả thở dài, hai so sánh, xác thật chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi Hồng Hoang chúng tu sĩ lại lần nữa trở về năm bộ châu khi, thì lấy lôi đỉnh thế công, tan biến nơi đây. Thiện Thủy Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Mục Tôn giả đối hai người chớp chớp mắt, Thổ Tôn cùng Thủy Tôn lập tức phản ứng lại đây, vội vàng không người nói, thuộc hạ vượt qua, việc này đương từ chủ nhân quyết đoán. Thôi, các ngươi đi theo bổn tọa đã phi một ngày, không cần như vậy câu nệ. Hư Chi Bằng này nói câu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong mang theo một chút mênh mông, ánh mắt không có tiêu cự. Chậm đợi thời cuộc biến hóa, ấn nguyên bản sở định mưu lược hành sự đi. Còn có, Thanh Mục, có thuộc hạ. Trong Hồng Hoang cũng có người tài ba. Ngươi chớ có quá mức cao ngạo, chứ đối phương tính kế. Thanh Mục Tôn giả cười nói, chủ nhân yên tâm, Thanh Mục cũng không có nửa phần kiêu ngạo tư bản, bất quá là một chút tiểu thông minh thôi. Hư Mạc gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, mấy người xuất hiện trăm trượng ở ngoài, kia cây bồ đề phát ra mỏng manh quang mang, hội tụ ở Hư Mạc quanh thân. Đạo thương, đại chiến, bàn thần. Hư Mạc hai mắt hơi mị hạ, theo sau khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh, dần dần nhắm hai mắt, chìm vào đại đạo bên trong. Tu bổ kia vỡ nát nói ngân. Tam Tôn giả lại lần nữa ở phụ cận đà tọa, vì chủ nhân nhà mình hộ pháp. Mà ở nơi đây cách đó không xa, vài tên đạo nhân ở trong rừng uống rượu, có một người người mặc kim bào, lại một người thân xuyên áo bào trắng, khí độ phi phàm, tất nhiên là kia Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai vị thượng cổ yêu hoàng. Cùng bọn họ uống rượu cũng là hai gã sống lại sau lập nói viễn cổ đại năng, đều xem như trong Hồng Hoang thanh danh bên ngoài nhân vật, đáng tiếc lúc này đối kia trí cường giả Hư Mạc trung thành và tận tâm. Trung thành và tận tâm, lại cũng không thấy đến. Một lao đạo cười nói, hôm qua còn tưởng, có thể bằng chủ nhân chi huy đoạt lại Hồng Hoang, nếu chủ nhân ban ân, giáng xuống phúc trạch, hôm nay đế chi vị tự nhiên vẫn là hai vị đạo hữu, nhưng không nghĩ chủ nhân đem vô số sinh linh hủy diệt, chúng ta cũng chỉ có thể tại nơi đây uống rượu chơi cờ giải buồn. Sắc thật một khắc danh mạo mỹ nữ tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, Hồng Hoang trống không một vật, đến tới cũng không gì chỗ tốt. Hai vị đạo hữu lời này sai rồi. Đông Hoàng Thái Nhất khỏe miệng nhẹ nhàng một phiết. Rồi sau đó liền nói, chúng ta vốn đã hồn phi phách tán, toàn dựa vào chủ nhân chi thần thông lại lần nữa sống lại quay lại, đương không dám nghĩ như vậy. Không tồi, có chút trầm mặc ít lời Đế Tuấn cũng là nhẹ nhàng gật đầu, thiên đế trước sau bất quá một hư danh thôi, hiện giờ có thể việc nặng, đương quý trọng trước mắt, cũng đương vi chủ nhân làm chút sự ra tới. Mặt khác hai gã lao đạo cũng là nhẹ nhàng gật đầu, liên thanh phụ họa. Chỉ là, bốn người này ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt một chút tinh quang. Nhưng này đó tinh quang hơi túng lướt qua, ai cũng không biết bọn họ hay không ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy gì, lại có thể từng người minh bạch chút cái gì. 3.000 đại thế giới, hành hương cổ lộ giống như vô số điều huyết mạch, đem một đám thế giới vô biên, tiểu thiên thế giới liên tiếp lên. Ở một chỗ tương đối hẻo lánh nơi, cái kia Dương Tiễn trước đây mới vừa ở trong ngộng đã tới thế giới vô biên, lưỡng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, liền đứng ở thế giới này cái kia thật sâu khe danh trước. Đảo cũng đều không phải là không thể vãn hồi. Thiên Viêm Đường nhẹ giọng nói câu, ngón tay trên mặt đất mạch đứt gãy chỗ khoa tay múa chân vài cái, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là đại giới quá lớn, có chút mất nhiều hơn được. Dương Tiễn cười gật gật đầu, ánh mắt quét tới, có thể thấy vậy khi này phiến thế giới vô biên các nơi đỉnh đầy hỗn độn manh thú. Nói đúng ra, là hỗn độn manh thú túi ra làm thành tiên hạm, từng chiếc so nơi đây núi cao còn muốn khổng lồ, chiếm một nửa nơi, cũng làm nơi đây vô số phàm nhân khủng hoảng không thôi. Nhưng manh thú chiến hạm không có nửa phần động tĩnh, chỉ là như thế tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Thiên Viêm Đường nhẹ giọng hỏi hai câu. Dương Tiễn tùy tay nhất chiêu, một quyển tranh cuộn xuất hiện ở trong tay hắn chậm rãi mở ra. Chỉ thấy này tranh cuộn phía trên, sơn xuyên con sông, nhật nguyệt sao trời giống nhau không thiếu, núi rừng vùng quê, điểu thú trùng cá, vạn vật tiếng động, tại đây bức họa cuộn tròn trung sinh động như thật, càng có đồng bột linh khí. Sơn Hà xã tác đồ. Dương Tiễn đem này bảo tế khởi, bảo đồ chỉ một thoáng hóa thành một mảnh tiên cảnh, tự chân trời rũ xuống, vắt ngang ở nơi này vực sâu phía trên. Này nội bay ra một người danh kim giáp thần nhân, khăn vàng lực sĩ, tại đây phiến thiên địa trong vòng bay loạn, nơi nơi kêu gọi tiên nhân có chỉ. Thiên Viêm Đường nhìn một hồi, theo sau không nhịn được mà bật cười. Ngươi lại vẫn nghĩ ra bực này biện pháp, vừa lừa lại gạt đâu như thế nào. Ha ha ha, Dương Tiễn cũng là nhịn không được cười vài tiếng, lại cũng không cãi lại cái gì. Hắn lúc này chính làm sự rất đơn giản, đem này phiến thế giới vô biên trùng phạm nhân tiếp vào núi Hà xã tắc đồ trùng, lại dàn xếp đi quanh mình thế giới vô biên. Việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nếu dựa theo bình thường phương thức tới làm, yêu cầu vận dụng không biết nhiều ít tu sĩ, lại muốn ma phá nhiều ít ngôi, mới có thể làm này đó phạm nhân ngoan ngoãn nghe lệnh. Mà Dương Tiễn như vậy, trước làm tới mấy chục tao manh thu chiến hạm tại đây phiến thiên địa các nơi chuyển vừa chuyển, sau đó đem manh thu chiến hạm ngừng ở các nơi, làm này đó phạm nhân trước thấp thỏm lo âu mấy ngày. Lại phái ra rất nhiều tiên nhân, kêu gọi tà ma đột kích, nơi đây đem có đại chiến, tiên nhân có lệnh, chúng phạm nhân đi trước tiên giới tị nạn. Cũng đại khái không có người sẽ ngây ngốc tại nơi đây chờ chết, mà cự tuyệt tiên giới mời đi. Vì thế, mênh mông cuồn cuộn, này phiến đại thế giới phạm nhân, ở chúng kim giáp thần nhân bí mật mang theo hạ, có trật tự thả nhanh chóng hướng tới Sơn Hà xã tắc đồ mà đến. Nguyên bản thế tục vương triều lúc này cũng bị chúng kim giáp thần tướng báo cho, bọn họ cũng không được vứt bỏ các quốc gia dân chúng, chỉ có thể cực lực tổ chức như vậy đại di chuyển, cũng đến tới mấy viên không có tác dụng gì linh đan. Kia phiến trốn tránh ở kết giới nội tu tiên tiểu giới, cũng bị trực tiếp đưa vào Sơn Hà xã tắc đồ chung. Dương Tiễn đảo không phải sợ bọn họ không nghĩ đi vào, mà là sợ những người này ở Sơn Hà xã tắc đồ chung đãi quá thoải mái, không nghĩ ra tới, rốt cuộc Sơn Hà xã tắc đồ nội linh khí độ dày, so tầm thường thế giới vô biên còn muốn cao hơn vài lần. Nửa tháng sau, toàn bộ đại thế giới liền trống không, vô số sinh linh tất cả đều bị dịch đi, vài quặng hỏng linh căn cũng bị dịch đi Sơn Hà xã tắc đồ. Dương Tiễn đã phát cái ngọc phù đi ra ngoài, những cái đó manh thu tiên hạm bay lên dựng lên, trốn vào hỗn độn trong biển. Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường liếc nhau, từng người cười khẽ thanh, thân ảnh đồng thời chìm vào vực sâu bên trong. Liền nghe oanh một tiếng nổ vang, nay đoạn ngắn hồi lâu đại địa lại lần nữa nối tiếp. Rồi sau đó đó là dáng màu đầy trời, hai mặt lưu quang cực nhanh tại đây thiên địa các nơi sẽ qua, bố trí hạ một môn vô cùng phức tạp đại chiến. Ba ngày sau, một chương vô cùng thật lớn thái cực đồ chậm rãi trải ra mở ra, đem này phiến thiên địa bọc đi vào. Dương Tiễn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở thái cực đồ thượng, lặng lặng tìm hiểu. Thường thường như mày, quanh thân có sóng to gió lớn tiếng động. Hắn phải làm kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, cũng liền đem này phiến thiên địa luyện hóa. Mà thôi. Chương 912, cổ quái thư tín. Luyện hóa này phiến thế giới vô biên, kỳ thật là phản công trong kế hoạch thập phần quan trọng một vòng, đều không phải là Dương Tiễn đơn thuần vì tăng lên chính mình tu vi cùng thần thông. Nhưng không thể không nói, đem này phiến thế giới vô biên luyện hóa, đối Dương Tiễn trong cơ thể càn khôn co không giống tầm thường trợ lực. Nhưng trợ lực rốt cuộc như thế nào, Dương Tiễn cũng là có chút không quá biết được. Chỉ điểm hắn việc này, đúng là ở càn khôn một đạo tạo nghệ tinh vi chấn nguyên đại tiên. Thái cực đồ bao vây lấy này phiến thiên địa, không ngừng phân hóa bẩm sinh âm dương nhị khí, đem cái này đại thế giới từ ngoại đến nội hòa tan, lại quần quận không ngừng hóa thành từng luồng vô pháp nói rõ thanh đục nhị khí, hối nhập Dương Tiễn quanh thân thủy quang bên trong. Như thế nào thiên địa? Thanh đục rồi. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Này phiến thế giới vô biên chính là viễn cổ hồng hoang mảnh nhỏ, ẩn chứa năm đó khai thiên tích địa khi đủ loại nói tắc biến hóa dấu vết. Vô luận nào giống nhau, đối Dương Tiễn như vậy đại đạo thánh nhân mà nói, cũng coi như di đủ chân quý chi vật. Có thái cực đồ tương trợ, nguyên bản yêu cầu hao phí không ít thời đại công trình, trở nên đơn giản cũng nhanh chóng rất nhiều. Dương Tiễn tại nơi đây lẳng lặng bế quan hơn một tháng, Thiên Viêm Đường vì hắn hộ pháp, đảo cũng là gió êm sóng lặng. Ba đường tiên phong các có tin chiến thắng truyền đến. Thế như trẻ che quét ngang các nơi thế giới vô biên nội quỷ quân, trong khoảng thời gian ngắn đã thu phục mấy chục thế giới vô biên, càng đem một ít chí cường giả đại quân vẫn chưa đặt chân quá tiểu thiên thế giới dung nhập các nơi đại thế giới chung, làm các nơi thế giới vô biên dần dần khôi phục sức sống. Cùng lúc đó, Nam Bộ Châu nơi cũng là tin mừng liên tục, từ tiên phong đại quân lên đường, mỗi ngày đều sẽ có không ít tu sĩ tu vi cảnh giới có điều đột phá, càng có mấy chục vạn năm tu vi cảnh giới trì trệ không tiến thế hệ trước đại năng đột phá bình cảnh. Đối với như vậy hiện tượng, kỳ thật rất khó giải thích minh bạch, chỉ có thể đem chi phân loại vì tâm khí cao trướng, chăm niệm hiểu rõ. Nam Châu về Hồng Minh quy mô phản công chí cường giả, việc này cũng bằng mau tốc độ truyền khắp toàn bộ 3000 thế giới. Thật sự có không ít lúc trước vì tránh đi đại kiếp nạn mà tránh né đến 3.000 thế giới hẻo lánh nơi tu sĩ không ngừng hiện thân, trừ bỏ Nam Thiệm Bộ Châu nơi phương hướng ở ngoài, các nơi đều có tu sĩ đại quân tập kết. Hồng hoang sinh linh tất cả đều có điều đáp lại, sinh tử kiếp nạn phía trước, này đã là cuối cùng một bác. Về Hồng Minh bắt đầu tận lớn nhất có khả năng sinh động lên, lại có mấy chục vạn phụ trách liên lạc, chi viện các nơi tu sĩ ở các nơi thế giới vô biên trùng không ngừng bôn ba, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở bên nhau. Ở hành hương cổ lộ hướng tới Hồng Hoang Nam Bộ Châu phương hướng chậm rãi đẩy mạnh. Ấn Tiên Phong đại quân hiện giờ tốc độ, đại khái 10 tháng sau là có thể đến Nam Bộ Châu nơi. Hồng Hoang một phương cũng không có nóng nổi, thậm chí đương Tiên Phong đại quân sốt ruột đẩy mạnh khi, Lý Tịnh quân lệnh liền sẽ trực tiếp hạ đạt, làm cho bọn họ thả chậm tốc độ, làm đâu chắc đấy. Nhưng mà, sống lại giả đại quân vẫn chưa xuất hiện, chí cường giả cũ bộ cũng không hề tin tức. Tựa hồ bọn họ tàn sát Hồng Hoang một nửa sinh linh đã no rồi, liền trực tiếp thu đao chạy lấy người. Liền theo chân bọn họ lúc trước đột ngột xuất hiện ở Bắc Hải U Minh Khe khi giống nhau, đi cũng là không hề tiếng động. Nhưng chư vị thánh nhân biết, các vị đại năng cũng đều biết được, đối phương đều không phải là đi rồi, ngược lại là vì đem Hồng Hoang sinh linh một lưới bắt hết, chính tiềm tàng ở nơi nào đó. Giống như rắn giết giống nhau, tham lam nhìn chăm chú vào này giới còn sót lại sinh linh chi lực. Chí cường giả. Vĩnh Hằng Thần Quốc. Sinh linh chi lực. Dương Tiễn đấy lòng lưu chuyển quá này đó, than khẽ, chậm rãi mở mắt ra tới. Thế nào? Thiên Viêm Đường ở bên hỏi câu. Hai người dưới thân, kia thế giới vô biên đã biến mất không thấy, chỉ có một viên ngón cái lớn nhỏ bảy màu đá quý ở Dương Tiễn quanh thân nhẹ nhàng xoay quanh. Thái cực đồ đã hoàn thành sứ mệnh, về tới lao tử bên cạnh. Trừ bỏ ở hỗn độn trong biển phiêu diêu kia một đoạn hành hương cổ lộ, thật sự lại vô nửa điểm chứng cứ, chứng minh nơi này tồn tại quá một cái sắp chết héo thế giới vô biên. Công thành Dương Tiễn cười khẽ thanh, tay trái một trường, lòng bàn tay thế nhưng hiện ra một mảnh thiên địa hư ảnh. Này phiến thiên địa cùng nơi đây kia phiến thiên địa không có nửa điểm giống nhau chỗ, nếu tính toán diện tích, cũng muốn đại ra gấp đôi không ngừng. Dương Tiễn lòng bàn tay thế giới, nước biển cùng đại địa cắt chiếm một nửa, vòng trời lại là vô cùng rộng lớn. Dương Tiễn bàn tay nhẹ nhàng chấn động, đã là đại thành trong cơ thể càn khôn biến mất ở trong tay hắn. Tuy rằng rất muốn khoe khoang một chút chính mình mới vừa đại thành thần thông, nhưng Dương Tiễn cũng lo lắng bị hư mạc khuy phá chính mình đại kế, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Rồi tay. Đem kia cái bảy màu tinh thạch nắm, Dương Tiễn có chút tò mò hỏi câu, đây là vật gì? Thế giới vô biên lưu lại, hẳn là rất nhiều nói tắc ngưng tụ mà thành nói thạch. Thiên Viêm Đường cười nói, ngươi đem vật ấy để vào trong cơ thể ngươi càn khôn trong vòng đi, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, cầm này tảng đá cảm thụ một lát, mới vừa rồi thật cẩn thận thu vào trong cơ thể càn khôn nơi. Rồi sau đó, Dương Tiễn như là đẩy ra một phiến môn hộ, thất thải quang mang ở trong cơ thể càn khôn các nơi loạn lóe. Từng điều nói thì tại trong cơ thể càn khôn các nơi hiện lên. Thiên cùng địa chi gian, nhiều vô số điều lưu quang huyễn màu thật lớn xiển xích, mà kia nho nhỏ tinh thạch tiến vào Dương Tiễn trong cơ thể càn khôn lúc sau đã biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt, Dương Tiễn mặt lộ vẻ bừng tỉnh trạng, vỗ tay mà cười. Càn khôn một đạo thật sự kỳ diệu. Sao vậy? Thiên Viêm Đường cười hỏi câu. Ta kia trong cơ thể càn khôn nhiều mấy ngàn điều nói tắc hư ảnh, tuy này đó nói tắc đều không tính quá cao thâm. Cũng chỉ là hỗn độn hải nói tắc hình chiếu, lại cũng để lại mấy ngàn viên hạt giống. Dương Tiễn nói, làm ta đi hỗn độn trung nội nhiều ngốc một đoạn thời gian đi, ta muốn nhìn một chút này đó đạo chủng có không mọc dễ nảy mầm, cũng muốn nhìn này trong cơ thể càn khôn, hay không có thể thật sự diễn biến vì một cái đại thế. Thiện Thiên Viêm Đường mỉm cười gật đầu, dù sao kế tiếp ngươi cũng không có gì đại sự phải làm, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ đi bồi chính mình vài vị phu nhân. Bồi phu nhân? Kia cũng muốn ba vị phu nhân có rảnh mới được. Dương Tiễn hiên ngang lẫm liệt nói câu, hồng hoang sinh tử tồn vong hết sức, ta sao có thể như thế không biết tiến thối. Thiên Viêm Đường khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, tức giận vung ống tay áo, hỗn độn chuông đối với Dương Tiễn vào đầu nện xuống, mang theo Dương Tiễn biến mất không thấy. Rồi sau đó, Thiên Viêm Đường thân hình quay lại hồng hoang thánh nhân tiểu viện, cùng vài vị đạo hữu chào hỏi lúc sau, lập tức đi đến góc giếng nước. Chỉ thấy kia giếng nước bên trong, mực nước lại dâng lên chút, mặt nước đã bị ngón cái lớn nhỏ lá sen tràn ngập, chỉ là chưa thấy liên hành. Còn chưa đủ sao? Thiên Viêm Đường than khẽ, ở giếng nước bên đứng thẳng thật lâu sau, mới vừa rồi xoay người ngồi trở lại dưới tàng cây. Cùng vài vị thánh nhân đơn giản hỏi ý vài câu lúc này Tiên Phong đại quân tiến quân tình hình, ba đường đại quân đều ở làm từng bước hướng tới Hồng Hoang Nam Bộ Châu nơi đẩy mạnh, lại cũng không cần quá lo lắng cái gì. Chí cường giả bên kia càng là không động tĩnh, cũng chỉ có thể nói minh, đối phương là ở nghẹn kính muốn trực tiếp một trận chiến định thắng bại. Một trận chiến này, chúng ta phần thắng lại nhiều vài phần. Thiên Viêm Đường khẽ cười nói câu. Nga. Vì sao? Tiếp dẫn thánh nhân ở bên có chút buồn bực hỏi ý. Thiên Viêm Đường cười mà không nói, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào hỗn độn trung nội, kia thử kiếm nơi chỗ sâu nhất. Dương Tiễn ở kia bế quan, nhưng vẫn như cũng là giống như lần trước bế quan tình hình giống nhau. Dương Tiễn ở ngộ đạo phía trước ở đối với hư ảo sao trời ngây người. Tử Hà chất nữ, Tử Hà tiên tử. Ta tiểu cô nãi nãi ai, ngài liền giúp chúng ta ca mấy cái ở nhị gia trước mặt nói tốt vài câu lại làm sao vậy? Mai Sơn một mạch đóng quân ơi, kia chỗ Dương Tiễn cũng không biết được chân quân trong phủ. Tử Hà thật sự có thể xem như áo gấm về làng, từ nguyên bản không phải thực thu hút tiểu tiên tử, nhảy mà thành hiện giờ đại tu sĩ, thật sự là Dương Mi thổ khí một phen. Nàng kỳ thật ra thử kiếm nơi lúc sau cũng không biết nên đi nơi nào, khi đó vẫn là phong đô đại hội, hồng hoang chúng đại lao ở thương nghị phản công việc, mà nàng bị Thiên Viêm Đường răn dạy vài câu lúc sau, cũng không ai nói cho nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Mà Tôn Ngộ Không, Na Cha vừa ra thánh nhân tiểu viện đã bị người kêu đi phong đô thành, Tử Hà cũng là bị dư lại cái kia. Hành đi, sư phụ luyến tiếc ta đi đánh đánh giết giết, cũng chỉ có thể du sơn ngoạn thủy. Nay không, Tử Hà tiên tử liền bắt đầu ở Nam Châu các nơi đi bộ. Mãi cho đến phong đô đại hội kết thúc, chúng tu sĩ tề tụ Nam Châu Tây Bắc, ba đường tiền phong đại quân xuất phát. Nói không mất mát đó là giả, Tử Hà kỳ thật rất tưởng cũng đi theo Na Cha bọn họ cùng nhau xuất chiến, nàng tuy rằng ngày thường không đem hộ vệ hồng hoàng treo ở ngoài miệng, lại cũng có nảy phân cộng tình, có nảy phân cùng lý. Chỉ tiếc, Dương Tiễn cũng không có suy xét làm nàng ra trận giết địch, nàng này một thân tu vi cùng kiếm đạo, lúc này vẫn như cũ chỉ là bài trí. Tâm buồn, tự nhiên muốn tìm người ta nói lời nói giải buồn. Tử Hà đi tìm ba vị sư nương, phát hiện ba vị sư nương đều ở các nơi bận rộn, vội túi bụi, căn bản không dành phản ứng nàng. Mà Giao Cơ, Sở Thiến, Đinh Lan Thúy Trúc các nàng rơi xuống cũng là bí ẩn, bị Ngao Tâm Kha an trí ở không biết nơi nào, Tử Hà cũng không dám lung tung tìm kiếm. Rơi vào đường cùng, Tử Hà chỉ có thể tìm xem Mai Sơn một mạch, nàng ở Mai Sơn người quen nhiều nhất, cũng liền trở về thảo chén nước uống rượu, sau đó nhích người đi địa phủ, đi tìm Tiểu Thiền Nhi bồi cái không phải. Lại cùng nhau kết bạn chơi đùa. Nàng này vừa đến Mai Sơn một mạch, đã bị Mai Sơn sáu hưu ngăn lại, rượu ngon hảo trà hướng nàng trước mặt không ngừng đưa, nhưng đối mặt Mai Sơn sáu hưu sở thỉnh, Tử Hà cũng là hơi có chút đầu đại. Nhị gia vẫn luôn lấy chúng ta mấy cái đương huynh đệ, chúng ta cũng biết chính mình tu vi chẳng ra gì. Trương Bá khi thở dài, Tử Hà chất nữ, việc này vô luận như thế nào người cũng muốn giúp chúng ta ca mấy cái, tiên phong đại quân nhị gia không làm chúng ta đi, ta nghe nói ba đường đại quân cắt có hao tổn. Chúng ta làm viện quân đuổi qua đi chi viện tổng nên hành đi. Không tồi, con sáu người chung nhất trầm ổn Diêu Cung Lân cũng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Ta Mai Sơn một mạch, vốn chính là thượng cổ nhân tộc lưu chuyển đến nay một mạch, thiên địa đương kiếp, quả quyết không có ở phía sau làm nhìn đạo lý. Tử Hà chất nữ, chúng ta hiện tại không thấy được nhị gia, việc này vẫn là muốn ngươi tới làm, đi giúp chúng ta tìm nhị gia nói một câu, liền nhắc lên việc này. Bên cạnh góc, gâu gâu, gâu gâu gâu. Tử Hà che lại cái chán nhẹ nhàng rên rỉ thanh, theo sau đối sáu vị thúc thúc một trận cười khổ. Vài vị thúc thúc, các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Tử Hà thở dài, ta chính mình cũng chưa có thể vớt đến cái tiên phong tướng quân, càng miễn bản thế các vị thúc thúc thỉnh chiến. Ai, cũng là trách chúng ta, tu vi cảnh giới nhiều năm như vậy cũng chưa quá dài hơn tiến. Mai Sơn sáu hữu từng người than nhẹ, đều là có chút buồn bực không vui. Đúng rồi. Có một chuyện nhưng thật ra có chút kỳ quặc. Diêu Cung Lân trong ngực chung lấy ra một phong thư tử, giơ tay một lóng tay, thư này bay đến Tử Hà trước mặt. Tử Hà chớp chớp mắt, túi đầu nhìn bìa mặt thượng lạc danh. Nhẹ nhàng. Ác, sư phụ quả nhiên công sư nương ở bên ngoài còn có hồng nhan chi kỳ nha. Khu, nói cẩn thận. Diêu Cung Lân thấp giọng nói, chớ có dễ dàng đụng vào này tin, ta trước cùng ngươi ngôn nói kỳ quặc chỗ. Chương 913, Chí Cường nói vận. Nàng kia xuất hiện đột ngột, đi không hề tung tích. Nếu tưởng mạnh mẽ hủy đi tin, nguyên thần liền sẽ giống như kim đâm giống nhau đau đớn. Tử Hà lẩm bẩm, hai căn trắng non ngón tay nhéo này phong thoạt nhìn phổ phổ thông thông thư tử, hơi có chút không rõ nguyên do. Lúc này chính là phi thường thời kỳ, như vậy sự, chúng ta cũng không dám tùy ý xem nhẹ sáu hữu chi quách thân như thế than nhẹ nói câu, đảo cũng là giải thích bọn họ vì sao sẽ nhịn không được hủy đi nhị gia thư tình. Thấy Tử Hà nhéo thư tín ngón tay lập lòe ánh sáng, Trương Bá khi vội nói, Tử Hà chất nữ chớ có dễ dàng nếm thử. Miễn cho bị thương tự thân. Không sao, ta thả thử xem. Tử Hà mặt đẹp trở nên nghiêm túc chút. Diêu Cung Lân bọn họ nhìn không ra, Tử Hà lại là có thể cảm giác ra tới, này phong thư phía trên ẩn chứa một cổ mỏng manh lại vô cùng huyền ảo nói vận, này nói vận ngọn nguồn. Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp nhìn thấu. Nếu trực tiếp tương thí, xác thật là có chút mạo hiểm, nhưng Tử Hà nhất xông ra ưu điểm, đó là không ở sư phụ bên người khi, lá gan luôn luôn rất lớn. Các vị thúc thúc tạm thời thối lui. Tử Hà tiên tử thấp giọng nói câu, rồi sau đó lẳng lặng nhắm hai mắt, ngón tay chứa thanh hơi quang mang, cùng này phong thư nhẹ nhàng va chạm. Không hề phản ứng, kia nói vận cũng không bất luận cái gì ứng đối, nhậm nàng tùy ý làm. Rồi sau đó, Tử Hà ngón tay nhẹ nhàng một rúm, tựa hồ muốn đem này phong thư lộng nếp vốn. T. Tử Hà che lại cái chán hít hà một hơi, ngón tay cũng nhanh chóng từ lá thư kia hai sườn lùi về, làm thư tín bay xuống tới rồi trên mặt đất. Nguyên thần đau đớn thật sự không giả, nhưng cũng chỉ là đau đớn, vẫn chưa lưu lại cái gì thương thế. Tử Hà lại là mặt đẹp trắng bệnh, thể hội vừa rồi kia một cái chớp mắt, chính mình nhất mấu chốt nguyên thần, như là không hề phòng bị bại lộ ở một cây ngân châm dưới. Đây là kia một sợi nói vận không có thương tổn người chi tâm, bằng không, Tử Hà vừa rồi tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng. Rốt cuộc là người phương nào sở lưu này thư tín? Chỉ là một sợi mỏng manh đến cơ hồ vô pháp phát hiện nói vận, là có thể làm chính mình hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Càng có cực giả, nàng liền tính bị chắt một chút, vẫn như cũ vô pháp làm minh bạch này nói vận rốt cuộc như thế nào làm được, rốt cuộc là cái gì huyền pháp. Việc này ngàn vạn không cần đối bất luận kẻ nào đề cập. Tử Hà đôi tay độ thượng một tầng tiên khí, cẩn thận đem thư tín hút vào trong tay, ngồi ở kia bắt đầu một trận đánh giá. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tên này, tựa hồ ngẫu nhiên nghe sư phụ nhắc tới quá. Tử Hà cẩn thận hồi ức, lại trước sau không có đoạt được. Vài vị thúc thúc, nàng kia tới truyền tin khi, còn nói cái gì? Căn cứ ngày đó canh gác binh tướng thuật lại, đối phương nói như vậy nói mấy câu Diêu Cung Lân tựa hồ đã sớm biết Tử Hà sẽ có như vậy vừa hỏi, liền đem ngày đó nàng kia hiện thân tình hình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Thời gian không nhiều lắm. Tử Hà ngồi ở kia lâm vào trầm tư, mấy người cũng không dám quấy rầy, rốt cuộc bọn họ 6 người đều có chút nhìn không thấu Tử Hà tu vi cảnh giới. Đương bộ hạ, cùng đương đồ đệ quả nhiên là còn chờ gặp gỡ bất đồng. Không bao lâu, Tử Hà có chút buồn bực rầu miệng, đem lá thư kia ném tới một bên trên bàn, buồn bực ngồi ở kia, thấp giọng oán giận vài câu chính mình sư phụ Đào Hoa vận chi tràn đầy. Việc này, muốn bẩm báo cấp nhị ra sao? Trương Ba khi ở bên cạnh hỏi, nếu là muốn đi bẩm báo cấp nhị ra, nhớ rõ giúp chúng ta ca mấy cái cầu cầu tình, làm nhị gia cũng phải cấp chúng ta một ít sai sự à. Tử Hà hơi một do dự, lại là vẫn chưa đồng ý việc này. Lại đem này phong thư cầm lên, đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, tự nhiên nhìn không tới bất luận cái gì nội dung. Nhưng đừng là những cái đó chi cường giả cấp nhị gia thiết hạ bấy dập. Nhị gia thần thông quảng đại, ai có thể tính kế được chúng ta nhị gia? Đảo cũng là. Việc này trước sau là muốn nói cho sư phụ Tử Hà thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng đừng thật là lưu lạc bên ngoài sư nương gặp phiền toái, nếu việc này bởi vì chúng ta chậm trễ, sư phụ khẳng định không tránh được trách phạt chúng ta. Mai Sơn sáu hữu tức khắc mặt lộ vẻ ý cười, một đám thấu đi lên ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Tử Hà cũng cảm thấy vô lực. Kỳ thật, Mai Sơn sáu hữu muốn đi tham chiến, trừ bỏ Dương Tiễn gật đầu ở ngoài, còn muốn đi Lý Tịnh chỗ thông báo. Mai Sơn sáu hữu bọn họ mang theo Mai Sơn một mạch nạo khí, muốn đi trước nhất tuyến đấu tranh anh dũng, vước đầu, sái nhiệt huyết. Nhưng Lý Tịnh rốt cuộc muốn suy xét bọn họ là Dương Tiễn bộ hạ việc, định sẽ không cho bọn hắn an bài quá đánh nữa sự. Cũng nhân như vậy, Mai Sơn sáu hưu mới quải cong đối Tử Hà nhắc tới việc này, muốn Tử Hà đi tìm Dương Tiễn thỉnh chiến, trực tiếp làm Dương Tiễn hạ đầu đừng dụ, như thế cũng có thể vòng khai Lý Tịnh, trực tiếp đi đến tiền tuyến chi viện tiên phong đại quân. Tử Hà tự nhiên minh bạch này đó, băn khoăn cũng là cùng Lý Tịnh giống nhau, lại cũng không dễ làm vài vị thúc thúc mặt trực tiếp luôn nói. Vậy được rồi, ta đi tìm sư phó khi khẳng định sẽ đem vài vị thúc thúc nói truyền đạt. Đa tạ Tử Hà chất nữ. Nơi này có điểm tiểu ngoạn ý ngươi cầm. Chớ có ghét bỏ, cầm này mấy phương cực phẩm linh thạch bảy trận dùng. Vài tiếng tiếp đón, Mai Sơn sáu hưu tắc một đống hưu dụng đồ vô dụng đến Tử Hà trong tay, làm Tử Hà có điểm dở khóc dở cười. Gâu gâu. Hao Thiên khuyển từ một bên chạy tới, ở Tử Hà bên cạnh xoay nửa vòng. Tử Hà đáy lòng nổi lên một chút ấm áp, cười nói, Hao Thiên thúc thúc, ngươi theo ta cùng đi thấy sư phụ đi. Sư phụ cũng rất tưởng niệm ngươi, chỉ là sự tình quá nhiều, vẫn luôn không có biện pháp tới xem ngươi đâu. Hao Thiên khuyển lưng tròng kêu hai tiếng, đã gấp không chờ nổi tự hành đáp mây bay, mang theo Tử Hà bay lên. Hai người vừa muốn đi, liền nghe ngoài thành truyền đến một tiếng kêu gọi, một cái tóc lộn xộn râu bạc lão nhân bay lại đây. Chấm đã. Lá thư kia làm ta nhìn xem. Mai Sơn sáu hữu đồng thời hành lễ, gặp qua Bạch Trạch tiền bối. Tử Hà cũng là giống mô giống dạng làm cái đạo ấp, cười khanh khách đón đi lên. Đem trong tay thư từ đưa cho Bạch Trạch. Bạch Trạch lại chưa rỗi tay đi tiếp, ngược lại nhíu hạ mày, trầm giọng nói, trước đi xuống, bố trí đại trận, chớ có làm người tra xét ở đây. Làm sao vậy? Tử Hà nhỏ giọng hỏi, Bạch Trạch lại chỉ là lắc đầu, ánh mắt liền vô pháp lại tại đây phong thư thượng dịch khai. Thiếu Khanh, chân quân phủ cùng Mai Sơn tiểu thành mở ra song trọng đại trận, Tử Hà tiên tử cũng dùng một cổ kiếm ý chấn áp nơi đây, ngăn cách người ngoài xem xét. Đại đường trung, Bạch Trạch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt bãi lá thư kia kiện, trong tay loạn choạng một khối cũ nát mai rùa, bên trong có vài miếng tiền cổ đang không ngừng đong đưa, phát ra một trận dễ nghe động tĩnh. Bạch Trạch trong miệng mơ hồ không rõ niệm vài câu, mai rùa xét qua, mấy cái tiền cổ một chữ bài khai, Bạch Trạch cũng là biến sắc. Trung quanh Mai Sơn Sáu Hưu cùng Tử Hà cũng đều theo bản năng đề ra hạ tâm, lại là bị Bạch Trạch dọa tới rồi. Làm sao vậy? Triệu chứng xấu, thả là vô giải đại hung hiện ra Bạch Trạch nói như thế câu, đưa này phong thư người, tuyệt đối bụng dạ khó lường, là địch phi hữu. Ta đo lường tính toán chính là này tin đối với người ta ý vị, thả chờ, ta lại tính tính nó đối nơi đầy ý vị. Dương Tiên đã thành thánh, mệnh đồ vô pháp đo lường tính toán, nhưng Bạch Trạch lại nhưng vì Tử Hà bọn họ đo lường tính toán cùng này phong thư mệnh đồ liên hệ. Triệu chứng xấu, triệu chứng xấu. Này phong thư đối với Nam Thiệm Bộ Châu, đối với Hồng Hoàng, đối với hữu hình chi giới, thậm chí đối với tùy ý một cái sinh linh mà nói, tựa hồ đều là triệu chứng xấu. Chí cường giả. Nàng kia hay là cũng là chí cường giả. Bạch Trạch như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, giơ tay đem thư tín chộp vào trong tay, hơi nhíu mày, ở cái trán nhẹ nhàng điểm vài cái, phong bế chính mình nguyên thần, rồi sau đó đôi tay có chút run rẩy đem phong thư làm bộ muốn xé mở. Tử Hà ở một bên đem thần thức tăng lên tới cực hạn, ẩn ẩn đã nhận ra, chính là phong thư thượng quấn quanh kia một sợi nói vận, lấy nàng vô pháp lý giải phương thức, chắc Bạch Trạch một chút. Bạch Trạch già nua thân thể nhẹ nhàng run hạ, rồi sau đó lập tức ngồi ở kia nhắm mắt trầm tư, mày dần dần nhăn thành một cái suy tự. Sau một lúc lâu, đang ở một bên dạo bước Tử Hà nghe nói Bạch Trạch nói câu, nói là làm ngay, thật sự lợi hại. Tiền bối ngài là minh bạch. Thế nào? Bạch Trạch cười khổ không thôi, chậm rãi thở hắt ra, cái thứ hai trí cường giả, nàng kia tuyệt đối là cái thứ hai hiện thân trí cường giả, hơn nữa tu vi cảnh giới tuyệt phi lúc này cùng Hồng Hoang đại chiến hư mạc có thể so. Mai Sơn Sáu Hữu tức khắc sắc mặt tái nhợt, Tử Hà cũng là nhíu mày nhấp miệng, có chút không biết làm sao. Bạch Trạch kiến thức cực lớn, lại thiện suy đoán, biết hòa phúc, hắn nói ra những lời này, tất nhiên là 89/10. Nói là làm ngay, này bốn chữ tuy rằng thường xuyên nghe thấy, nhưng muốn làm được, thật sự quá khó quá khó. Pháp từ nói mà sinh, nếu muốn đạt tới chân chính nói là làm ngay chi cảnh giới, yêu cầu dễ như trở bàn tay là có thể sửa chữa đại đạo, thậm chí trong lúc lơ đãng một ý niệm là có thể nhường đường tắt thay đổi, loại này trình tự cứng giả. Chớ nói Hồng Hoang, lúc trước mấy cái hữu hình chi giới, cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Này mấy người, còn đều là trí cường giả. Việc này không thể không bẩm báo vài vị thánh nhân lão gia Diều Cung Lân Thanh Âm không tự giác có chút phát run. Đệ nhị danh trí cường giả. Hồng Hoang thật sự muốn nên đón chung nào. Rõ ràng thật vất vả bắt đầu rồi phản công, vạn phần gian nan có một trận chiến chi lực, tất thắng chi tâm, lại ở như thế thời điểm, nhảy ra lại một cái trí cường giả. Hồng Hoang nhưng không có cái thứ hai Dương Tiễn. Các vị, việc này đương không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới Bạch Trạch nói như thế một câu, Tử Hà chất nữ, người ta đi bái kiến thánh nhân, chuyện này, cũng cần thiết làm sư phụ ngươi trong lòng hiểu rõ mới được. Ân Tử Hà cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo âu. Bạch Trạch cùng Tử Hà vừa muốn đáp mây bay mà đi, Hao Thiên Khuyển từ một bên chạy trốn ra tới, mắt trông mong nhìn Bạch Trạch. Thôi, ngươi theo ta nhóm cùng tiến đến đi, ngươi là Dương Tiễn Cẩu. Vài vị thánh nhân lão gia cũng hẳn là sẽ không đem ngươi cự chi ngoài cửa. Hao Thiên Khuyển tức khắc nết miệng cười. Nó nhưng thật ra không thèm để ý cái gì trí cường giả, chỉ là hồi lâu chưa từng nhìn thấy chủ nhân, nhiều ít có chút tưởng niệm. Dương Tiễn bị Thiên Viêm Đường quấy nhiễu linh mộ nói, vội vàng ra hỗn độn chung. Mới ra tới, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một con tuyết trắng đại cẩu đối với chính mình nào tới, rồi sau đó cười khẽ thanh, tùy ý Hao Thiên Khuyển ở chính mình bên cạnh một trận vui vẻ, ở Huyền Quy mang chúng chiêu ra tiểu ứng. Làm chúng nó hai cái đi bên cạnh chơi đùa. Rốt cuộc Tam Thanh Sư Tổ, Sư Phụ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, cùng với Thiên Viêm Đường, lúc này khuôn mặt đều có chút nghiêm túc, Dương Tiễn cũng không hảo đậu điệu lưu cầu. Tử Hà cùng Bạch Trạch ở một bên đứng, Tử Hà đối Dương Tiễn phun thẻ lưỡi tiêm, Bạch Trạch còn lại là vài tiếng cười khổ. Sao vậy đây là? Thiên Phong Đại Quân bị trở. Thiên Viêm Đường méo kia phong vẫn như cũ không có mở ra thư tín, đưa đến Dương Tiễn trước mặt, so chuyện này càng nghiêm trọng, cho ngươi. Một vị đối với ngươi tương tư đơn phương tiểu cô nương. Dương Tiễn hơi nhíu mày, nhưng tiếp xúc đến này phong thư lúc sau đó là theo bản năng trợn tròn mắt. Này cổ nói vận. Chí cường giả. Thả xem mặt trên là khoản. Ôn Kinh Linh. Chương 914, nhẹ nhàng không oán. Phản ứng đầu tiên, Dương Tiễn tưởng Ôn Kinh Linh bị hư mạc bắt cóc. Nhưng chỉ là ngắn ngủn mấy nháy mắt, Dương Tiễn liền phát giác này cổ nói vận lợi hại chỗ. Hắn tuy không bằng Bạch Trạch như vậy, có thể suy đoán ra này nói vận chi chủ cảnh giới vì nói là làm ngay, lại cùng hư mạc từng có mấy lần đại chiến, có thể trực tiếp cảm giác ra, này nói vận chủ nhân, thực lực xa ở hư mạc phía trên. Mặt khác tám gã trí cường giả, rốt cuộc lại xuất hiện một cái. Huyền đều việc, Dương Tiễn đã sớm đoán cái 8-9 phần 10, lần đó cùng Huyền đều đại pháp sư ở hỗn độn hải dạng mây đỏ bên trong gặp nhau, Huyền đều đã đối Dương Tiễn làm ra hứa hẹn. Chỉ là đều không có nói rõ thôi. Tiểu tâm chút Ngọc Đỉnh chân nhân nhắc nhở nói, này nói vận ngăn cản người khác mở ra này tin, nói không chừng bên trong sẽ có nhằm vào người tinh kế. Ân Dương Tiễn lên tiếng, trực tiếp thi triển lấy máu hóa thân chi thư, làm liền một khối hóa thân, làm thư tín bay vào hóa thân bên trong. Rồi sau đó, không hề gợn sóng đem phong thư xé mở một cái khe hở, đảo ra bên trong kia hai trường mỏng giấy. Vài vị thánh nhân đồng thời nhíu mày, vừa muốn hỏi ý Dương Tiễn có cái gì cảm ứng, liền thấy kia phong thư phía trên phiêu ra một đóa màu trắng mở tiểu hoa, dần dần, này tiểu hoa nhuộm thành đỏ như máu, hóa thành từng viên quang điểm tiêu tán không thấy. Đây là kia cổ liền thánh nhân đều có thể đâm bị thương nói vận. Đem tin chậm rãi mở ra, Dương Tiễn hóa thân quét một lần, rồi sau đó nhắm mắt thở dài. Tan đi hóa thân, chân thân lấy trụ này hai tờ giấy, Dương Tiễn đi đến sân góc trung hắn đệm hương bổ, ngồi ở kia, lẳng lặng nhìn. Trong tiểu viện có lá rụng thổi qua, Dương Tiễn trong lòng cũng có một chút phiền muộn bồi hồi, dần dần, Dương Tiễn nhịn không được xoa xoa khóe mắt, đem thư tín chuyển cho chính mình sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là đại khái nhìn hạ, liền sắc mặt trịnh trọng chuyển cho Thông Thiên giáo chủ. Thánh nhân từng cái truyền đọc. Trong lòng nội dung, một nửa là tên là Ôn Khinh Linh nữ tử, ở đối Dương Tiễn biểu đạt tâm ý, một câu thấy quân mạnh khỏe, liền không chỗ nào cầu, làm Dương Tiễn cũng là có chút không biết nên bình luận cái gì. Nay phong vốn là thư tình thư tín, buồn không ứng cấp người khác quan khán, đây là đối người nữ tử tôn trọng. Nhưng phương diện này nội dung lại sự tình quan trọng đại, Dương Tiễn không thể không làm mặt khác thánh nhân biết được việc này. Ôn Khinh Linh, xác thật là trí cường giả. Nhưng Ôn Khinh Linh chưa bao giờ lừa gạt quá Dương Tiễn, cũng đều không phải là trí cường giả chuyển thế, mà là trí cường giả một chút chân linh mảnh vụn, bị đầu nhập vào chân linh sông dài bên trong, vừa khéo tiến vào hồng hoang, ở lục đạo luân hồi bản trong vòng không ngừng luân hồi, chung cùng Dương Tiễn tương ngộ. Tên này trí cường giả vẫn chưa đối Ôn Khinh Linh nhắc tới quá chính mình là ai, thậm chí Ôn Khinh Linh đều không biết đối phương là nam hay là nữ, chỉ là ở mỗi một ngày, chính mình đạo tâm dao động, đối phương liền như tâm ma giống nhau xuất hiện. Mà đạo tâm dao động ngọn nguồn, đó là Dương Tiễn đại hôn tin tức truyền khắp hồng hoang. Tên này trí cường giả đối Ôn Khinh Linh luôn nói hai việc, Ôn Khinh Linh ở tin chung đều viết xuống dưới, muốn nhắc nhở Dương Tiễn cẩn thận. Chuyện thứ nhất, hồng hoang có lẽ không thể tránh né sẽ bị tàn biến, là bởi vì này đó trí cường giả còn cần cuối cùng một cổ sinh linh chi lực, liền có thể đạt thành bọn họ cuối cùng mục đích. Chuyện thứ hai, 9 tên trí cường giả bên trong, chỉ có hư mạc chính mình một người lưu tại thiên địa hàng rào bên này, mặt khác 8 người có một người biến mất, mặt khác 7 người trước sau tiến đến thiên địa hàng rào một khắc mặt. Thiên địa hàng rào muốn qua đi dễ dàng, muốn trở về, liền phải dùng loại này biện pháp, ở bọn họ rời đi bên này khi, đem tự thân chân linh chém xuống một chút, ném nhập chân linh sông dài, nước chảy bèo trôi. Này chân linh mảnh vụn một sớm thức tỉnh, bọn họ liền có thể vượt qua thiên địa hàng rào mà đến. Vài vị thánh nhân xem xong tất cả đều im lặng, tự nhiên là vì hồng hoang phía trước lộ lo lắng. Tử Hà đánh bảo tiến đến cuối cùng xem tin tiếp dẫn thánh nhân bên cạnh, tiếp dẫn thánh nhân cười khổ đem này phong thư cho Tử Hà. Tử Hà đảo cũng trượng nghĩa, cầm thư tín chạy về góc, cùng Bạch Trạch cùng quan khán. Nàng nhưng thật ra nơi đây nhất cảm tính người, nhìn thấy câu này. Nhẹ nhàng tự biết nghiệp chướng nặng nghề, sấn này còn nhưng không chế tự thân chi cuối cùng thời cơ, sẽ tìm yên lặng nơi lại tự thân tánh mạng, làm này chân linh mảnh vụn tiếp tục luân hồi. Đã là nhịn không được đỏ hốc mắt. Lại nhìn đến, nhẹ nhàng đối quân ái mộ chi tâm, không kém gì người sau, không thể so với người trước. Nhiên nhẹ nhàng tự biết vô pháp cùng quân người cùng sở thích. Khổ thủ ngàn năm lại ngàn năm, có thể cùng quân tái kiến số mặt đã là tâm không tiếc nuối. Nếu ta thân sau khi chết, còn thỉnh tìm ta tàn hồn chỗ ở, mượn lục đạo luân hồi đem kia chân linh mảnh vụn hủy chi, hồng hoang tự nhưng tạm thời vô nguy. Quân đương cần cụ tu hành, hộ vệ hồng hoang. Nhẹ nhàng không oán, chớ niệm. Sư phụ, chúng ta đi tìm tìm nàng đi. Tử Hà hai mắt đấm lệ hô câu. Dương Tiễn nhắm hai mắt, không nói một lời hướng đi viện môn, mở cửa đi ra ngoài, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Vài vị thánh nhân vẫn chưa ngăn trở, cũng đều không biết nên như thế nào bình luận. Ôn Khinh Linh, nguyên bản cùng Dương Tiễn quen biết ở kia phiến mới vừa bị Dương Tiễn luyện hóa thế giới vô biên, hầu phủ nội tiểu con chúa, lúc ban đầu khi có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng gặp đại biến, mệnh đồ cũng tùy Dương Tiễn biến thành. Đối với Hồng Hoang mà nói, Ôn Khinh Linh còn hảo đối Dương Tiễn dễ tình đâm sâu, ở chính mình bị tâm ma như tâm ăn lên khi, tại minh bạch chính mình là trí cường giả chuyển thế phía sau, lựa chọn tự mình kết thúc tới ngăn cản tên này chí cường giả bông xuống. Ở nàng đáy lòng, có lẽ cũng không có bảo hộ Hồng Hoang, trừ ma vệ đạo loại này đại tình cảm, nhưng nàng lại một lòng niệm Dương Tiễn an nguy, tưởng che chở Dương Tiễn, chẳng sợ hy sinh tự mình cũng không tiếc. Đạo Hưu Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, đối Thiên Viêm Đường tiếp đón một câu, người ta nhanh đi địa phủ. Ân Thiên Viêm Đường cũng từ xuất thần trung quay lại đây, nhẹ nhàng gật đầu, cùng Thông Thiên giáo chủ cùng tiến đến địa phủ. Bọn họ tự nhiên là muốn mượn lục đạo luân hồi bàn, tới điều tra hay không có Ôn Khinh Linh rơi xuống. Này đó chí cường giả thật sự là để lại một tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài, đem một sợi tâm niệm khuyết tán mở ra, ở tiểu viện trong vòng thánh nhân cũng hảo, chuẩn thánh cũng thế, mấy người đáy lòng đều nổi lên này cổ tâm niệm. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chí cường giả một ít phỏng đoán. Độ bị cắt mở hỗn độn hải, dùng thiên địa hàng rào đem Vĩnh Hằng Thần Quốc ngăn cách ở một khắc sườn, trở ngại Vĩnh Hằng Thần Quốc dư nghiệt xâm chiếm nơi đây, vì sinh linh hóa hạ sinh tồn nơi. Đáng tiếc, độ bị thần thông tuy mạnh hành, lại trước sau có Vĩnh Hằng Thần Quốc dư nghiệt ở phía sau Thái Thủy thời đại thành công chuyển thế, rồi sau đó bắt đầu đi bước một tu hành, này liền xuất hiện 9 tên chí cường giả. Nay 9 đại chí cường giả hủy diệt Thái Thủy lúc sau, một người biến mất, mặt khác 8 người để lại 4 người tiếp tục chờ tiếp theo cái đại thế, mặt khác 4 người tắc mang theo sinh linh chi lực, dùng không biết biện pháp gì, xuyên qua độ bị lưu lại hàng rào, trở về Vĩnh Hằng Thần Quốc. Đến nỗi là muốn cho Vĩnh Hằng Thần Quốc sống lại, vẫn là muốn Vĩnh Hằng Thần Vương sống lại. Đối Hồng Hoang tới nói đều giống nhau, nếu chín chí cường giả thật sự đắc thủ, kia Hồng Hoang cũng liền không cần dãy rủa. Rời đi bên này khi, này đó chí cường giả thế nhưng không tiếc thiệt hại tự thân căn nguyên, ở chính mình chân linh thượng chém xuống một khối, ném vào chân linh sông giải, lấy bị sử dụng sau này. Cũng đúng, bọn họ trở lại bên kia, hẳn là cũng không cần có cái gì đại chiến, cũng không cần làm chính mình bảo trì toàn thịnh trạng thái. Lưu lại 4 gã chí cường giả hủy diệt thái cực lúc sau. Lại có 3 gã trí cường giả về sinh linh chi lực rời đi, gần để lại Hư Mạc một người. Mà Thái Tố khi, Hư Mạc một người hủy diệt toàn bộ đại thế, tự thân lại bị bản thần trọng thương, chỉ phải ngủ đông xuống dưới. Đây cũng là vì sao hủy diệt Thái Thủy khi, trí cường giả có 9 người, chờ đến hủy diệt Thái Cực giới, trí cường giả chỉ có 4 người hiện thân, mà chờ Thái Tố khi, trí cường giả chỉ có 1 Hư Mạc hiện thân, thả không phải trực tiếp quét ngang đương thời, mà là dùng hết mưu lược tính kế. Như thế một giải thích, nhưng thật ra cũng không hợp lý chỗ. Thiên địa hàng rào một khắc mặt vẫn luôn không có động tĩnh, hẳn là trí cường giả nhóm cũng không có thành công, có lẽ là sinh linh chi lực còn không quá đủ. Cố, còn lại có một người trí cường giả thức tỉnh rồi chuyển thế thân, tới tiếp ứng Hư Mạc, cũng đem Thái Tố cùng Hồng Hoang sinh linh chi lực mang về Vĩnh Hằng Thần Quốc. Lần này lúc sau, phỏng chừng Vĩnh Hằng Thần Quốc sẽ sống lại. Sinh linh nhóm sau này quá lúc đầu đại bắt đầu đến nay hết thể dãy rủa đều đem tốn công vô ích. Hết thể cường thịnh tu đạo đại thế đều bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, giống như một hồi luân hồi, từ hàng biến, lại lần nữa quy về bất biến. Này! Tử Hà có chút nói không ra lời, vài vị thánh nhân ánh mắt bên trong đều nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm nhiên cười khẽ, đối Tử Hà nói, yên tâm, chúng ta chắc chắn ngăn cản này đó chi cường giả đạt thành mục đích. Không tồi, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tử Hà nhấp môi, đứng ở kia lặng lặng suy tư một trận, cũng không biết chính mình có thể giúp đỡ cái gì. Nguyên bản nàng còn rất đắc ý, chính mình tu vi đã tới rồi có thể giúp đỡ sư phụ nông nỗi, nhưng lúc này xem ra, sư phụ muốn gánh vác áp lực, xa so với chính mình tưởng tượng muốn đại, lớn quá nhiều. Sư tổ, sư công, thánh nhân láo ra. Tử Hà thấp giọng hỏi, có hay không làm ta có thể thành tựu công đức thánh nhân biện pháp? Đại chiến sắp tới, ta tự biết là vô pháp đột phá đến thánh cảnh, như thế cũng có thể nhiều làm chút sự. Lời này nghe như là ở tác muốn cơ duyên, kỳ thật lại là tự đoạn tiền đồ. Chương 915, Thiên đạo sống lại. Sư phụ, thánh nhân tiểu viện viện môn chỗ, vẫn luôn tại nơi đây bồi hồi Tử Hà thấy Dương Tiễn thân hình từ chân trời mà đến, vội vàng đón đi lên. Nàng muốn hỏi, lại không dám hỏi, chỉ có thể trộm xem sư phụ mặt mày, kéo Dương Tiễn tay nhỏ hơi chút cứng đờ. Hẳn là không có thể tìm được. Sư phụ, Khinh Linh tiên tử cắt nhân tự có thiên tướng. Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút dây rủa, có lẽ còn có cứu lại cơ hội, đi vào trước đi. Tử Hà ngoan ngoãn lên tiếng, nàng không phải vài vị sư nương, lúc này cũng không dám nói bậy cái gì, chỉ phải cẩn thận bồi ở sư phụ bên cạnh. Nếu là sư phụ có thể đối nàng oán giận vài câu, hoặc là thổ lộ chút tâm sự, chính mình cũng coi như không uổng công làm người đồ đệ. Vào tiểu viện, Dương Tiễn nói câu, nàng hẳn là còn sống. Vài vị thánh nhân lâm vào trầm mặc, hồi lâu chưa phát một lời. Tử Hà đột nhiên minh bạch vì sao sư phụ lúc này như vậy dãy rủa, thế cho nên trong ánh mắt đều lộ ra một chút thống khổ. Đối với vị này Ôn Khinh Linh, ở sư phụ đấy lòng hẳn là xem như cố nhân bạn cũ, sư phụ từng ấy năm tới nay, trừ bỏ Na Cha vài vị sư thúc ở ngoài cũng khó được vài vị bạn bè, sư phụ tất nhiên đối Khinh Linh tiên tử sinh tử thập phần để ý. Lúc này sư phụ nói nhẹ nhàng chưa chết, kia tự nhiên là sư phụ tìm được cái gì manh mối, đối với sư phụ tự thân tới nói, hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút vui sướng. Nhưng đối với Hồng Hoang sinh linh mà nói, cũng liền ý nghĩa cái thứ hai chí cường giả uy hiếp vẫn như cũ tồn tại, thậm chí khả năng Ôn Khinh Linh đời trước tên này chí cường giả đã đem nhẹ nhàng nguyên thần áp chế qua đi. Niệm cập tại đây, Tử Hà nhịn không được nhẹ giọng nói câu, sư phụ, việc này ai đều chẳng trách ngài, đừng ấy nấy. Dương Tiễn quay đầu đối Tử Hà cười cười, theo sau ánh mắt toát ra một chút buồn bã, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Viện môn ngoại, Thiên Viêm Đường cùng Thông Thiên giáo chủ sóng vai mà đến, hai người cũng là sắc mặt có chút khó coi lắc lắc đầu, theo sau từng người trở về từng người đệm hương bù. Tiếp dẫn thánh nhân nói, phản công việc vẫn như cũ tiến hành. Chúng ta đã không có gì đường lui. Thiên Viêm Đường run lên đạo bảo trước bãi, chúng ta thả ấn lúc trước định ra mưu lược, nếu là có thể ở đệ nhị danh trí cường giả ra tay trước đem hư mạc đánh bại, chúng ta đều không phải là không có một trận chiến chi lực. Ta thả đi bê quan đi. Dương Tiễn đứng lên, hướng tới Thiên Viêm Đường đi đến. Hỗn độn chung hiện ra, Dương Tiễn đối Bạch Trạch nhẹ nhàng gật đầu, theo sau cất bước vào hỗn độn chung nội. Tử Hà tuy rằng rất muốn đi theo đi an ủi sư phụ, nhưng lại không dám quấy rầy sư phụ tu hành, chỉ có thể đứng ở kia một trận ngây người. Bạch Trạch luôn nói, chư vị thánh nhân lão gia, nếu là không có việc gì, ta cũng trở về bế quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn than thanh nói, làm phiền đạo hữu. Không dám, lại cũng không thật sự thay đổi chút cái gì. Bạch Trạch tươi cười cũng có chút phạm khổ, hơi buồn bực thở dài, xoay người rời đi. Kia đệ tử cũng đi tìm địa phương tu hành Tử Hà làm cái đạo ấp, được thánh nhân đáp ứng, dẫn theo chính mình bảo kiếm liền phải xoay người chạy lấy người. Tử Hà. Thông Thiên giáo chủ tiếng nói từ sau đuổi theo. Tử Hà vội vàng xoay người, đệ tử ở. Đem ngươi bội kiếm lưu lại. Thông Thiên giáo chủ nói, khó được có ngươi như vậy kiếm đạo phát ngọc lương tài, ta cũng đương cho ngươi chút chỗ tốt. Tử Hà chớp chớp mắt, theo sau vui dạo dược đem chính mình bội kiếm phụng tặng qua đi. Đa tạ tam tổ sư. Kiếm minh trong tiếng, Thông Thiên giáo chủ đã đem này đem vẫn luôn đi theo Tử Hà bên cạnh bảo kiếm rút ra vỏ kiếm, bấm tay nhẹ đạn, nghe kia réo rắt tiếng vang. Đảo cũng coi như là đem hảo kiếm. Đi thôi, trăm ngày lúc sau tới đây mà lấy kiếm. Là, Tử Hà giống mô giống dạng học thế tục hiệp khách chắp tay nói lời cảm tạ, đầu đến vài vị thánh nhân cũng là mỉm cười cười khẽ. Đại Tử Hà đi rồi, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thiên Viêm Đường cho nhau đối diện, Thiên Viêm Đường tay háo vung lên, tiểu viện bị một mặt thánh nhân nói vận bao vây, ai cũng không biết bên trong này vài vị Hồng Hoang đại ca đang thương lượng cái gì. Tóm lại là không rời đi Hồng Hoang phản công việc. Thử kiếm nơi, Dương Tiễn bay qua khi thần thức đảo qua các nơi sấm quan nơi. Lúc này thử kiếm nơi vẫn như cũ náo nhiệt, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 tu sĩ làm trước nửa đoạn cơ hồ không có nhàn rỗi trạm kiểm soát, mà 18, 25, 27 loại này đứng đầu sấm quan nơi, càng là có không ít tu sĩ ở cùng ma sát đại chiến. Mà ở phần sau đoạn, đã hoàn toàn mở ra các con đường thượng đều có không ít tu sĩ đi trước thân ảnh. Đáng tiếc trước sau không còn có giống như nhóm đầu tiên Na Cha, Tôn Ngộ Không bọn họ như vậy làm người trước mắt sáng ngời. Cảm thấy có thể phó thác trọng trách lương tài xuất hiện. Lục Nha đã muốn chạy tới nơi chi lộ cuối cùng một quan, nhìn dáng vẻ thực mau liền sẽ sấm quan mà ra. Dương Tiễn tìm được Thận Long, dặn dò Thận Long đừng cho người đến chính mình quanh thân quấy rầy, lúc này mới an tâm đi chỗ cũ bế quan. Thận Long tự nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng thấy Dương Tiễn sắc mặt có chút buồn bực, cũng không dám trêu chọc vị này đại gia, chính mình vui vẻ thoải mái tiếp tục ở thử kiếm nơi lắc lư, thuận tiện xem mấy cái thuận mắt Hồng Hoang tu sĩ giải ra điểm cơ duyên. Nay hẳn là trên đời nhất thích hợp vị này Hồng Mông dị chủng, tiền bối cao nhân sống. Thận Long đối chính mình ảo cảnh có một loại thâm hậu ý lại, chỉ có ở chính mình ảo cảnh bên trong, hắn mới có thể cảm giác được tự thân là rõ ràng tồn tại, mà phi hắn lao tổ tông trong mộng phụ du. Phía trước ở hỗn độn hải góc chung lén lút làm những cái đó hỗn độn manh thú, kỳ thật đều không phải là vì hấp thu manh thú huyết khí mà lớn mạnh tự thân thực lực, chỉ là có chút nhàm chán thôi. Nếu là thật muốn thực lực càng cường một chút, Thận Long tự biết chính mình hơi chút một bế quan liền nhưng đột phá đến thánh nhân cảnh. Vấn đề là, thánh nhân cảnh không quá lớn dùng, đối mặt trí cường giả dù sao đều là một cái chết. Hơn nữa, thánh nhân cảnh tất nhiên muốn đem tự thân đại đạo thiết nhập hỗn độn hải nói tắc bên trong, chính mình có thể tránh ở ảo cảnh chung, chính mình đại đạo lại tất nhiên sẽ khiến cho trí cường giả chú ý.